lập hoàn thành, mà là mẫu thân ngươi một người nghiên cứu sinh hiệp trợ ngươi hoàn thành, ta hẳn là không có nói sai đâu. Minh Lỗi Lạc nói. Trương Hy nghe lời này, sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau một bước. Chuyện này hắn như thế nào sẽ biết? Nàng nhập học khảo thí tác phẩm thật là sư huynh hiệp trợ, mẫu thân cấp kiến nghị hoàn thành. Lần trước sư huynh cùng mẫu thân có chút mâu thuẫn, chuyện này còn bị sư huynh nhảy ra tới nói, nhưng là mẫu thân cùng sư huynh hiểu lầm đã giải quyết, hẳn là sẽ không có người biết. Người đang nói cái gì? Trương Hy thanh âm đều thay đổi, trong lòng sinh ra sợ hãi. 1468 chương 1468 không phục nghẹn. Ngươi nghe, mỗi người đều có chính mình nhược điểm. Ngươi nguyện ý làm Duyệt Duyệt đồng học, ta sẽ không can thiệp, bởi vì nàng không có gì bằng hữu. Nhưng là ngươi muốn thương tổn nàng, ta sẽ lấy gấp trăm lần thương tổn gia tăng ở trên người của ngươi. Cái kia hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi, tỉ như ngươi cùng người nhà ngươi những cái đó không thể công chư với chúng gièm pha. Thì như ngươi sẽ mất đi ngươi trở thành cái này trường học học sinh tư cách. Minh Lỗi Lạc lạnh giọng nói. Trương Hy trong lúc nhất thời trong lòng run sợ, rõ ràng trước mắt thanh niên tuấn mỹ vô song, ưu nhã quý khí, chính là nói ra nói sau, hắn liền phảng phất là cái ma quỷ. Như thế nào sẽ có người như vậy? Ngươi với ta mà nói, giống một con kiến giống nhau bé nhỏ không đáng kể, đừng làm ta có xúc động, tưởng giống chết ngươi này chỉ con kiến. Minh Lỗi Lạc cười lạnh một tiếng, này thanh cười lạnh phảng phất từ trong địa ngục toát ra tới, đáng sợ đến cực điểm. Ngươi là ma quỷ. Minh Gan hiện tại thời tiết nhiệt thực, Trương Hy lại cảm giác được một cổ hàn khí từ xương cốt toát ra tới, làm nàng cả người sợ hãi. Thực hảo, ngươi có cái này giác ngộ không tồi, cho nên không cần chọc các ma, cút đi. Minh Lỗi Lạc nói. Trương Hy lảo đảo, hoảng sợ tránh ra. Lúc này Đàm Văn Hạo đi tới, nhìn đến Trương Hy còn mang theo sợ hãi sơn mặt. Cô nương này thậm chí không có xem chính mình liền chạy ra. Hắn đi qua đi, Trương Hy làm sao vậy? Ta cùng nàng không thân. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Đàm Văn Hạo ngẫm lại cũng cảm thấy là, Trương Hy cùng Duyệt Duyệt tuy rằng là đồng học, nhưng cùng Minh Lỗi Lạc khả năng liền giao thoa đều không có. Duyệt Duyệt tác phẩm thật sự rất tuyệt, ở cao trung thời điểm, ta liền biết nàng sẽ trở thành một cái ghê gớm nghệ thuật gia. Đàm Văn Hạo nói. Điểm này ta vẫn luôn tin tưởng. Không cần ngươi nói cho ta. Minh Lỗi Lạc đối Đàm Văn Hạo vẫn như cũ lãnh khốc. Người này, vẫn như cũ như vậy lãnh. Minh Lỗi Lạc, ta đều cảm thấy kỳ quái, Duyệt Duyệt như thế nào sẽ thích ngươi đâu. Ngươi người này trừ bỏ mặt lớn lên đẹp điểm, tính cách như vậy làm người chán ghét. Ngươi chỉ có thể may mắn các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thói quen thích ngươi. Đàm Văn Hạo nói, như thế nào, ngươi không phục sao? Minh Lỗi Lạc hỏi lại. Vẫn luôn đều không phục. Đàm Văn Hạo vẫn luôn cảm thấy, hắn không có đuổi theo Duyệt Duyệt, là chính mình muộn một bước. Không phục cũng cho ta nghẹn. Minh Lỗi Lạc nhìn đến Duyệt Duyệt đi tới, hắn đi qua đi. Duyệt Duyệt thực vui vẻ, lão sư nói, ta tác phẩm có thể tuyển thượng nghệ thuật, hơn nữa đem để danh đem ruộng lúa dùng làm bìa mặt. Minh Lỗi Lạc nhợt nhạt cười một chút, này không phải dự kiến chung sự tình sao. Đã trông chất, ta đầu một hồi cảm thấy ngươi như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng. Một chút không nợ tấu, hơn nữa hảo xoáy nga. Duyệt Duyệt vui vẻ cười. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, từ đi học lúc sau, Duyệt Duyệt diện mạo liền hoàn toàn không giống nhau, nàng càng tin tưởng, càng rộng rãi, nàng yêu cầu tìm được chính mình tự tin. Vẫn luôn đều xoáy, trước kia ngươi cảm thấy ta thiếu tấu khẳng định là ngươi hảo giác. Minh Lỗi Lạc một quyển nghiêm túc nói. Duyệt Duyệt vui vẻ cười, hồn đức rất xa đi tới, nhìn đến bọn họ như thế thân mật bộ dáng. Trong lòng cực không dễ chịu. Minh Lỗi Lạc chú ý tới Hồn Đức, mắt đen hàn quang chợt lóe, không nói chuyện nữa. Ngay kế về Hồn Đức cá nhân tư liệu liền đến trong tay hắn, một thanh niên tuấn tài, hắn nghề gốm tác phẩm càng là đoạt giải vô số. Nhưng Minh Lỗi Lạc chú ý tới hắn đã hơn một năm năm có một cọc kiện tụng, mà này cọc kiện tụng là một người nữ học sinh khởi tố hắn tính xâm. Cuối cùng hắn thắng kiện, nguyên nhân là tên kia nữ học sinh yêu thầm hắn, bị hắn cự tuyệt sau. Mới thẹn quá thành giận liền chửi bới hắn thanh danh. Minh Lỗi Lạc ninh một chút mi, hắn lập tức làm người thâm tra xét một ít Hồn Đức phương diện này tin tức, thực mau được đến phản hồi là Hồn Đức thích cùng nữ sinh học không rõ ràng lắm không sở, mỗi năm đều sẽ có chút màu hồng phấn phong ba truyền ra tới. Trong trường học, Tổng hội có một ít người là bại hoại, hiển nhiên Hồn Đức chính là. Duyệt Duyệt tác phẩm đều bị tuyển nghệ thuật tạp chí, hơn nữa bị đề cử vì bịa mặt, còn làm một thiên phỏng vấn. Liên ở nàng làm xong phỏng vấn thời điểm, nàng được đến một tin tức, Hồn Đức bị điều khỏi bọn họ trường học. Tin tức này phi thường đột nhiên, Duyệt Duyệt đều cảm thấy rất kỳ quái, còn cố ý đi hỏi nghề gốm khóa giáo thụ. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhận được thông chi khi thực đột nhiên, Hồn Đức cần thiết ở trong vòng 3 ngày rời đi trường học, hơn nữa lập tức giao tiếp sở giáo thụ chương trình học. Nghề gốm giáo thụ nói, Duyệt Duyệt cảm thấy ngạc nhiên, chuyện này quá thần kỳ, Hồn Đức kỳ thật người cũng không tệ lắm, khóa cũng giao thực hảo, rất nhiều đồng học đều thực thích nàng. Nàng chính mình cũng học rất có hứng thú. Từ giáo thụ chỗ đó ra tới khi, vừa lúc nàng gặp có chút túi đầu lãng khí Hồn Đức. Hồn Đức. Duyệt Duyệt kêu hắn một tiếng. Hồn Đức nhìn đến hắn, đối nàng sầu thẳng cười, Tuyết Đoá. Ta có nghe được tin tức, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì sẽ điều khỏi trường học? Duyệt Duyệt hỏi. Hắn vì cái gì sẽ điều khỏi trường học? Bởi vì hắn trước kia cùng nữ học sinh một ít bất nhã tác phẩm bị gửi tới rồi giáo phương không bao giờ khả năng chịu đựng hắn, nếu không phải giáo phương muốn bận tâm trường học danh dự, vô cùng có khả năng sẽ công bố ảnh chụp. Nhưng là giáo phương cũng muốn cầu hắn lập tức rời đi trường học, hơn nữa lập tức giao tiếp rời đi, đem hắn điều khỏi phân hiệu khu làm một ít cơ bản tiếp xúc không đến học sinh hậu cần công tác. Này đó, hắn đương nhiên không có khả năng cùng Duyệt Duyệt nói. Ta cũng không biết. Hết thể quá đột nhiên. Hồn Đức nói. Ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch sao? Duyệt Duyệt có chút đồng tình hỏi. Tới trước phân hiệu khu công tác, về sau lại làm tính toán. Hồn Đức nói. Duyệt Duyệt nhưng thật ra rất muốn an ủi một chút hắn, lại không biết như thế nào an ủi. Đành phải nói, dù sao có tài hóa nhất định còn sẽ có cơ hội, ngươi nhất định sẽ khá lên. Ân, cảm ơn ngươi, Tuyết Đoá. Hồn Đức nói. Cùng Hồn Đức tách ra khi. Duyệt Duyệt trở lại phòng học, vừa lúc nhìn đến Trương Hy. Vừa lúc Trương Hy khi, nàng phải đi qua đi, Trương Hy lập tức cùng mặt khác mấy cái đồng học đi cùng một chỗ, quyền đương không có nhìn đến nàng. Duyệt Duyệt biết, lần trước về nhà thời điểm nàng cùng Trương Hy đại khái cũng không có khả năng cùng nàng làm bằng hữu, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ biểu hiện càng rõ ràng. Tuyết Đoá, buổi chiều hoang dại tác phẩm, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Bọn họ cùng lớp đồng học Lì Xạ đi tới nói. Lì Xạ là một cái người Pháp, đôi mắt rất lớn, mũi rất cao, ngày thường đối người thực nhiệt tình. Duyệt Duyệt ở giao hữu thượng xưa nay có chút bị động, Trương Hy chủ động cùng nàng kết giao, nàng mới cùng nhân ra làm bằng hữu. Hiện tại Lì Xạ đối nàng làm ra mời, nàng gật đầu. Buổi tối Duyệt Duyệt hoang dại về đến nhà, liền cùng Minh Lỗi Lạc nói Hồn Đức sự tình. Kỳ thật Hồn Đức chương trình học chúng ta rất nhiều đồng học đều thực thích. Mọi người đều không rõ vì cái gì trường học sẽ có như vậy an bài. Trường học cũng không nhất định phải sở hữu sự tình cùng học sinh giao đái, bọn họ nhất định sẽ an bài càng tốt lao sư tới giáo các ngươi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Ân. Duyệt Duyệt cũng như vậy tưởng, cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Qua hai ngày, bọn họ có tân lao sư, chuyện này liền hoàn toàn ném đến sau đầu. 1469 chương 1469 chân chính biến thái. Không qua mấy ngày, Mỹ thuật học viện đột nhiên nghe nói được đến một tuyệt bút quyên tiền, cao tới 500 vạn đô la, nghe nói là đến từ Tân Thông Dụng tập đoàn quyên tặng. Duyệt Duyệt nghe thấy cái này tin tức, liền lập tức gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc, nàng nhớ rõ đá chồng chất nói qua hắn ở chỗ này chính là thu mua Thông Dụng ở M Quốc nghiệp vụ, thành lập Tân Thông Dụng tập đoàn công ty. Hiện tại nhà này tân công ty cư nhiên quên một tuyệt bút tiền cấp trường học, không chấp nhận được Duyệt Duyệt nghĩ nhiều, cho nên gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc. Ân, là ta chủ trương quên, này xem như công lý quên tiền. Công ty công lý quên tiền, ở thuế vụ thượng sẽ có chút ưu đãi, cho nên cũng không tính có hại. Minh Lỗi Lạc nói. Nga, không phải bởi vì ta Nga. Duyệt Duyệt nói. Một bộ phận. Bằng không đế đặc thành nhiều như vậy trường học. Hắn cô đơn lựa chọn mỹ thuật học viện, tự nhiên vẫn là bởi vì Duyệt Duyệt. Đã trồng chất gần nhất đặc biệt thích vì ta tiêu tiền. Hắn quên tiền cấp trường học nàng đương nhiên vui vẻ, chỉ là nàng tưởng an tĩnh ở trường học đọc sách, cũng không tưởng khiến cho quá nhiều chú ý. Giáo phương biết ta là người bạn gái sao. Ta không có cố tình đi nói, bất quá liên kết triển lãm thượng không ít giáo thụ nhìn đến ta và ngươi ở bên nhau, đoán được chúng ta quan hệ, cũng không phải không có khả năng. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Duyệt Duyệt, ngươi không tầm thường chú định ngươi không có khả năng không bị chú ý. Minh Lỗi Lạc nói. Nhân ra nơi nào không tầm thường, là ngươi vẫn luôn đem ta xem thực đặc thù. Duyệt Duyệt nói, ngươi là của ta duy nhất, ta đem ngươi xem đặc thù, không phải đương nhiên sao. Minh Lỗi Lạc nói, lời này hảo ngọt, Duyệt Duyệt trong lòng ngọt ngào cực kỳ, cũng biết sự tình đã xảy ra, chính mình chỉ có thể khắc phục cùng tiếp thu. Bất quá quên tiền chuyện này, cũng không phải ta tự mình đi làm, cho nên giáo phương cũng sẽ không nghĩ đến cùng ngươi có quan hệ. Minh Lỗi Lạc vì trấn an nàng liền nói, hắn vốn dĩ liền rất điệu thấp, rất nhiều thương nghiệp hoạt động hắn đều sẽ không tự mình tham gia, hắn cái này lão bản vẫn luôn ở phía sau màn, phi thường thần bí. Ân, nguyên lai là như thế này. Duyệt Duyệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm cười. Nhưng là Đàm Văn Hạo chú ý tới Tân Thông Dụng tập đoàn cùng Minh Lỗi Lạc quan hệ, do dự dưới, hắn quyết định cùng Duyệt Duyệt nói. Ta mới vừa được đến một tin tức, hồn đức sở dĩ sẽ nhanh như vậy ly giáo, cùng trường học một cái quên tiền người có cực đại quan hệ. Đàm Văn Hạo nói, có ý tứ gì nha? Duyệt Duyệt không hiểu. Chúng ta trường học quên tiền công ty cho rằng hồn đức sư đức có tì vết, nếu trường học muốn bọn họ quên tiền nói, cần thiết đem hồn đức điều khỏi giáo chức một đường cương vị. Mà cái kia công ty, chính là thông dụng công ty phía sau màn lão bản. Đàm Văn Hạo nói, Duyệt Duyệt tự nhiên lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Minh Lỗi Lạc vẫn là đem ngươi xem như vậy nghiêm, hắn đại khái được đến một ít tin tức ngươi cùng hồn đức đi rất gần, cho nên mới làm như vậy. Đàm Văn nói, Đàm Văn Hạo, ngươi lời này có ý tứ gì? Duyệt Duyệt có chút không vui nói, Duyệt Duyệt, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, ngươi cùng Minh Lỗi Lạc thanh mai trúc mã, hắn vẫn luôn đem ngươi trở thành hắn sở hữu vật đối đãi. Ai đối với ngươi có hảo cảm, hoặc là sẽ đối hắn sinh ra uy hiếp, hắn liền sẽ dùng như vậy thủ đoạn xử lý. Đàm Văn Hạo nói, đã chồng chất làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có hắn nguyên nhân. Duyệt Duyệt kiên trì nói, Duyệt Duyệt, ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi đối Minh Lỗi Lạc đến tột cùng là cái gì cảm tình. Là từ nhỏ đến lớn theo bản năng thói quen vẫn là thật sự tình yêu, hoặc là căn bản chủ liền không phải tình yêu, chỉ là thân tình cùng ỷ lại đâu. Đàm Văn Hạo, Đàm Văn Hạo, ngươi lại như vậy đối đãi ta sao? Ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao? Duyệt Duyệt hỏi lại, nàng lại cảm thấy chính mình không cần thiết cùng Đàm Văn Hạo đi nói chính mình tư nhân cảm tình, tâm sinh buồn bực, liền xoay người phải đi. Đàm Văn Hạo lập tức ngăn trở nàng, Duyệt Duyệt, ta không có ý gì khác. Ta chỉ là không nghĩ ngươi vẫn luôn bị Minh Lỗi Lạc khống chế. Đàm Văn Hạo, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Duyệt Duyệt thập phần phản cảm nhìn nói hắn, kỳ thật ta căn bản không cần cùng ngươi nói này đó, ta cùng đá chồng chất chi gian là cái dạng gì cảm tình ta nhất rõ ràng bất quá. Ta không biết ngươi lý giải tình yêu là bộ dáng gì. Hoặc là ngươi cho rằng ta đối hắn không phải tình yêu, nhưng là ta cũng không tưởng làm cho rất rõ ràng tình yêu là cái gì. Ta duy nhất rất rõ ràng chính là, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, ta đều chỉ nghĩ cùng đá chồng chất ở bên nhau. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau ta liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ, thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Điểm này, chưa từng có biến quá. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng người khác ở bên nhau. Cuộc đời của ta nếu không có Minh Lỗi Lạc người này, ta sẽ cảm thấy sống không nổi. Ta nói như vậy nói, ngươi hiểu chưa? Duyệt Duyệt lớn tiếng nói. Ta tưởng ta đã hiểu. Đàm Văn Hạo cảm thấy chính mình buồn cười, hắn vì Duyệt Duyệt bất bình, hắn cho rằng Duyệt Duyệt đối Minh Lỗi Lạc chưa chắc là tình yêu, chính là nhân gia yêu đến thâm trầm, hắn mới là cái kia đồng ốc. Có lẽ đã chồng chất thật sự làm, hắn cảm thấy hồn đức quấy rầy ta, hoặc là hắn ở theo đuổi ta, làm hắn cảm thấy cần thiết đem hồn đức từ ta trong sinh hoạt an bài rời khỏi. Kia cũng không quan hệ, hắn thích làm như vậy, liền làm như vậy đi. Như vậy đá chồng chất ta trước kia liền nhận thức, ta sẽ không bởi vì hiện tại mà sinh hắn khí hoặc là không yêu hắn. Hơn nữa, cảm tình của ta, căn bản không liên quan chuyện của ngươi. Duyệt Duyệt nói, cho nên ngươi căn bản không để bụng Minh Lỗi Lạc là một cái dạng gì người sao. Đàm Văn Hạo nói, ngươi biết hắn uy lực quá Trương Hy sao. Hắn lấy Trương Hy tiền đồ cùng gia đình uy hiếp nàng, cho nên ngươi mất đi cái này bằng hữu. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc linh hồn kỳ thật là ma quỷ. Kia lại như thế nào đâu? Có lẽ Trương Hy căn bản là không phải bằng hữu của ta, dù sao đá chồng chất làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Duyệt Duyệt lập tức phản bác, có lẽ chân chính hữu nghị là bộ dáng gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng đại khái cũng không phải Trương Hy như vậy. Đá chồng chất giúp ta sàng chọn bằng hữu, ta cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Đàm Văn Hạo chỉ cảm thấy chính mình cũng chưa từng có nhận thức quá Duyệt Duyệt, nàng thật sự làm chính mình chấn động. Ta sai rồi, ngươi thích ở Minh Lỗi Lạc giam cầm hạ sinh hoạt, mà ta xen vào việc người khác. Đàm Văn Hạo cũng có chút tức giận nói. Đã chồng chất chưa từng có giam cầm ta, tính, ta cùng ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì đâu. Ngươi căn bản không hiểu biết ta, cũng không hiểu biết đá chồng chất. Bất quá, chúng ta cũng không cần ngươi hiểu biết. Duyệt Duyệt thần sắc trở nên lạnh lùng. Là, ta đích sắc không hiểu biết các ngươi, Minh Lỗi Lạc ở cho rằng các ngươi là huynh muội thời điểm, liền như vậy cùng ngươi ở bên nhau. Như vậy cảm tình, đối thế tục tới nói, là rất khó hiểu biết. Đàm Văn Hạo nói, vậy thì ngươi nhắm lại miệng. Duyệt Duyệt chưa bao giờ là tham sống khí người, hiện tại nàng thật sự sinh khí, tính ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì đâu. Nói xong, nàng liền phải đi, chính là đi rồi vài bước lại dừng lại, sau đó xoay người đi đến trước mặt hắn một chữ nói, ngươi liền tương nói đá chồng chất là biến thái, không bình thường đúng không? Ta đây nói cho ngươi, ta mới là cái kia không bình thường nhất biến thái nhất người, bởi vì liền tính đá chồng chất là ta thân sinh ca ca, ta cũng giống nhau yêu hắn. 1470 chương 1470 đương nhiên chỉ tin tưởng ngươi. Cuối cùng một câu, làm Đàm Văn Hạo đã chịu cực đại đánh sâu vào, hắn vẫn luôn cho rằng Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt chi gian, Duyệt Duyệt nhất định là bị động cái kia, bị Minh Lỗi Lạc khống chế cái kia. Duyệt Duyệt chưa chắc gái Minh Lỗi Lạc, nàng chỉ là bị Minh Lỗi Lạc lừa, hoặc là bị chính mình lừa. Chính là Duyệt Duyệt vừa rồi kiên định nói cho hắn, nàng ái Minh Lỗi Lạc, cho dù là thân huynh muội cũng ái. Loại này cảm tình hắn chưa từng lãnh hội quá, hồi tưởng Duyệt Duyệt kiên định biểu tình, hắn làm sao có thể không chịu đánh sâu vào đâu. Nguyên lai hắn mới là chân chính ngốc cái kia, đau khổ đem niên thiếu kia phân ngây ngô cảm tình để ở trong lòng, gác không xong không bỏ xuống được, kết quả căn bản là chính mình sai rồi. Thật gờ. Hắn cười lớn một tiếng, không khỏi cùng chính mình nói, là thời điểm thật sự buông xuống. Duyệt Duyệt từ trường học lái xe ra tới, gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc. Đã chồng chất ở nơi nào? Duyệt Duyệt hỏi. Ta tới ngươi trường học trên đường. Minh Lỗi Lạc nói. Ta ra trường học, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tiếp ngươi. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Lỗi Lạc liền nói địa chỉ, nói xong địa chỉ liền làm tài xế bưng hắn, hắn liền đứng ở ven đường chờ Duyệt Duyệt. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt liền lái xe lại đây, hắn kéo ra cửa xe lên xe. Duyệt Duyệt sắc mặt không tốt lắm. Xem Minh Lỗi Lạc thần sắc cũng có ốc sắc. Làm sao vậy, ai làm ngươi không vui? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ngươi, còn có ai có thể làm hắn không vui? Ta làm cái gì? Minh Lỗi Lạc có chút mạc danh. Hồn Đức điều khỏi trường học, có phải hay không ngươi cùng giáo phương giao dịch nội dung, ngươi quên 500 vạn mỹ kim cấp giáo phương đem hồn đến điều đi. Duyệt Duyệt hỏi. Minh Lỗi Lạc vừa nghe nàng như vậy hỏi, sắc mặt có chút thanh hắc khó coi. Toàn nói, ngươi vì một cái hồn đức tới cùng ta sinh khí. Tóm lại có liên quan tới ta, ta tổng muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, đúng hay không? Duyệt Duyệt nói, ngươi từ chỗ nào biết đến? Minh Lỗi Lạc không đáp hỏi lại. Đá chồng chất trước đừng hỏi, trả lời ta lại nói. Duyệt Duyệt nói, ngươi trước nói cho ta, ngươi nghe nói tới chính là bộ dáng gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Duyệt Duyệt cảm thấy hai người hiện tại cảm xúc đều không tốt lắm. Liền đem xe khai ra chủ nói, đình tới rồi ven đường, ta nghe được chính là ta vừa rồi hỏi, ngươi cho chúng ta trường học quên 500 vạn mỹ kim, làm trường học đồng ý đem hồn đức điều khỏi một đường giáo chức cương. Thật là như vậy. Minh Lỗi Lạc gật đầu. Vì cái gì nha? Duyệt Duyệt không vui hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Có người nói, ngươi là bởi vì hồn đức theo đuổi ta, ngươi không vui cho nên làm hắn từ ta trong sinh hoạt biến mất. Duyệt Duyệt nói. Ngươi tin tưởng sao? Có điểm tin. Duyệt Duyệt thành thật trả lời. Vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Minh Lỗi Lạc cũng không cao hứng. Bởi vì đây là chúng ta chi gian sự tình, mặc kệ người khác nói cái gì, ta còn là muốn nghe ngươi nói. Duyệt Duyệt nói. Nếu ta nói không phải, ngươi sẽ tin tưởng. Ta đương nhiên tin tưởng, mặc kệ người khác nói sẽ sao, ta nhất tin tưởng đá chồng chất lời nói. Người khác ta lại không hiểu biết. Như thế nào biết hắn có phải hay không gạt ta? Minh Lỗi Lạc sắc mặt rốt cuộc hảo quá một ít, hắn bàn tay qua đi đem Duyệt Duyệt kéo qua tới, hắn ở nàng trên môi nhẹ nhàng một hôn sau đó nói, ta thật là bởi vì hồn đức là ngươi lao sư, hơn nữa đối với ngươi có ý tưởng, cho nên mới nghĩ cách đem hắn điều khỏi. Duyệt Duyệt Ninh nhíu mày, liền nói, Đàm Văn Hạo đối ta cũng có ý tưởng đâu, hơn nữa hắn cùng ta nhận thức thời gian còn trường, ngươi không cũng không nhúc nhích hắn. Cái kia hôn đức, còn không có ta cùng Đàm Văn Hạo thủ. Duyệt Duyệt nói, không thể không nói, Duyệt Duyệt quá thông minh, lập tức nói đến mấu chốt. Đàm Văn Hạo ít nhất sẽ không xúc phạm tới ngươi, cái kia hỗn đến có bất lương ký lục. Minh Lỗi Lạc liền đem chính mình tra được cùng Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt lúc này mới bừng tỉnh, không nghĩ tới, hắn là cái dạng này người. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Minh Lỗi Lạc nói, ta như thế nào có thể làm cái loại này người ở cạnh ngươi. Loại người này liền không nên đương lão sư, liền tính ta không ở nơi này đọc sách, đã chồng chất cũng nên làm như vậy, không thể làm hắn thương tổn khác nữ sinh. Duyệt Duyệt nói, bà bảo, nếu không phải sự tình quan ngươi, ta thật đúng là quản không được nhiều như vậy. Minh Lỗi Lạc thành thật trả lời, hắn nhưng không có như vậy nhiều nhàn tâm đi quản người khác, hắn chỉ phụ trách hắn Duyệt Duyệt vui vui vẻ vẻ đọc sách liền hảo. Duyệt Duyệt ôm sát hắn, sau đó thật mạnh hôn một cái hắn miệng. Nói đi, có người cùng ngươi nói nhiều như vậy, người kia có phải hay không Đàm Văn Hạo? Minh Lỗi Lạc hỏi. Duyệt Duyệt cũng không phủ nhận, đã chồng chất như vậy thông minh, lại sao có thể đoán không được đâu. Nàng nói, hắn đại khái tự cho là đúng tốt với ta đi. Đàm Văn Hạo người này, khác tật xấu không có, chính là thích tự cho là đúng, đích sắc làm người chán ghét. Ta chính là kỳ quái, vì cái gì luôn có người sẽ cho rằng ta không thích đá chồng chất đâu. Trên đời này, ta yêu nhất đá chồng chất, ta biểu hiện rõ ràng thực rõ ràng a. Duyệt Duyệt cùng Đàm Văn Hạo nói những lời này đó, đều cảm thấy không hiểu ra sao. Minh Lỗi Lạc vỗ về nàng mặt, trong lúc nhất thời mắt phượng gian tràn đầy tất cả đều là ôn nhu. Ngươi sẽ không cũng từng có ý nghĩ như vậy đi. Duyệt Duyệt bắt lấy cổ tay của hắn hỏi. Là như vậy sợ hãi quá. Minh Lỗi Lạc nói theo sự thật, phía trước lệ nạ tưởng cho ngươi tiêm vào tế bào nguyên y ở thời điểm, ta trừ bỏ lo lắng tế bào nguyên y không đủ thành thục ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là, ta sợ ngươi khang phục lúc sau, phát hiện chính mình kỳ thật cũng không yêu ta. Đã chồng chất thật gờ. Duyệt Duyệt thấp giọng nói. Cũng không phải là sao. Ở ngươi trước mặt, ta kỳ thật lại ngốc lá gan lại tiểu. Minh Lỗi Lạc nhẹ mổ nàng môi nói. Ta như thế nào sẽ không yêu đá chồng chất đâu. Từ ba ba mụ mụ đem chúng ta an bài ở bên nhau thời điểm, liền chú định ta chỉ ái đá chồng chất. Duyệt Duyệt thanh âm nho nhỏ lại vô cùng kiên định cùng ôn nhu nói. Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc thật sâu hôn lấy nàng, hận không thể đem nàng xoa tận xương huyết chung. Hắn nhân sinh dữ dội hạnh phúc, có thể có được Duyệt Duyệt. Chuyện này liền như vậy qua đi. Duyệt Duyệt lại đi đi học, Đàm Văn Hạo cũng thần sắc như thường, đi học khi cũng không có nhiều xem nàng. Bất quá tan học sau, vẫn là tìm nàng hàn huyên hai câu. Ngày hôm qua ta thực xin lỗi. Đàm Văn Hạo thực chân thành nói, ta quá tưởng. Ân, đã chồng chất cũng nói như vậy, ngươi quá tự cho là đúng. Duyệt Duyệt nhận đồng hắn. Hắn luôn luôn liền không thích ta, sẽ nói như vậy ta không kỳ quái. Đàm Văn Hạo nói, vậy ngươi nói như vậy. Ngươi xin lỗi một chút đều không chân thành. Duyệt Duyệt nói. Đàm Văn Hạo đành phải cười khổ. Duyệt Duyệt, ngươi trong lòng chung quy tràn đầy tất cả đều là Minh Lỗi Lạc. Ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, trong lòng cũng chỉ có hắn nha. Duyệt Duyệt nói. Đàm Văn Hạo, ngươi buông đi, đều đã lâu như vậy, năm đó chúng ta đều trả giá đại giới. Hiện tại thật vất vả một lần nữa bắt đầu, nếu là còn rối rắm những cái đó sự tình, không phải thực ngốc sao. Duyệt Duyệt khuyên đủ. Ngươi nói rất đúng, ta khờ rất nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tưởng, ta còn có hay không cơ hội nhìn thấy ngươi, nếu ta thấy đến ngươi, ta sẽ nói cái gì, sẽ làm cái gì. Đàm Văn Hạo nói, kết quả ngươi như vậy đứng ở ta trước mặt, ngược lại ta một thân chật vật. 1471 chương 1471 không nghĩ như vậy ỷ lại. Cũng không có. Duyệt Duyệt riêu một chút đầu. Ta thật sự buông xuống, ngươi yên tâm. Đàm Văn Hạo nói, hơn nữa giờ khắc này ta thiệt tình chúc phúc các ngươi, thế gian ai có thể có được ngươi cùng Minh Lỗi Lạc chi gian như vậy cảm tình đâu. Cảm ơn ngươi, ta cùng đá chồng chất ở kế hoạch kết hôn, đến lúc đó thỉnh ngươi tới tham gia chúng ta hôn lễ. Duyệt Duyệt thực chân thành nói, chỉ sợ Minh Lỗi Lạc không muốn. Đàm Văn Hạo biết Minh Lỗi Lạc có bao nhiêu cảm chính mình. Ta nói mời ngươi tới, đá chồng chất sẽ đồng ý, yên tâm đi. Nói Duyệt Duyệt xinh đẹp cười. Đàm Văn Hạo cảm thấy chính mình bị nụ cười này chữa khỏi, Duyệt Duyệt tươi cười, đã thắng qua nhân gian vô số. Nay chỉ là Duyệt Duyệt đọc sách một cái tiểu sóng phong ba, thực mau liền đi qua, Đàm Văn Hạo từ đây không còn có quấn lấy nàng nói qua cái gì, ngày thường giao lưu cũng là sư sinh chi gian, lại đơn giản bất quá. Duyệt Duyệt tác phẩm bước lên em mở quốc nhất nổi danh mỹ thuật tạp chí nghệ thuật, đương nhiên còn phụ thượng nàng một thiên thăm hỏi. Tạp chí một phát biểu, Mâu Sâm Mặc liền gọi điện thoại cho nàng, Duyệt Duyệt, ta nhìn đến ngươi thăm hỏi, ca ca phi thường vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ca ca, ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy biết? Duyệt Duyệt ngoài ý muốn ca ca gọi điện thoại tốc độ. Đã chồng chất cho ta gọi điện thoại. Mâu Sâm Mặc nói, như vậy chuyện quan trọng, ta đương nhiên cũng cần thiết biết, ba mẹ đã biết cũng phi thường vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn ca ca. Duyệt Duyệt thực vui vẻ. Tiếp tục cố lên. Ca ca tin tưởng ngươi là nhất đồng. Mâu Sâm Mặc cổ vũ nàng. Duyệt Duyệt ở mỹ thuật thượng là phi thường có thiên phú. Này một năm nàng mỹ thuật tác phẩm không chỉ có ở nổi danh tạp chí thượng đăng xuất tới, hơn nữa khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Nàng bị trong nghề xưng là tràn ngập ngây thơ chất phát thiên tài thiếu nữ họa gia. Ngay sau đó, tiếp nhận rồi nổi danh môi có thể phỏng vấn, ở truyền thông thượng nàng tự nhiên hào phóng, tiếng Anh sạch sẽ mà xinh đẹp. Minh Lỗi Lạc nhìn phỏng vấn, cũng cảm thấy có chung vinh dự. Bởi vì có nho nhỏ danh khí, Duyệt Duyệt tham gia mỹ thuật salon, mỹ thuật hoạt động cũng nhiều lên. Đàm Văn Hạo mang nàng tiến vào em mở quốc phía đông nghệ thuật vòng, nhận thức phía đông đủ loại họa gia, nghề gốm gia còn có điều khác gia. Minh Lỗi Lạc cũng phát hiện, Duyệt Duyệt tựa hồ so với hắn càng nội, trừ bỏ việc học lúc sau, nàng tiếp một cái công tác, ở một cái nghệ thuật gạ lở gì làm trường chú họa gia. Minh Lỗi Lạc biết nàng tiếp nhận rồi cái này công tác là chính mình từ Y Thế Quốc đi công tác trở về, về đến nhà khi, Duyệt Duyệt không ở hắn liền lập tức gọi điện thoại cấp Duyệt Duyệt. Đã trông chất, ngươi đã về rồi. Điện thoại kia đầu Duyệt Duyệt trong thanh âm tựa hồ có chút hưng phấn cùng ngẩng cao. Ân. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt tướng một tiếng, mày hơi ninh, Duyệt Duyệt, ngươi ở đâu? Ta cùng mấy cái bằng hữu ở bên nhau. Duyệt Duyệt nói đánh một cái cách. Cái gì bằng hữu? Hắn ném xuống hành lễ, cầm chìa khóa lập tức chuẩn bị ra cửa. Ta ở gạ lờ gì bằng hữu nha? Duyệt Duyệt trả lời, hôm nay gạ lờ gì hoạt động thực thành công, đại gia cùng nhau chúc mừng. Ngươi uống rượu? Minh Lỗi Lạc hỏi. Uống lên một chút. Minh Lỗi Lạc tâm đều phải nhảy đến cổ họng, phải biết rằng Duyệt Duyệt căn bản không có tửu lượng, ngày thường cũng chưa bao giờ uống rượu. Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Không cần, ta có lái xe. Duyệt Duyệt nói. Ngươi tưởng say rượu lái xe sao? Mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu, hiện tại liền nói, ta đi tiếp ngươi. Minh Lỗi Lạc trầm giọng nói. Duyệt Duyệt hỏi một chút bên người bằng hữu đây là ở đâu. Được đến đáp án lúc sau, mới chậm rãi nói cho Minh Lỗi Lạc. Đứng ở nguyên lai địa phương, không được núp nhích, ta tới đón ngươi. Minh Lỗi Lạc nói cắt đứt điện thoại. Tuyệt đoá, chúng ta đưa ngươi đi. Lì xạ đối nàng nói, không cần, không cần, ta bạn trai trở về tiếp ta. Duyệt Duyệt nói, chúng ta đây ở chỗ này chờ một chút, chờ tuyết đoá bạn trai lại đây. Đàm Văn Hạo nói, Duyệt Duyệt kỳ thật uống rượu uống rất ít, nàng lộ ra một nụ cười, nàng tươi cười hồn nhiên cùng sán lạ, một đôi thủy mắt ở dưới đèn đường rực rỡ lung linh, một đám người đều xem choáng váng, không có biện pháp không bị Duyệt Duyệt mỹ lệ mà động dung. Chỉ chốc lát sau. Minh Lỗi Lạc xe khai lại đây, hắn ở trong xe xa xa liền thấy được Duyệt Duyệt, xe ngừng ở bọn họ trước mặt, sau đó lập tức xuống xe bước đi qua đi. Đàm Văn Hạo trước nhìn đến Minh Lỗi Lạc, đối nàng nói, Duyệt, người bạn trai tới. Duyệt Duyệt quay đầu, nhìn đến Minh Lỗi Lạc thân ảnh ở chính mình trước mặt càng ngày càng rõ ràng lên, nàng khai cười đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó rớt vào một cái phi thường ấm áp ôm ấp. Người là Duyệt bạn trai. Mấy cái nữ hải nhi đều là lần đầu tiên xem Minh Lỗi Lạc, bị trước mắt thanh niên tuấn mỹ ngũ quan kinh diễm tới rồi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt gật đầu, đồng thời cũng thấy được bên cạnh Đàm Văn Hạo, ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh, hiển nhiên hắn cho rằng là Đàm Văn Hạo mang Duyệt Duyệt ra tới, còn làm nàng uống rượu, vì thế hắn đương nhiên sẽ phi thường khó chịu. Đã trông chất, ngươi đã đến rồi. Duyệt Duyệt ghé vào Minh Lỗi Lạc trong lòng ngực, lộ ra một mặt ngây ngô cười. Minh Lỗi Lạc một ôm nàng đã nghe tới rồi nồng đậm mùi rượu, hắn mày ninh càng chết khẩn, liền nói, chúng ta đi thôi. Hắn ôm Duyệt Duyệt lên xe, cho nàng cột kỹ đai an toàn, đóng cửa xe. Các vị, tài kiến. Nói xong hắn nhanh chóng lên xe. Duyệt bạn trai lớn lên thật xoáy nha. Nữ sinh thảo luận. Đúng vậy, phía trước hắn đã tới trường học, còn cùng chúng ta thượng quá khóa đâu. Lisa nói, ta cũng là lần đầu tiên xem như vậy xoáy phương đông nam nhân. Uy, nơi này còn có đàm đâu. Các ngươi khảo thí một chút đàm cảm thụ hảo sao. Đàm là rất tuấn tú lạc, nhưng là Duyệt Duyệt bạn trai càng xoáy A, quả thực là hoàn mỹ cực. Đàm Văn Hạo cũng không để ý những người này như thế nào nghị luận, hắn nhìn Minh Bộ Lạc xe ảnh biến mất càng ngày càng xa, không khỏi than nhẹ một tiếng. Minh Lỗi Lạc từ lên xe lúc sau, trong lòng chi hỏa liền cọ cọ hướng lên trên mạo, nhưng hắn không nói lời nào, hắc có mặt muộn thanh lái xe. Đã trông chất, ngươi biết không? Hôm nay chúng ta gã lở gì mỹ thuật xạ lòn hoạt động làm đặc biệt thành công, chúng ta còn nhận được một ít học sinh trung học tác phẩm, kỳ thật thật sự có thực ưu tú đâu. Duyệt Duyệt nói, ngươi phía trước không phải nói gã lở gì công tác chỉ là hơi chút kiêm chức một chút sao. Hiện tại ngươi trừ bỏ đi học lúc sau, giống như đều ở gã lở gì, ngươi có phải hay không đem tinh lực phóng quá nhiều. Minh Lỗi Lạc nói, ân, Kiệt Cơ Thái Thái hỏi ta muốn hay không nhập cổ, nàng tưởng ta trở thành gã lở gì phía đối tác chi nhất. Duyệt Duyệt nói, Minh Lỗi Lạc nghe liền nói, nếu ngươi muốn gã lở gì nói, ta có thể giúp ngươi khai mở gian. Thuộc về chính ngươi gã lờ gì, không cần thiết cùng người khác kết phường. Ta tưởng chính mình tới, đã trông chất. Duyệt Duyệt lắc đầu, ta không thể tất cả đều ỷ lại ngươi đúng hay không, ta tưởng chính mình tới làm một chuyện. Khi nào, ngươi không nghĩ ỷ lại ta? Minh Lỗi Lạc hỏi lại. Ta không phải ý tứ này lạc. Duyệt Duyệt vội nói, ta là nói, ta tưởng bằng chính mình năng lực làm một chút sự tình, ở vẽ tranh nghề gốm thượng, ta muốn làm thích làm sự tình. 1472 chương 1472. Ngươi thích làm sự tình, chẳng lẽ là cùng những người đó mỗi ngày ở bên nhau ngọt nhạt, hoặc là uống rượu sao? Minh Lỗi Lạc quay đầu xem nàng, phát hiện trên mặt nàng lau son phấn, còn có đỏ tươi môi đỏ. Duyệt Duyệt nghe ra tới Minh Lỗi Lạc cơ hồ muốn băng ra tới tức giận, nàng không rõ vì cái gì đá trồng chất như thế nào liền sinh khí. Như thế nào không nói? Đá trồng chất, ngươi trước đỉnh vừa xuống xe. Cái gì? Minh Lỗi Lạc giống không nghe rõ. Ngươi đỉnh vừa xuống xe. Duyệt Duyệt lớn tiếng nói. Minh Lỗi Lạc đầu tiên là sửng sốt một chút, vẫn là lần đầu tiên Duyệt Duyệt dùng như vậy thần sắc lớn tiếng như vậy nói với hắn lời nói. Hắn tái tay lái, sau đó đỉnh tới rồi ven đường đi. Hảo, xe đỉnh hảo. Minh Lỗi Lạc đỉnh ổn xe. Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy trong xe có chút hít thở không thông, nàng đẩy ra cửa xe, không chút do dự xuống xe. Minh Lỗi Lạc đương nhiên lập tức theo sau, một phen giữ chặt Duyệt Duyệt, nàng tóc đều rối loạn, mặt đỏ bừng, thủy mắt trồi lên mê ly chi sắc. Tưởng tượng đến nàng cái dạng này lộ ra nam nhân khác trước mặt, một cổ tử toan giận liền toát ra tới. Ngươi lại làm gì? Hắn này ngữ khí, là thật sự không tốt lắm, hơn nữa thập phần nghiêm khắc. Duyệt Duyệt thấy hắn như vậy hung ác bộ dáng, hốc mắt nước mắt lập tức tràn mi mà ra, chỉ nghĩ rút ra bản thân tay, ngươi buông ta ra. Ngươi tưởng nháo, chúng ta trở về nháo, hiện tại là trên đường cái. Minh Lỗi Lạc nói xong đem nàng ôm vào trong ngực, mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa, hắn chính là không buông tay. Đã trông chất, ngươi buông ra, ta không nghĩ muốn ngươi, ta đều không nghĩ muốn thích ngươi. Hắn như vậy thật sự thực tàn ác đáng sợ, nàng một chút không nghĩ nhìn đến như vậy hắn. Ngươi không nghĩ thích ta, ngươi muốn thích ai? Minh Lỗi Lạc tức giận càng sâu, đem nàng cô ở trong ngực gắt gao. Dù sao liền không cần thích. Nàng lời nói còn chưa nói xong, môi đã bị hắn chiếm ở. Sau đó hung hăng hút lấy nàng cánh môi, lại mút lại cắn, cắn không được môi xuất huyết tới, đem nàng nuốt đến trong bụng đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không đành lòng, vẫn là đau lòng. Chỉ hút lấy nàng lưỡi, vẫn là nhịn không được phóng nhu động tác, thật sâu hút hôn. Duyệt Duyệt đầu tiên là dãy rủa, nhưng như thế nào đều dãy rủa không khai. Hơn nữa Minh Lỗi Lạc hơi thở đối nàng tới nói quá mức quen thuộc, hắn hôn từ lúc bắt đầu thô bạo so mà ôn nhu, nàng vốn dĩ liền uống xong rượu toàn thân vô lực, dần dần ở trong lòng ngực hắn mất sức lực, còn lộ ra đầu lưỡi nhỏ cùng hắn hôn. Một hồi lâu, Minh Lỗi Lạc hơi thở xuyễn xuyễn rời đi nàng ngôi, thấy nàng môi bị chính mình thân sưng lên, trên môi còn độ một tầng thủy quang, hắn lại nhẹ nhàng mút hôn một chút. Trước về nhà, Minh Lỗi Lạc nói xong một tay đem nàng hoành ôm tới. đem nàng thả lại trong xe. Lúc này Duyệt Duyệt đã không có tính tình, mặc hắn đem chính mình phóng tới ghế điều khiển phụ thượng, sau đó hệ thượng đai an toàn. Hắn trở lại ghế điều khiển tiếp tục lái xe, Duyệt Duyệt cũng đã không có nói chuyện sức lực, khép hở con mắt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, liền bộ dáng này lại ngoan ngoan cực kỳ. Minh Lỗi Lạc thỉnh thoảng nhìn xem nàng, ẩn ẩn có chút hối hận vừa rồi không nên đối nàng như vậy hung, chính là nghĩ đến nàng hôm nay buổi tối uống rượu làm cho như vậy vãn, còn nói về sau không nghĩ ỷ lại hắn, hắn trong lòng tức giận cùng hoảng khủng liền như thế nào đều áp không xuống dưới. Dọc theo đường đi ai cũng không nói lời nào, hai người về đến nhà, một hồi về đến nhà Duyệt Duyệt cũng không xem hắn, trực tiếp về phòng sau đó lập tức đóng lại cửa phòng. Minh Lỗi Lạc tưởng theo sau, nhưng là môn quan gắt gao, hắn động thủ đi gõ cửa, Duyệt Duyệt mở cửa. Ta hôm nay buổi tối không nghĩ lại cùng đá chồng chất nói chuyện, cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Duyệt Duyệt trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở nói. Minh Lỗi Lạc nghe được nàng tiếng khóc, lại đau lòng thực, trong lúc nhất thời cũng là tâm phiền ý loạn. Duyệt Duyệt ghé vào trên giường, đầu tiên là khóc trong chốc lát, khóc xong lúc sau nàng mới đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, mới nhớ tới trong nhà chỉ có một phòng tắm. Nàng không cho đá chồng chất tiến vào nói, hắn liền không có biện pháp tắm rửa. Nàng lại đi khai một chút môn, kết quả một mở cửa Minh Lỗi Lạc liền đứng ở cửa phòng, giống như từ vừa rồi đến bây giờ liền vẫn luôn ở chỗ này, chờ nàng mở cửa. Lại đây, chúng ta tới tâm sự. Minh Lỗi Lạc nói, đá chồng chất hôm nay buổi tối là bạo quân, ta không nghĩ cùng bạo quân nói chuyện. Duyệt Duyệt nói, bạo quân vừa mới họ phờ lỉn, đá chồng chất chỉ là Duyệt Duyệt kỵ sĩ. Kỵ sĩ tưởng cùng công chúa nói chuyện, có thể chứ? Minh Lỗi Lạc phóng nhuyễn thanh âm thỉnh cầu nói. Duyệt Duyệt rốt cuộc cũng là mềm lòng, liền chậm rãi đi ra. Minh Lỗi Lạc xem nàng tắm rồi giặt sạch đầu, trên mặt trang dung cũng đều rửa sạch sẽ, trên đầu còn ôm khăn lông. Lôi kéo nàng đến trên sofa ngồi xuống, cho nàng sát tóc. Ngươi vì cái gì sẽ tưởng trở thành nhân gia gã lờ gì phía đối tác? Minh Lỗi Lạc hỏi. Bởi vì ta tưởng chính mình làm một chút sự tình. Duyệt Duyệt nói, Kiệt Cơ nói ta tác phẩm thực hảo, ta làm người tương đối có lực tương tác, nàng tưởng ta trở thành nàng phía đối tác, cùng nhau hợp tác. Ngươi nhận thức Kiệt Cơ bao lâu? Minh Lỗi Lạc hỏi. Đại khái một tuần. Duyệt Duyệt nói, mới nhận thức một tuần, ngươi liền phải cùng nhân gia làm phía đối tác. Minh Lỗi Lạc hỏi lại, Kiệt Cơ người đặc biệt hảo, hơn nữa Đàm Văn Hạo cũng nói, Kiệt Cơ cũng là cái thiên tài. Duyệt Duyệt lập tức giải thích. Có phải hay không Đàm Văn Hạo cùng ngươi đã nói cái gì, mới làm ngươi tưởng chính mình làm gã lờ gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Không phải, là ta chính mình tưởng. Đã trông chất, ta cũng tưởng ỷ lại ngươi, nhưng là ta cũng muốn làm ta chính mình có thể làm sự tình, không ỷ lại đã trông chất ta chính mình có thể làm thành sự tình. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, hắn đã hiểu, thời gian càng dài. Duyệt Duyệt dần dần biến thành một cái bình thường người, một cái có tự do ý thức người, nàng bắt đầu muốn độc lập. Thật sự không thể sao. Duyệt Duyệt thấy hắn trầm mặc, trong lòng có chút bất an, nàng đương nhiên vẫn là thực để ý cái nhìn. Không phải là không thể. Chỉ là Duyệt Duyệt hiện tại thật sự có thể phân rõ người tốt cùng người xấu sao. Hoặc là không chỉ là người tốt cùng người xấu, có chút người khả năng chỉ là lợi dụng nàng, có người, có lẽ dụng tâm kín đáo. Nhưng là hắn hiện tại cùng Duyệt Duyệt nói, nàng lại sẽ nghe được đi vào sao? Nàng chưa chắc sẽ. Minh Lỗi Lạc tâm tình phức tạp, kỳ thật Duyệt Duyệt hiện tại biến hóa là nàng trưởng thành tất nhiên, cũng là hắn cần thiết đi thích ứng. Ngươi muốn làm liền đi làm đi. Minh Lỗi Lạc nói, nhưng là Duyệt Duyệt, ngươi không thể uống ngươi biết không? Ngươi đối cồn có rất nhỏ dị ứng, mỗi lần phản ứng đều rất lớn. Ta hy vọng, ngươi không muốn làm sự tình, có thể minh xác cự tuyệt người khác. Ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu. Minh Lỗi Lạc thân thân nàng ngôi, còn học xong hóa trang. Ân. Hắn vẫn là thích xem Duyệt Duyệt không chút phấn son bộ dáng. Là lì xạ dạy ta, nàng nói nữ hải tử phải học được trang điểm chính mình, sau đó nàng cho ta hóa trang. Duyệt Duyệt nói xong xem hắn thần sắc, ngươi không thích sao? Cũng không phải không thích. Minh Lỗi Lạc vỗ về nàng mặt, ngươi nếu là tưởng thử hóa trang. Ta có thể cho ngươi mua đồ trang điểm, không cần dùng người khác. Hoặc là ta cho ngươi an bài là một cái hóa trang lão sư, làm người giáo giáo ngươi. 1473 chương 1473 đồng ý. Ta giống nhau thích, kỳ thật rất phiền toái. Ý ngoài lời chính là, nàng kỳ thật cũng không như vậy thích hóa trang. Minh Lỗi Lạc tự nhiên hiểu, lại muốn hôn nàng môi, xin lỗi, ta không nên cùng ngươi phát giận. Đã chồng chất vừa rồi đáng sợ cực kỳ. Nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Vừa mới cái kia đáng sợ đá chồng chất đã họ phờ lỉn, hiện tại là ôn nhu đá chồng chất. Minh Lỗi Lạc ôn nhu nói. Kia ôn nhu đá chồng chất sớm một chút đi tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc gật đầu, buông ra nàng tắm rửa đi. Duyệt Duyệt thần sắc có chút hoảng hốt, đem phòng khách thu thập một chút, còn quyết định đi phết đất. Minh Lỗi Lạc tắm rửa xong ra tới khi, liền nhìn đến Duyệt Duyệt bò trên mặt đất chủ lau nhà bản, hắn liền hỏi. Như thế nào hiện tại phết đất? Đã lâu không quét tước vệ sinh, ta muốn đánh quét một chút sao? Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú nàng sơn mặt, ta tới. Hắn đem cây lau nhà lấy lại đây, liền tỉ mỉ đem mà kéo cái sạch sẽ. Duyệt Duyệt liền ở bên cạnh nhìn hắn, Minh Lỗi Lạc làm này đó sống thế nhưng cũng thập phần xoáy khí, tới tới lui lui vài cái liền đem mà kéo sạch sẽ. Kéo xong mà. Minh Lỗi Lạc đem đồ vật thu thập hảo lại trở lại phòng khách đối nàng nói, về phòng ngủ. Nga. Duyệt Duyệt gật gật đầu, liền cùng Minh Lỗi Lạc về phòng. Nay một đêm Duyệt Duyệt ở đá chồng chất hoài tiến tới ngủ, nhưng nàng trợn tròn mắt, thật lâu không có chân chính đi vào giấc ngủ. Ngày kế Minh Lỗi Lạc tỉnh rất sớm, còn cho nàng bữa sáng. Nếu ngươi muốn trở thành kiệt cơ gã lờ gì phía đối tác, ta đi theo ngươi xem một chút. Minh Lỗi Lạc nói. Hảo nha. Duyệt Duyệt gật đầu, buổi chiều ta vừa lúc muốn đi gạ lờ gì. Ta giữa trưa đi tiếp người, chúng ta cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong liền đi gạ lờ gì. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao? Duyệt Duyệt nói, ừ, ta tóm lại là muốn nghỉ ngơi. Minh Lỗi Lạc nói, vậy ngươi buổi sáng làm cái gì? Nàng hôm nay buổi sáng có khóa, không thể bồi hắn. Ta thu thập trong nhà, đi siêu thị mua điểm đồ vật, đem tủ lạnh lấp đầy. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi lại không thường không ở nhà, ta một người ăn, căn bản ăn không hết nhiều ít, ngươi không cần lấp đầy. Duyệt Duyệt nói, nếu không ngươi cùng ta đi đi học, ngươi không sợ ta xuất hiện sẽ quá đục lỗ. Minh Lỗi Lạc cười, giống như đá chồng chất không có đã làm đục lỗ sự tình dường như. Duyệt Duyệt nói, ngươi nói rất đúng. Minh Lỗi Lạc bật cười, một phen ôm nàng eo, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta đành phải cố mà làm đi theo ngươi đi học. Duyệt Duyệt rất muốn phiên hắn xem thường, rõ ràng chính hắn cũng rất muốn tới. Hôm nay Minh Lỗi Lạc khai xe, mang Duyệt Duyệt đi đi học. Minh Lỗi Lạc vừa xuất hiện ở phòng học tự nhiên lại lần nữa khiến cho chú ý, hắn bề ngoài có thật sự quá xuất sắc, khí chất xuất chúng, không có biện pháp không cho người nhiều xem vài lần. Này tiết khóa là Tây thuật Mỹ thuật sử, là một cái lao giáo thụ ở giảng bài, Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra thực nghiêm túc đang nghe. Này khóa kỳ thật giảng thực không thú vị. Lão giáo thủ có dạy đặc Bắc Ireland khẩu âm, trầm thấp tiếng nói làm người vượng vượng buồn ngủ. Duyệt Duyệt đêm qua không ngủ hảo, lại ngồi ở mặt sau cùng, nhịn không được nằm bò liền ngủ rồi. Minh Lỗi Lạc chính nghe khóa, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Duyệt Duyệt nằm bò ngủ rồi, lại xem hắn khỏe mắt mang theo màu xanh lá, lại có chút đau lòng. Chờ Duyệt Duyệt tỉnh lại thời điểm, khóa đã thượng xong rồi, nàng theo bản năng lau một chút khỏe miệng, Minh Lỗi Lạc chính cho nàng sửa sang lại sách giáo khoa. Tan học sao? Duyệt Duyệt hỏi. Giống như. Minh Lỗi Lạc khỏe miệng hàm chứa ý cười. Duyệt Duyệt có chút ngượng ngùng, sớm biết rằng chính mình đi học sẽ ngủ liền không gọi hắn tới. Nàng có đôi khi đi học là dễ dàng ngủ, có đôi khi bất đắc dĩ còn sẽ trốn học. Này đó chưa từng cùng đá chồng chất nói qua, liền giống như đá chồng chất là nàng gia trưởng, nhiều ít sẽ có chút trở dạ. Ta cho ngươi nhớ bút ký. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi nhớ bút ký. Duyệt Duyệt thực giật mình. Đương nhiên. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi nhìn xem, nhớ rõ toàn không được đầy đủ, có hay không hữu dụng. Duyệt Duyệt đem nổ kẻ phục lấy lại đây, phát hiện Minh Lỗi Lạc dùng tiếng Anh nhớ bút ký tinh tế lại rõ ràng, so với chính mình nhớ hảo rất nhiều. Đương nhiên, đã chồng chất xưa nay so nàng thông minh, ký ức cũng hảo, tự cũng hảo. Hữu dụng, đã chồng chất nhớ rõ hảo hảo. Duyệt Duyệt nói, đêm qua không ngủ hảo. Minh Lỗi Lạc đem nàng cặp sách lấy lại đây nói. Ân, có chút mất ngủ. Duyệt Duyệt nói. Chúng ta đây sớm một chút từ gã lờ gì xong xuôi sự rời đi, sau đó liền trở về ngủ. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nghe hắn nói như vậy, Nghĩ đến phía trước bọn họ rất nhiều lần sốt ruột về nhà đều là muốn làm cái gì, không khỏi mặt đỏ lên. Yên tâm, chỉ là thuần ngủ. Minh Lỗi Lạc nói, ta cũng không tưởng khác. Duyệt Duyệt nói liền đi rồi phía trước đi. Minh Lỗi Lạc hàm chứa ý cười đuổi theo. Buổi chiều bọn họ tới rồi gã lờ gì, Duyệt Duyệt giới thiệu Kiệt Cơ cấp Minh Lỗi Lạc nhận thức. Vị này Kiệt Cơ là cái hơn 30 tuổi ép quốc nữ nhân, ngũ quan thực lập thể, đại khái là phương Tây nữ nhân bệnh trùng, 30 tuổi trở lên liền tương đối hiện lão, làn da cũng dễ dàng tùng chỉ. Cứ việc nàng họa nồng hậu trang, cũng che lấp không được nàng nhiều lần trải qua thương tang sự thật. Minh Lỗi Lạc tham quan gã lờ gì, ở gã lờ gì hơn một giờ, hắn lời nói cực nhỏ, đại bộ phận thời điểm là Kiệt Cơ đang nói chuyện. Duyệt Duyệt, ngươi bạn trai có phải hay không đối ta cái này gã lờ gì không hài lòng nha? Kiệt Cơ lôi kéo Duyệt Duyệt nói. Không có lạc, đã chồng chất chính là không thích nói chuyện. Duyệt Duyệt vội nói. Thầm nghĩ chính là điểm này không tốt, ngày thường đối người khác như vậy lanh khốc. Nga, vậy ngươi gia nhập phía đối tác chuyện này suy xét thế nào? Kiệt Cơ hỏi. Ân, đã chồng chất đồng ý, không thành vấn đề. Duyệt Duyệt cười. Kiệt Cơ mặt lộ vẻ vui mừng, vội lại nói, kỳ thật chuyện như vậy, hẳn là chính ngươi quyết định, bởi vì đây là chuyện của ngươi. Ta biết nha, chính là ta còn là muốn hỏi đá chồng chất. Duyệt Duyệt cười nói. Kiệt Cơ nghe nàng còn nói như vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Trên đường trở về, Duyệt Duyệt không khỏi hỏi hắn, đá chồng chất, ngươi cảm thấy cái này gã lờ gì thế nào nha? Không tồi. Minh Lỗi Lạc trả lời. Ngươi thật sự cảm thấy không tồi. Duyệt Duyệt có chút ngoài ý muốn, ta đây khả năng ký hợp đồng sao? Ngươi tưởng nhập bọn liền nhập đi, bất quá thiêm hiệp ước thời điểm, đem hiệp ước cho ta xem một chút. Minh Lỗi nói là nói. Hảo. Duyệt Duyệt vui vẻ gật đầu. Không qua mấy ngày, Duyệt Duyệt liền đem hiệp ước cho Minh Lỗi Lạc xem. Minh Lỗi Lạc nhìn một chút hiệp ước, Duyệt Duyệt là thuộc về kỹ thuật nhập cổ, mỗi tháng muốn đệ trình ít nhất 5 phút tác phẩm. Một tháng 5 phút tác phẩm đối với ngươi mà nói khó sao? Minh Lỗi Lạc hỏi Duyệt Duyệt. Còn hành. Duyệt Duyệt nói. Này 5 phút tác phẩm bản quyền liền thuộc về gã lờ gì? Minh Lỗi Lạc nhướng mày. Cũng không phải là, Kiệt Cơ nói hợp đồng tuy rằng như vậy viết, nhưng là trên thực tế tác phẩm vẫn là ta, nhưng là hiệp ước như vậy viết, muốn cùng mặt khác cổ đông giao đãi. Duyệt Duyệt nói. Nếu cổ quyền là của ngươi, vậy muốn ở hiệp ước thượng giành mạch viết. Minh Lỗi Lạc nói lấy ra chính mình chuẩn bị tốt hồng bút đem này một cái khoanh lại ra tới. Mặt khác, về bởi vì tác phẩm mà sinh ra lợi nhuận quan hệ cũng muốn rõ ràng viết rõ bạch. 1474 chương 1474 ác ý xảo giới. Nga, viết như thế nào minh bạch? Duyệt Duyệt không hiểu. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt cái hiểu cái không bộ dáng, liền biết nàng sở hữu chỉ số thông minh đều dùng ở hội họa thượng, những việc này nàng chính là cái tiểu bạch si. Như vậy đi, ta làm ta luật sư một lần nữa sửa chữa một chút hợp tác, lại đưa cho nàng thêm. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt đối cái này không hiểu, liền gật gật đầu. Qua một ngày, Duyệt Duyệt cầm Minh Lỗi Lạc sửa tốt hợp tác cấp Kiệt Cơ xem, Kiệt Cơ vừa thấy sắc mặt đều thay đổi. Nói như vậy, ta không có biện pháp cùng cổ đông giao đãi. Kiệt Cơ nói. Ân, đã chồng chất nói ngươi đại khái sẽ không quá nhận đồng đệ nhất phân hiệp ước, cho nên còn có một khác phân. Ta có thể tài chính nhập cổ, hiệp ước thượng ta chiếm 30% cổ quyền, an gã lờ gì hiện tại đánh giá giá trị, 30% cổ quyền là 100 vạn mỹ kim. Duyệt Duyệt nói, Kiệt Cơ nhìn đệ nhị phân hiệp ước, nàng không khỏi nắm chặt hiệp ước. Duyệt Duyệt, phía trước chúng ta nói vun vào hỏa, là chuyện của chúng ta, ngươi không tin ta sao? Ngươi là bởi vì không tin cho nên muốn sửa chữa hiệp ước. Đá chồng chất nói. Đúng là bởi vì chúng ta lẫn nhau cho nhau tín nhiệm mới muốn đem hiệp ước viết rõ ràng, chỉ cần ở công tác thượng trật tự rõ ràng, chúng ta mới có thể càng tốt kết giao. Duyệt Duyệt nói, ngươi không phải nói muốn độc lập sao? Vì cái gì vẫn là mọi chuyện nghe ngươi bạn trai? Kiệt Cơ hỏi, bởi vì đá chồng chất thật sự tương đối lợi hại, này đó ta không hiểu, hắn tương đối hiểu, ta cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Duyệt Duyệt nói, Kiệt Cơ chỉ cảm thấy không lời gì để nói, trầm mặc không nghĩ nói chuyện. Vậy ấn đệ nhị phân hiệp ước đi, nhưng là ngươi mỗi tháng vẫn như cũ có thể cho gã lờ gì 5 phút tác phẩm sao. Sau đó gã lờ gì là duy nhất triển lãm cùng tiêu thụ phương. Kiệt Cơ nói. Có thể. Duyệt Duyệt nói. Vì thế hiệp ước liền như vậy gõ định rồi, Duyệt Duyệt lập tức gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc, đã nói thỏa. Minh Lỗi Lạc chỉ là nhàn nhạt nói thỏa liền hảo. Kiệt Cơ tựa hồ không mấy vui vẻ. Duyệt Duyệt nói, không thể nào, các ngươi nói thành hợp tác, nàng như thế nào sẽ không vui đâu. Minh Lỗi Lạc nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Duyệt Duyệt cũng là kỳ quái, nàng thích gã lờ gì công tác, vì cái gì hiện tại sẽ có chút quái quái. Nhưng hiệp ước đã ký, nàng cũng thực mau liền đem chuyện này vứt trừ sau đầu, lại bởi vì lập tức cuối kỳ khảo, nàng muốn chuẩn bị khảo thí liền tranh sơn dầu cùng phát họa chờ cuối kỳ tác phẩm, vội không được. Chờ ngươi cuối kỳ khảo thí lúc sau, chúng ta về nước một chuyến, cùng ba mẹ cùng ca ca báo cáo một chút chúng ta muốn kết hôn tin tức. Minh Lỗi Lạc nói như vậy. Duyệt Duyệt đương nhiên đồng ý, lại nói nàng cũng tưởng ba ba mụ mụ. Theo cuối kỳ dần dần tới gần, Duyệt Duyệt dần dần đem cuối kỳ tác phẩm hoàn thành, nhưng là ngày này có lỉn giáo thụ tìm nàng. Tuyết Đoá, ngươi tác phẩm hiện tại có bắt được thị trường thượng bán? Có lỉn nói, có phóng tới một nhà gã lờ gì treo biển hành nghề, nhưng triển lãm tính chất tương đối nhiều, bán giá cũng không phải rất cao. Duyệt Duyệt nói, này Phúc Tuyết Trắng tác phẩm đâu? Có lỉn lấy ra di động thượng vô lên một bức tác phẩm. Duyệt Duyệt phóng đại ảnh chụp, nhìn kỹ quả nhiên là nàng tác phẩm. Nàng nói, này Phúc Tuyết Trắng là ta tác phẩm, ta đặt ở gã lờ gì? Gã lờ gì? Đây là ở một cái chợ đen giao dịch thị trường thượng tìm được, cũng không phải cái gì gã lờ gì, ngươi ở gã lờ gì định giá nhiều ít? Có Linh hỏi, ta không nhớ rõ, đại khái mấy ngàn Mỹ kim bộ dáng. Duyệt Duyệt nói, nàng hiện tại không phải nổi danh họa gia, tác phẩm càng có rất nhiều triển lãm, cho nên giá cả đều không cao. Nhưng Kiệt Cơ nói nàng tác phẩm đích sắc bán còn hành. Nay bức họa hiện tại bán sản tới rồi 11 vạn Mỹ Kim. Có Linh nói, hơn nữa này bức họa hiện tại còn ở chợ đen thượng xào giá cả. Duyệt Duyệt kinh hãi, nàng không nghĩ tới chính mình tác phẩm sẽ ở họa thị thượng xào. Tuyết Đoá, một người đủ tư cách nghệ thuật gia, đặc biệt ngươi hiện tại là ở trưởng thành kỳ, phải chú ý tác phẩm ở không quá đang lúc địa phương tiến hành không bình thường xào ra, như vậy dễ dàng chọc người lên án, sẽ chặt đứt ngươi tiền đồ. Có Lìn hảo tâm kiến nghị. Ta đã biết, xin lỗi, giáo thụ. Duyệt Duyệt mặt đỏ thai hồng, ngươi có thể đem cái này ảnh chụp chia ta sao? Có Lìn nghĩ, liền đem ảnh chụp chia nàng. Duyệt Duyệt lập tức liền đi tìm Kiệt Cơ, kết quả ở gã lờ gì cũng không có nhìn đến Kiệt Cơ, nàng gọi điện thoại cũng không có người tiếp. Cuối cùng, nàng đành phải về nhà, nàng về đến nhà thời điểm vừa lúc Minh Lỗi Lạc đã trở lại. Đã trông chất. Ngươi đây là như thế nào? Minh Lỗi Lạc chú ý tới nàng không thích hợp. Không có việc gì. Duyệt Duyệt lắc đầu. Ngươi trên đầu còn có hãn, tóc cũng là loạn, người cũng là hốt hoảng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Minh Lỗi Lạc kéo nàng đến trên sofa ngồi xuống. Duyệt Duyệt ngồi vào bên cạnh, chậm rãi đem con lỉn giáo thụ cùng chính mình lời nói cho Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Cái kia Kiệt Cơ hắn xem ánh mắt đầu tiên, liền biết nàng là người nào. Chuyện này trước không nên gấp gáp, ta sẽ tra một chút. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật đầu, lúc này Kiệt Cơ đánh tới điện thoại. Tuyết Đoá, ta nhìn đến ngươi cho ta đánh tới điện thoại. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Duyệt Duyệt thanh âm có chút vội vàng hỏi. Chuyện gì? Kiệt Cơ hỏi. Ta tháng trước đệ trình tác phẩm Tuyết Trắng ở chợ đen thượng xào bán, giá cả đã xào đến 11 vạn. Ngươi biết chuyện này sao? Duyệt Duyệt hỏi. Có chuyện này. Kiệt Cơ thập phần kinh ngạc. Ngươi không biết sao? Ngươi có ký lục ta tác phẩm bán cho ai sao? Duyệt Duyệt hỏi. Đương nhiên là có, bất quá có chút khách hàng mua tác phẩm thời điểm, chỉ biết ký tên cũng không sẽ lưu lại thân phận tin tức. Ta nhớ ra rồi, Tuyết Trắng là tháng trước bán đi, giá cả là 3.000 Mỹ Kim, hiện tại xào đến 11 vạn, ta thật là không dám giống nhau. Kiệt Cơ thập phần giật mình, có thể hay không là hiểu lầm a? Ta cũng không biết. Duyệt Duyệt cũng mê hoặc, Kiệt Cơ nói nàng cũng không biết tình, nhưng là ai bắt được nàng tác phẩm đi xào giới đâu. Cũng có khả năng là có người mua họa, sau đó ác ý xào giới. Kiệt Cơ nói, ta chỉ là thực ngạc nhiên, ngươi tác phẩm có thể xào đến như vậy cao, như thế nhắc nhở ta, chúng ta ở gã lở gì treo biển hành nghề giới hẳn là trường giới. Cho nên ngươi cũng không biết. Duyệt Duyệt lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta sẽ biết đâu. Kiệt Cơ nói như vậy, ngươi không nói cho ta, ta cũng không biết có chuyện này, quá làm người ngoài ý muốn. Duyệt Duyệt cũng không xác định cùng Kiệt Cơ có quan hệ, cho nên không có truy vấn đi xuống, có chút mất mát kết thúc điện thoại, sau đó đối Minh Lỗi Lạc nói, Kiệt Cơ nói nàng cũng không biết. Giao cho ta, cùng nàng có hay không quan hệ, thực mau sẽ biết. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu. Bởi vì Tuyết Trắng bị ác ý xảo giới sự tình, Duyệt Duyệt ngày hôm sau cảm xúc đều thực mất mát. Đàm Văn Hạo tới tìm nàng, ta cũng nghe nói Tuyết Trắng sự tình, cái này vòng rất nhỏ, chuyện như vậy chuyển thực mau. Duyệt Duyệt, nếu không như vậy, ngươi trước không cần quải tác phẩm đến gạ lờ gì. Ta đã làm Kiệt Cơ làm như vậy, nhưng là Kiệt Cơ không đồng ý, còn đem dư lại tác phẩm đều đề ra gấp 10 lần giá cả. Duyệt Duyệt nói. 1475 chương 1475 kế tiếp xử lý. Kiệt Cơ làm như vậy, ngược lại làm Duyệt Duyệt càng nan kham bị động. Hiện tại trong vòng đã có người ở truyền, Minh Di Duyệt vì nâng lên chính mình tác phẩm giá cả, cố ý đem tác phẩm phóng tới chợ đen xào giới, tự sao tự bán, sau đó để cao nàng tác phẩm treo biển hành nghề giới. Nàng ngày thường nhìn qua không phải rất đơn thuần sao. Không nghĩ tới sẽ làm chuyện như vậy. Ngày thường trang thuần đều sẽ đi. Như vậy mới có như vậy nhiều nam sinh thích nàng, thậm chí không ít lão sư đều thích nàng, bằng không nàng tác phẩm như thế nào sẽ bị tuyển thượng. Lập tức học viện có không ít lời đồn đãi, Minh Di Duyệt tác phẩm là dựa vào trang thuần mua được lão sư mới bị tuyển thượng nghệ thuật, như vậy một chuyển không ít người xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, nghị luận sôi nổi. Thực mau trang web trường nhiều một tầng tin tức tiếp, thâm bái Minh Di Duyệt thông qua bái kết thậm chí yếu thế lão sư được đến liên giáo bình chọn tư cách. Hơn nữa cuối cùng bước lên nghệ thuật mỹ thuật tạp chí, có một chương ảnh chụp chính là nàng cùng Đàm Văn Hạo ở bên nhau, Đàm Văn Hạo mặt cơ hồ dán nàng trên mặt, như vậy nhìn qua đích xác phi thường ái muội. Lì xạ còn đem này tắt tin tức cho nàng nhìn, Duyệt Duyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, nàng căn bản tưởng tượng không đến sẽ có người dùng như vậy ác độc ngôn ngữ tới hình dung nàng. Có lín lại lần nữa tìm tới nàng, hỏi nàng tác phẩm Tuyết Trắng sự tình làm rõ ràng sao. Ta cũng không biết. Duyệt Duyệt lắc đầu, ta không có xào giá cao tác phẩm, giáo thụ. Có Lìn hiện tại thực bị động, hắn có đề cử Duyệt Duyệt tác phẩm tiến vào liên giáo đánh giá, chúng cử nghệ thuật tạp chí, cũng là hắn viết đề cử ngữ. Hiện tại truyền ra như vậy tin tức, giống như hắn thật sự cùng cái này tiểu nữ hài nhi có quan hệ. Chuyện này ngươi cần thiết làm rõ ràng, tuyệt đoá, hơn nữa làm ra một cái thỏa đáng phản ứng, nếu không sẽ chặt đứt ngươi tiền đồ. Ngươi nghệ thuật kiếp sống mới bắt đầu, hiện tại té ngã, đủ để hủy hoại ngươi. Có Lìn nói, ta sẽ. Duyệt Duyệt vội nói, ta nhất định sẽ có cái giao đái. Giữa trưa, Minh Lỗi Lạc tới đón Duyệt Duyệt tan học, nhìn đến nàng thần sắc tiểu thụy, hắn bước đi qua đi. Minh Lỗi Lạc ôm nàng, đi, ta mang ngươi đi tìm chân tướng. Cái gì chân tướng? Duyệt Duyệt không hiểu. Ngươi lập tức sẽ biết. Minh Lỗi Lạc ôm nàng nói. Duyệt Duyệt không quá minh bạch, Minh Lỗi Lạc khai xe, trực tiếp tái nàng đi gã lờ gì, nhưng là bọn họ chỉ là đem xe ngừng ở đến gã lờ gì cửa đối diện trên đường. Duyệt Duyệt cho rằng muốn xuống xe, nhưng Minh Lỗi Lạc làm nàng không cần xuống xe. Chỉ chốc lát sau cảnh sát liền tới rồi, xe cảnh sát đổ ở gã lờ gì cửa. Như thế nào sẽ có cảnh sát, bọn họ tới làm cái gì? Duyệt Duyệt không hiểu. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Minh Lỗi Lạc nói. Thực mau cảnh sát đem Kiệt Cơ từ bên trong mang ra, sau đó mang vào xe cảnh sát, Duyệt Duyệt khiếp sợ nhìn Minh Lỗi Lạc, không thể tin được chính mình nhìn đến. Kiệt Cơ bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt bị cảnh sát bắt, ngươi bởi vì phía trước ở nghệ thuật thượng phỏng vấn cập đoạn giải, thị trường xa không ngừng mấy ngàn Mỹ Kim, ít nhất tam vạn Mỹ Kim. Tuyết Trắng này bộ tác phẩm tính nghệ thuật rất cao, thực chịu xã hội thượng lưu một ít phú thái thái thích. Nàng chính mình an bài đem tác phẩm mua. Sau đó an bài một cái bên trong phú thái thái bình thường sẽ, lại đem ngươi tác phẩm lộng tới chợ đen. Chính là như thế nào đều không thể xào đến 11 vạn Mỹ Kim, đó là nổi danh họa ra tác phẩm, cũng mới là cái này giới. Duyệt Duyệt nói, nay đàn phú thái thái, có hai cái phú thái thái ở phân cao thấp, các nàng đồng thời coi trọng ngươi tác phẩm. Kiệt Cơ tự nhiên cũng nhìn ra, đại khái cho rằng thương cơ tới, mới nghĩ ra chiêu này tới. Nói ở chợ đen thượng thấy được Tuyết Trắng ở bán, vì thế nàng một ít liệt thao tác đem tác phẩm xào như vậy cao. Minh Lỗi Lạc nói, Kiệt Cơ vì cái gì muốn làm như vậy? Duyệt Duyệt thật là không hiểu. Nàng tưởng từ giữa kiếm tiền, hơn nữa trải qua chuyện này, cũng tăng lên gã lờ gì nhãn hiệu, đương nhiên hắn đây là không tiếc hy sinh ngươi hội họa tiền đồ. Ngươi còn chỉ là học sinh, này đối với ngươi ảnh hưởng thực chí mạng. Minh Lỗi Lạc nói, Duyệt Duyệt vẫn luôn cảm thấy Kiệt Cơ người thực không tồi, như thế nào đều không có nghĩ đến Kiệt Cơ làm nhiều chuyện như vậy. Cái này tin tức thực mau sẽ lên đầu đề. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi lấy này cùng có lỉn giáo thụ giao đái, hắn sẽ tin tưởng. Hiện tại sự tình không đơn giản như vậy. Duyệt Duyệt buồn rầu nói, bởi vì chuyện này, trong trường học vẫn luôn ở truyền, nói ta sở dĩ sẽ bị liên tưởng bình chọn là bởi vì nịnh bợ lao sư. Chỉ sợ phía sau màn có đẩy tay. Minh Lỗi Lạc sắc mặt lạnh lùng, hắn trước hết nghĩ đến chính là Trương Hy, nhưng là nàng có nhược điểm ở chính mình trên tay, nàng thật không cần việc học cùng một nhà danh dự sao. Như thế nào phía sau màn lại sẽ có đẩy tay đâu? Duyệt Duyệt thật sự bị những việc này dọa tới rồi, người, như thế nào có thể liền đáng sợ thành như vậy đâu? Minh Lỗi Lạc không nghĩ nàng thật sự bị dọa đến, liền nói, cũng không nhất định, có đôi khi lời đồn đãi chính là nghe nhầm đồn bậy. Duyệt Duyệt không nói lời nào, dù sao trong lòng cực không dễ chịu. Chúng ta đi trước cục cảnh sát. Minh Lỗi Lạc nói, hắn mang theo Duyệt Duyệt đi cục cảnh sát, ở cảnh sát ép hỏi hạ, Kiệt Cơ lập tức nhận tội, nàng tự mua tự bán tác phẩm, ác ý xào giới, bị nghi ngờ có liên quan lửa gạt. Đồng thời nàng gã lờ gì cũng muốn tạm thời an bế, hơn nữa dẫn vào thẩm kế cơ tham gia thẩm kế, thanh tra gã lờ gì sở hữu chứng vụ. Kiệt Cơ sẽ thế nào? Duyệt Duyệt nói, nàng sẽ mất đi gã lờ gì quyền quản lý, kỳ thật đề cập đến đối với ngươi thương tổn, ta sẽ làm luật sư nhắc tới tố tụng, làm nàng bồi thường. Minh Lỗi Lạc nói, ta như vậy tin tưởng nàng, nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Duyệt Duyệt khó hiểu nói. Cho nên Duyệt Duyệt, không cần dễ dàng đi tin tưởng một người, đặc biệt là có một ngày người khác biết thân phận của ngươi. Thân phận của ngươi đại biểu cho tài phú, thân phận. Nhân tính là phức tạp, có chút người tiếp cận ngươi mục đích không nhất định đơn thuần, ngươi phải học được phân rõ. Nếu không thể phân rõ, vậy không cần thâm giao. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt chỉ ừ một tiếng, sau đó thập phần mất mát dựa vào trong lòng ngực hắn. Duyệt Duyệt không biết chính là, chiều hôm nay Đàm Văn Hạo đã phát một cái thiệp, nội dung minh xác tỏ vẻ, bởi vì Duyệt Duyệt tác phẩm ưu tú, giáo thụ mới đề cử nàng tham dự liên giáo triển, tác phẩm là kinh mỹ thuật học viện lão sư đầu phiếu quyết định, hơn nữa trải qua đầu phiếu công kỳ. Mặt khác, nàng ở liên giáo trung đoạt giải cũng là được đến liên giáo lão sư đầu phiếu cùng tán thưởng. Đồng thời chuyển phát nghệ thuật tạp chí ở nàng thăm hỏi mặt sau đối nàng tác phẩm đánh giá, đối Duyệt Duyệt thực lực tiến hành rồi nguyên vẹn khẳng định. Duyệt Duyệt tác phẩm được đến không phải một cái giáo thụ khẳng định, mà là rất nhiều nổi danh có danh vọng giáo thụ lao sư khẳng định, lời đồn đãi tự nhiên không công phá. Kiệt Cơ tin tức thực mau phát ra tới, nàng cũng lấy về chính mình tác phẩm tuyết trắng. Minh Lỗi Lạc làm luật sư dùng nàng danh nghĩa viết dùn phân thanh minh, nàng đem đối Kiệt Cơ nhắc tới nói cho. Cùng lúc đó tuyên bố tuyết trắng vĩnh viễn đều sẽ thị phi bán phẩm, về sau chính mình tác phẩm cũng sẽ không dễ dàng quải giới bán ra. Đến nỗi đối Kiệt Cơ nói cho bồi nếm là Minh Lỗi Lạc xử lý, nàng cơ hồ không hỏi đến. Kiệt Cơ cũng thỉnh luật sư, bởi vì này cũng không phải tội danh thực trọng hình sự tội, chính yếu vẫn là dân sự bộ phận hiệp thương. 1476 chương 1476 là cố ý. Đồng thời chỉ cần Duyệt Duyệt viết một phong thông cảm tin. Kiệt Cơ thậm chí có thể được đến hoãn thi hành hình phạt. Cuối cùng thông cảm tin Minh Lỗi Lạc đương nhiên không có khả năng làm Duyệt Duyệt viết, Kiệt Cơ bồi 200 vạn Mỹ Kim, vô điều kiện chuyển nhượng ra gã lờ gì cổ phần, mới được đến hoãn thi hành hình phạt. Duyệt Duyệt là nghe Minh Lỗi Lạc nói vụ án tiến triển, nàng nghe thời điểm mặt vô biểu tình, nàng thậm chí cũng không muốn biết về chuyện này quá nhiều tin tức, chỉ nói, đã chồng chất xử lý liền hảo. Người còn có nghĩ muốn gã lờ gì? Minh Lỗi hỏi ít hơn nàng. Đã chồng chất vì cái gì hỏi như vậy? Duyệt Duyệt khó hiểu. Gã lờ gì hiện tại bị thẩm tra, chờ thẩm tra sau khi kết thúc, Kiệt Cơ sẽ rời khỏi gã lờ gì cổ đồng sẽ. Nàng cần thiết vôn đếm gì ra tới nàng ở gã lờ gì cổ phần, cuối cùng sẽ đẩy ra tân quản lý nhân viên. Ngươi muốn nói, ta có thể cho ngươi được đến cái này gã lờ gì? Minh Lỗi lạc nói. Duyệt Duyệt lắc đầu, Minh sắc nói, ta không nghĩ muốn. Ta về sau đều không muốn làm chuyện như vậy, ta chỉ nghĩ chuyên tâm vẽ tranh liền hảo. Minh Lỗi Lạc biết chuyện này đối Duyệt Duyệt đả kích rất lớn, nàng hiện tại tự nhiên hứng thú không cao. Hắn liền nói, hảo, ta đây giúp ngươi xử lý gã lờ gì cổ phần vấn đề. Đã chồng chất quyết định liền hảo. Duyệt Duyệt có chút không chút để ý, nàng cũng không muốn biết về gã lở gì bất luận cái gì chung sự tình. Hảo, ngươi chuyên tâm chuẩn bị cuối kỳ tác phẩm, sau đó chúng ta liền trở về. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt lại không nói nhiều cái gì, không bao giờ hỏi cái này sự kiện, chuyên tâm chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Minh Lỗi Lạc làm việc xưa nay không để lối thoát, kết cơ sự tình càng là như thế, nàng bị trô hoang thi hành hình phạt, đương nhiên cũng từ đây không có khả năng xuất hiện ở Duyệt Duyệt trước mặt. Mà chuyện này sau lưng người, hắn cũng muốn cấp cũng cảnh cáo, vừa lúc hắn nhận được Sophia điện thoại. Sophia cũng lâm vào gia tộc mâu thuẫn bên trong, nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ trở về đến gia tộc lúc sau đối nàng tạo thành cực đại uy lực. Mà Huệ bờ đâu, tất cả mọi người cho rằng hắn muốn, không biết phát sinh cái gì, làm hắn bệnh tình tăng thêm, thế nhưng lại lần nữa trúng gió. Sophia còn tưởng cùng Huệ bờ liên thủ, cuối cùng cũng thất bại. Vì thế, Mang Duy còn cố ý gọi điện thoại cho hắn, lúc trước thật may mắn hoàn toàn đi vào Huệ bờ lại tiến vào, hiện tại mát gia tộc người cầm quyền đã đổi chủ. Nếu lúc ấy chạm Huệ bờ kia một bên, mắt gia tộc nói không chừng thật sự sẽ ở châu Âu cùng chúng ta đối nghịch. Minh Lỗi Lạc cười cười, hắn thực thanh bên trong gia tộc tranh quyền đấu tranh, Huệ bờ thật vất vả làm người tóm được cơ hội, tự nhiên sẽ có rất nhiều người không nghĩ hắn lại tái nhậm trước, không cần hắn động thủ liền có người chấm dứt. Mà Sophia, tuy rằng còn ở trong gia tộc có một vị trí nhỏ, nhưng là đã không còn nữa ngày xưa phong cảnh, gia tộc không tín nhiệm nàng. Nàng trong tay quyền lực bị một chút pha loãng cướp đi, ở như vậy hai mặt thụ địch dưới tình huống hắn cư nhiên tới tìm chính mình, hắn thực ngoài ý muốn. Kỳ thật mỗi cái gia tộc quyền lực phân bố là muốn cân bằng, Sophia bị Mã Louis hoàn toàn ghét bỏ, tự nhiên cũng quyết định nàng tại gia tộc cũng lại khó có ưu thế. Hắn đi theo Sophia gặp mặt, Sophia hóa dày đặc trang dung, lại rốt cuộc không có ngày xưa khí phách hăng hái cùng tự tin. Nhìn đến Minh Lỗi Lạc thời điểm, hận ý càng là không chút nào che giấu. Sophia, ta không phải một cái đuổi tận giết tuyệt người, ngươi là đầu một cái làm ta có dục vọng làm như vậy người. Minh Lỗi Lạc nói, qua Đức, ta cả đời yêu nhất chính là Mỹ Nam, ta chưa bao giờ sẽ đi hận một cái giống ngươi như vậy lớn lên như vậy xoáy như vậy xinh đẹp nam nhân, mà ngươi là cái thứ nhất làm ta như vậy căm hận người. Sophia trừng mắt Minh Lỗi Lạc, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải Minh Lỗi Lạc, nàng sẽ không lâm vào hiện tại khốn cảnh. Minh Lỗi Lạc cười lạnh, tin tưởng ta, ngươi kế tiếp sẽ càng căm hận ta. Cho nên ta không nghĩ buông tha ngươi. Sophia lại nói. Minh Lỗi Lạc trong tay có rất nhiều Sophia gièm pha, trong đó một cái chính là nàng cùng nàng mẫu thân một vị tình nhân giang díu. Chỉ cần này tin tức sau khi ra ngoài, nàng ở trong gia tộc nhất định sẽ đã chịu chí mạng đả kích. Sophia, ngươi biết ngươi không phải đối thủ của ta nguyên nhân là cái gì sao? Minh Lỗi Lạc nói, ngươi có ta nhược điểm không sai, nhưng là cái kia nhược điểm với ta mà nói không quan trọng gì, mặt khác nhược điểm lại cùng gia tộc của ngươi sinh ý cùng một nhịp thở, ngươi không thể động đậy. Mà ta, chơi ngươi ở búng tay chi gian. Là, ngươi rất lợi hại, chúng ta 6 người tổ bị ngươi chơi sổ đổ. Huệ bờ hoàn toàn hủy hoại, ta hiện tại 2 bàn tay trắng, mà những người khác lại bị ngươi lừa gạt. Bị ngươi đùa bỡn vỗ tay bên trong. Ngươi rất lợi hại không sai, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi liền người ô yếm nữ nhân ngươi đều chơi. Sophia cười quỷ dị. Minh Lỗi Lạc phiếm lãnh, lạnh lùng liếc nàng. Ngươi biết kiệt cơ ý đồ đến không tốt, lấy ngươi năng lực ở biết nàng thời điểm, hẳn là liền tra được nàng chính là ta an bài, chính là ngươi vẫn là làm ngươi bạn gái cùng nàng ký hợp đồng, tiến nàng bấy giờ. Cái này bộ căn bản là ngươi hạ. Ngươi ngồi xem ngươi bạn gái họa bị xào giới, sau đó ngươi lại ra tay giải quyết, ngươi thủ đoạn làm ta bội phục không thôi. Sophia châm chọc nói. Minh Lỗi Lạc buồn không nghĩ để chuyện này, nghe được Sophia đề, sắc mặt càng là khó coi. Đích xác, hắn từ biết kiệt cơ người này bắt đầu, liền tra được nàng cùng Sophia có quan hệ. Kiệt cơ rất sớm vì Sophia họa quá cá nhân tranh sân dầu, kiệt cơ gã lờ gì có thể làm đến thành. Sophia cũng ra quá lực. Hắn tra được này một tầng quan hệ khi, liền biết chuyện này cùng Sophia có quan hệ. Càng đừng nói Duyệt Duyệt cho hắn xem hợp đồng thời điểm, hắn trong lòng đã rõ ràng bên trong có cái bộ, chờ Duyệt Duyệt chui vào đi. Nhưng hắn vẫn là ngồi chờ sự tình phát triển, làm hết thể đã xảy ra. Duyệt Duyệt từ khang phục tới nay, đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò, đối rất nhiều tiếp cận nàng người không có cảnh giác. Nàng không hề là trước đây duyệt duyệt, nàng có chính mình ý thức cùng ý tưởng, hắn không nghĩ thô bạo đánh gãy nàng lần đầu tiên nếm thử, nhưng là nàng yêu cầu một lần suy sụp nhận rõ thế giới này. Cho nên, hắn biết đây là cái bộ, vẫn là làm duyệt duyệt đi vào. Từ ta nghe được Kiệt Cơ nói nhìn thấy ngươi, từ ngươi ra tay sửa hợp đồng thời điểm ta liền tưởng hỏng rồi, ngươi khẳng định sẽ tra được Kiệt Cơ có liên quan tới ta. Không nghĩ tới, ngươi phản ứng như vậy đặc biệt. Biết rõ là hố, còn làm ngươi bạn gái nhảy, thẳng đến Kiệt Cơ thực hiện được lúc sau, ngươi lại ra tay. Ta thật là không nghĩ ra, ta cho rằng ngươi thực gái ngươi bạn gái đâu. Sophia, tin tưởng ta, kế tiếp ngươi sẽ từ áo xịt gia tộc biến mất, ngươi sẽ biết hoàn toàn chọc giận ta là cái dạng gì hậu quả. Minh Lỗi Lạc nói, tin tưởng ta, kế tiếp ngươi cũng sẽ không quá dễ chịu, bởi vì hiện tại ta di động điện thoại là lượng, điện thoại kia đầu là ngươi bạn gái. Hiện tại chúng ta mỗi một câu nàng đều có thể nghe được, ngươi tưởng cùng nàng chào hỏi sao sao. Sophia trong tay cầm di động cơ cơ nói, di động là lượng, nhưng lập tức lại hát rớt, bên kia cắt đứt điện thoại. Nha, nàng quải điện thoại, đại khái là chịu đả kích. Sophia nói ha hả cười. Minh Lỗi Lạc trăm triệu không nghĩ tới Sophia sẽ đến này nhất chiêu, hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hối hận phía trước chính mình đối Sophia vẫn là nhân tử. 1477 chương 1477 được đến chúc phúc. Ta tra quá cái nữ nhân này, ngươi ái nhân, đến từ Minh gia thiên kim, nàng cô cô lại vẫn là hát quốc vương phi, phía sau gia tộc càng là làm người giật mình. Chẳng qua nàng tựa hồ là một cái không dành thế sự tiểu bạch hoa, ta tin tưởng vừa rồi đối thoại, đủ để cho nàng đối với ngươi thất vọng tột đỉnh. Sophia nói, thực hảo, thực hảo, nhớ kỹ ngươi hiện tại sở làm, Sophia. Minh Lỗi Lạc thần sắc khôi phục bình thường, mà Sophia di động sáng, ngươi di động lại vang lên, xem ra ngươi hẳn là đi giải quyết chính ngươi phiền toái. Sophia tiếp một chút di động, nghe được điện thoại nội dung sắc mặt biến đổi. Lần này Sophia đề cập chính là hình sự tội, nàng lợi dụng gia tộc tài nguyên hiệp trợ nàng trong đó một cái tiểu tình nhân khai công ty, kết quả bị nghi ngờ có liên quan nghiêm trọng trái pháp luật bị bắt, nàng chính mình thậm chí khả năng sẽ bị toàn bộ gia tộc từ bỏ. Nàng khiếp sợ nhìn Minh Lỗi Lạc, nhưng là Minh Lỗi Lạc căn bản không để ý tới nàng, xoay người liền đi. Minh Lỗi Lạc lái xe trở về, cân nhắc duyệt duyệt nghe được Sophia nói, trong lòng khẳng định phi thường bực hắn. Hắn muốn như thế nào giải thích? Vô luận như thế nào giải thích cũng chưa dùng, bởi vì hắn xác thật làm. Về đến nhà thời điểm, Duyệt Duyệt cũng ở nhà, ở quét tước vệ sinh, sau đó thu thập đồ vật. Duyệt Duyệt, ngươi đang làm cái gì? Minh Lỗi Lạc nhìn đến nàng lấy ra hành lễ dương ra tới, tâm nhảy dựng. Chẳng lẽ Duyệt Duyệt thật sự sinh khí, hiện tại phải rời khỏi chính mình, hiện tại liền đi sao? Ta đem hành lễ dương sắt một chút nha. Ta cuối cùng một môn công khóa cuối kỳ tác phẩm giao ra đi, chúng ta không phải lập tức phải đi về sao? Ta đem hành lễ dương lấy ra tới sát một sát. Duyệt Duyệt nói. Nga. Minh Lỗi Lạc trong lòng có chút thấp thỏm nhìn thần sắc của nàng, lúc này Duyệt Duyệt quá mức bình tĩnh hắn trong lòng bất an. Vừa rồi bọn họ cách điện thoại, nàng ở điện thoại kia một đầu, đã biết hết thảy. Kia một khắc với hắn mà nói, cũng là sóng to gió lớn. Lúc này hắn chân tay luôn cuống, giống như đang chờ đợi phán quyết tội phạm. Đã chồng chất như thế nào đứng phát ngốc, lại đây hỗ trợ nhà, ngươi sát một cái khác cái dương. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc thấy Duyệt Duyệt như thế bình tĩnh, không khỏi tưởng có thể hay không là Sophia cố ý lừa hắn, điện thoại kia một đầu căn bản không phải nàng. Nhưng là nàng thấy được Sophia màn hình biểu hiện số điện thoại, thật là Duyệt Duyệt. Hắn đi qua đi vài bước, ôm nàng eo. Vùi đầu tiến nàng bên gáy. Đã chồng chất làm sao vậy? Duyệt Duyệt ôn nhu hỏi. Thực xin lỗi. Minh Lỗi Lạc nói nhỏ. Duyệt Duyệt, thực xin lỗi. Không quan hệ, không quan hệ. Duyệt Duyệt ôm lên hàn bối, trên tay trên dưới hạ vỗ về hàn bối. Sophia nói những lời này đó ngươi đều nghe được. Minh Lỗi Lạc cảm thấy này không nên là Duyệt Duyệt phản ứng mới là, nàng hẳn là sinh khí mới đúng. Ân. Duyệt Duyệt ứng, ân. Nàng cho ta điện khánh, nói muốn cho ta nhận rõ chân thật đá chồng chất. Chính là ta nhận thức đá chồng chất hơn 20 năm, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cũng không chia lìa. Ta biết đá chồng chất là gì đó, ta biết đá chồng chất yêu ta, sủng ta, hộ ta. Ta không cần bất luận kẻ nào nói cho ta, đá chồng chất là cái dạng gì. Cho nên mặc kệ nàng nói cái gì, ta đều sẽ không đi để ý, bằng không nàng không phải thực hiện được. Minh Lỗi Lạc hướng tách ra nàng, có chút khiếp sợ nhìn nàng. Duyệt Duyệt bao dung lực, vượt xa quá hắn tưởng tượng. Kiệt cơ sự tình, thật là ta thiên chân. Duyệt Duyệt nói, ta từ khang phục tới nay, giống như từ một lần nữa nhận thức chuyện này, ta có đôi khi nhớ lại trước kia rất nhiều chuyện, cảm giác kia đều là trong cuộc đời ta một cái khác ta, sẽ có không chân thật cảm giác. Ta tưởng lớn lên một ít, đã chồng chất như vậy ưu tú, ta cũng muốn cho chính mình ưu tú một ít. Ta nhận thức Kiệt cơ thời điểm, liền cảm thấy nàng là một cái rất tuyệt người, chuyện này phía trước ta căn bản không tưởng nàng có mục đích, ta quá ngây thơ rồi. Nếu khi đó ngươi nói cho ta, ta sẽ tin tưởng ngươi, sẽ vứt bỏ, đại khái trong lòng sẽ có tiếng đối. Ta về sau sẽ không lại làm chuyện như vậy. Minh Lỗi Lạc nói, ta sẽ nói cho ngươi, ta sẽ kịp thời ngăn tổn hại, ta làm không đúng. Không quan hệ, đây mới là nhận thức đá trồng chất. Đá trồng chất, ngươi không phải sợ, mặc kệ là cái dạng gì đá trồng chất, ta đều sẽ thực yêu thực yêu. Ôn nhu đá trồng chất, có đôi khi tính tình có điểm hư đá trồng chất, chính là ngươi trong lòng kia chỉ nho nhỏ ma quỷ, ta cũng giống nhau sẽ thức ái. Bởi vì, đây mới là hoàn chỉnh đá trồng chất. Duyệt Duyệt thấp nhu nói. Minh Lỗi Lạc đem nàng ôm càng khẩn, dùng sức thân nàng mặt sườn, cơ hồ là lệ nóng doanh trọng. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều nói Duyệt Duyệt không rời đi hắn, kỳ thật sự thật là hắn không rời đi nàng. Linh hồn của hắn là tàn khuyết, hắn nội tâm ác ma tùy thời sẽ chạy ra, hắn không biết chính mình có thể hay không thật sự có một ngày làm ác ma thắng được thắng lợi, mà chính mình thật sự biến thành một cái làm người nhà thất vọng người. Chỉ có Duyệt Duyệt, chỉ có Duyệt Duyệt ở hắn bên người, hắn mới có thể thật sự cùng trong lòng ma quỷ giải hòa. Thực xin lỗi. Minh Lỗi Lạc thân nàng bên gáy. Ta về sau làm bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ cùng đá chồng chất thương lượng. Duyệt Duyệt nói, chính là, ta còn là tưởng độc lập một ít, làm ta thích làm sự tình. Ngươi cũng thử đi tin tưởng ta, hảo sao? Hảo. Minh Lỗi Lạc phùng nàng mặt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tín nhiệm ngươi, không hề tự cho là đúng, chỉ ái ngươi. Duyệt Duyệt ôm hắn, ân, nhớ rõ ngươi hiện tại đáp ứng ta, sẽ không còn như vậy. Ngươi lần sau còn như vậy nói. Ta nhất định sẽ thật sự tức giận, tuy rằng ta không yêu sinh đá chồng chất khí. Minh Lỗi Lạc thân nàng phát, ta đáp ứng, ta bảo đảm. Tình yêu là cái gì? Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt đều trả lời không được. Bọn họ chi gian có tình yêu, cũng có thân tình, thậm chí có vượt qua tình yêu hòa thân tình bên ngoài càng sâu càng đậm càng khó lấy cắt cảm tình. Làm ái nhân, bọn họ còn muốn đi học tập. Duyệt Duyệt muốn như thế nào học tập đi làm một cái người trưởng thành? Đi biện bạch thế giới này. Lỗi Lạc muốn học tập như thế nào đem Duyệt Duyệt trở thành người trưởng thành tới ái, tới tôn trọng, đi tín nhiệm. Hiện tại bọn họ muốn kết hôn, hôn nhân càng tình yêu sẽ càng không giống nhau, phu thê chồng xen kẽ ái còn cần thỏa hiệp cùng kinh doanh. Bọn họ muốn học còn có rất nhiều, nhưng là Duyệt Duyệt biết, nàng có thể học thực hảo, cũng có thể làm thực hảo. Minh Lỗi Lạc biến là như thế. Nay một năm nghỉ đông, bọn họ về nhà. Đồng thời người nhà thương lượng muốn kết hôn sự tình. Không nghĩ tới biểu hiện kinh ngạc chính là Mâu Sâm Mặc. Các ngươi còn như vậy tiểu, hiện tại liền kết hôn. Ân, dù sao sớm hay muộn muốn kết hôn, cho nên muốn hiện tại liền kết. Minh Lỗi Lạc bình tĩnh nói. Đệ đệ cùng muội muội còn không đến 24 tuổi, cư nhiên nói muốn kết hôn, làm 30 tuổi còn độc thân Mâu Sâm Mặc sao mà chịu nổi. Hơn nữa nếu Duyệt Duyệt mang thai, chúng ta cũng là muốn kết. Cho nên muốn đi trước kết hôn, chờ Duyệt Duyệt đệ nhị học kỳ sau khi chấm dứt, chúng ta lại làm hôn lễ. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt mang thai. Mâu Hình kinh ngạc nhìn nữ nhi, kia nàng chẳng phải là phải làm nãi nãi. Tuy rằng không có chuẩn bị tâm lý, như vậy nghe được vẫn là thực chờ mong. Ta chỉ là nói nếu, mẹ, Duyệt Duyệt không có mang thai. Minh Lỗi Lạc vội nói. Lỗi Lạc nói cũng có đạo lý, hiện tại kết hôn cũng đúng. Minh Ý nói. Cô ba nói Duyệt Duyệt hiện tại có thể mang thai sao? Mâu Sâm Mặc hỏi. Ta lần trước ra châu Âu đi công tác thời điểm, đặc biệt đi tìm một lần cô ba, hắn nói Duyệt Duyệt thân thể điều kiện khôi phục thực hảo, mang thai không có vấn đề. Minh Lỗi Lạc nói. Ta đây lại là phải làm đại bá phụ. Mâu Sâm Mặc có chút chịu đả kích, lại có chút nho nhỏ chờ mong, cái này gia đình cũng yêu cầu một cái tiểu hoa nhi. Chỉ là Duyệt Duyệt con nhỏ, cũng không cần cứ như vậy cấp. Kaka, ta còn không có mang thai đâu. Chỉ là hiện tại thuận theo tự nhiên, nếu mang thai liền sinh, lại nói ta còn muốn đọc sách nha. Duyệt Duyệt vội nói, nàng kỳ thật thực chờ mong có cùng đá chồng chất tiểu bảo bảo. Hiện tại nàng cùng đá chồng chất thường thường không làm phòng hộ thi thố, nhưng là nàng sinh lý kỳ vừa mới liền tới rồi. Đá chồng chất giống như một chút không có thất vọng, còn nói liền tính hiện tại không có về sau cũng sẽ có, nàng có thể trước hoàn thành việc học liền hảo, cho nên nàng cũng không như thế nào đi để ý chuyện này. Là, trước làm Duyệt Duyệt đọc sách. Mâu Sâm Mặc nói, nếu ba mẹ, còn có ca không ý kiến nói ta tính toán mang Duyệt Duyệt đi Las Vegas kết hôn. Bên kia tương đối phương tiện, yêu cầu làm thủ tục đơn giản. Minh Lỗi Lạc nói, cùng ngươi chiến dã ba nói qua sao? Minh Ý nói, ân, để qua. Minh Lỗi Lạc hiện tại hành sự là thực chú đáo, cư nhiên muốn cùng Duyệt Duyệt kết hôn, tự nhiên muốn trinh đến trong nhà trưởng bối đồng ý hắn về nước phía trước, liền cấp chiến dã ba gọi điện thoại. Vậy kết đi, chúng ta cả nhà có thể đến Las Vegas ăn Tết, thuận tiện chứng kiến các ngươi kết hôn. Minh Ý nói, ba cái này chủ ý quá tuyệt vời. Mâu Sâm Mặc nói, vừa lúc ta có đống phòng ở Đổ Thành, làm cô cùng cô ba, chiến giã ba cùng Tạ A Di cùng nhau tới, đại gia tụ ở bên nhau nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Mâu Sâm Mặc nói, ân, chuyện này tiểu Sâm an bài đi, Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc kết hôn, tổng muốn an bài tinh tế thỏa đáng. Đến nỗi về sau hôn lễ phải làm sao bây giờ, liền từ chính bọn họ quyết định. Minh Ý nói, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Minh Lỗi Lạc nói, hảo hài tử, chỉ cần ngươi hòa nhã Duyệt hạnh phúc liền hảo. Mâu Hình nói, Mâu Sâm Mặc an bài loại chuyện này vẫn là cực thuận tay, hắn trước phi Đổ Thành, theo sau tam người nhà đều tới rồi Đổ Thành. Liên ở Hoa Hạ trừ tịch ngày đó, ở cả nhà chứng kiến dưới, bọn họ kết hôn. Để cho người ngoài ý muốn chính là, kết hôn niệm lời thề khi Minh Lỗi Lạc thế nhưng khóc, mang theo nghẹn ngào giọng nói niệm xong lời thề. Duyệt Duyệt cũng dọa nhảy dựng, nàng không nhớ rõ đá chồng chất khi nào đã khóc, hắn vẫn luôn đều hảo kiên cường hảo kiên cường. Nàng ôm chính mình trượng phu, dùng tay đi mạt hắn nước mắt, đá chồng chất không khóc, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nghe được lời này, bên cạnh Mâu Sâm Mặc phụt một tiếng cười. Chiến Hàm chờ mấy cái đệ đệ muội muội càng là một chút không cho mặt mũi cười ra tiếng, ai cũng không nghĩ tới đá chồng chất ca cư nhiên còn có như vậy một mặt. Minh Lỗi Lạc là không nghĩ tới chính mình còn có thể cùng Duyệt Duyệt kết hôn, niệm lời thề, nghĩ vậy chút năm phát sinh đủ loại, nhìn chăm chú ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục Duyệt Duyệt, lập tức liền nàng chính là chính mình tân nương tử, hốc mắt lập tức liền ở mức. Đương Duyệt Duyệt ôm lấy hắn, ngược lại tới an ủi hắn thời điểm, trong lòng từng trận ấm áp. Hắn bàn tay to vòng lấy nàng, nhìn quanh chung quanh, cha mẹ hắn, chiến gia ba, Tạ A Di, cô cùng cô ba. Còn có ca ca. Các đệ đệ muội muội đều ở. Hắn đã từng lớn nhất tối cao mộng tưởng, chính là hòa nhã Duyệt vĩnh viễn ở bên nhau, được đến người nhà chúc phúc. Này hết thể hoàn toàn thực hiện, này hết thể đều đã vậy là đủ rồi. 1478 chương 1478 không nên có gặp lại. Ở ta chật vật nhất thời điểm gặp lại Mâu Sâm Mặc, chỉ nghĩ cầu ông trời lại cho ta một lần chạy trối chết cơ hội. Bi Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu gặp lại Mâu Sâm Mặc thời điểm, nàng thế giới đang trải qua một hồi sụp đổ đại tai nạn, nàng lúc ấy duy nhất ý tưởng chính là trốn. Nhưng là, nàng không thể trốn, bởi vì nàng muốn ngồi máy bay đi Ý Giang Tết Giang, đi đem phụ thân thi thể lánh trở về. Giang Nhất Miêu đến sân bay chờ cơ thất thời điểm, còn tưởng không rõ, phụ thân như thế nào sẽ chạy đến Tết Giang đi. Nói là mở ra bên kia thương nghiệp chi cơ, đem kỳ hạ công nghệ tiểu thương phẩm làm được Tết Giang thậm chí toàn bộ Ý Giang đi. Kết quả không quá mấy ngày đột nhiên gọi được phụ thân tử vong tin tức, nói là chết vào một lần đầu đường rối loạn, hắn bị đạn lạc đánh trúng đương trường bỏ mình. Giang Nhất Miêu từ nhỏ sinh hoạt ở giàu có nhà, phụ thân Giang Thao thời trẻ dốc sức làm tiểu thương phẩm, giày cùng trang phục, từ nhỏ tiểu thương làm được có chính mình nhà xưởng, sau lại sáng lập chính mình nhãn hiệu. Tuy rằng cuối cùng công ty cuối cùng không có làm được bao lớn, nhưng từ nhỏ đến lớn Giang Nhất Miêu đều là áo cơm vô ưu. Nàng là con gái một, bị phụ thân ngàn kiểu vạn sủng, đương công chúa giống nhau dưỡng. Nàng cùng phụ thân cảm tình cực hảo, sau trưởng thành, còn thích cùng phụ thân nắm tay đi dạo phố, không có gì giấu nhau. Đột nhiên truyền đến phụ thân tin người chết, nàng chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Mẫu thân Diệp Lan là cái ngày thường chỉ biết mua sắm, đánh bài, hóa trang, du lịch tiểu nữ nhân, biết được trượng phu đã chết lúc sau trừ bỏ thiên khóc thút thít căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì. Sở hữu sự tình theo nhau mà đến, Giang Nhất Miêu phát hiện sự tình gì đều phải nàng chính mình tới. Nàng muốn tiêu hóa phụ thân tử vong đả kích, nàng muốn xử lý phụ thân chết mang đến hết thể hậu quả. Chuyện thứ nhất nàng muốn đi tết gian, ở đại sứ quán dưới sự trợ giúp, biết rõ ràng phụ thân nguyên nhân chết, đồng thời tiếp phụ thân thi thể về nhà. Nghĩ đến đây, nàng hốc mắt liền có lệ ý, dùng tay bụng mặt hít sâu một chút. Ai ngờ đến nàng mới vừa buông tay, liền nhìn đến xa xa tới vài người, ở phía trước nam nhân đó là Mâu Sâm Mặc. Nhìn đến hiện thực Mâu Sâm Mặc, xa xo ở trong tivi nhìn đến hắn càng xoáy khí, càng tuấn nhã, càng có ung dung vương giả chi khí. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, vàng nhạt hưu nhàn quần dài, tóc cắt hơi đoạn, một tia tóc mái rơi xuống, làm hắn nhiều mấy năm thanh niên ưu tú nam tử tùy ý bình thản. Hắn bên người đi theo hai người, kia hai người ăn mặc tây trang, thỉnh thoảng nói với hắn lời nói. Hắn khỏe miệng hàm chứa tươi cười, như là ở nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng hơi gật đầu hồi tiêm ứng. Đúng rồi, hắn thực thích cười, trong trí nhớ hắn là một cái tính tình người rất tốt, người khác nói với hắn lời nói, hắn luôn là mỉm cười lắng nghe. Hắn có cực hảo tu dưỡng, hắn thanh âm cũng rất êm tai, có vài phần gợi cảm khàn khàn. Lấy có nàng đặc biệt thích nói với hắn lời nói, nàng sẽ ríu rít tìm đề tài cùng hắn nói chuyện thiếm, chỉ vì nhiều nghe hắn nói mấy câu. Hiện tại đâu, nàng lập tức quay đầu sau đó thật sâu mai phục, tuyệt không làm hắn nhìn đến hiện tại chính mình. Hiện tại nàng, trên mặt một chút trang dung đều không có, tóc cũng khô vàng, đôi mắt khẳng định là sương mù, phi thường tiểu tụy. Nàng không cần như vậy chính mình cùng hắn gặp mặt, nàng cũng không mặt mũi cùng hắn gặp mặt. Nàng tim đập ra tốc, chờ hắn chạy nhanh rời đi, nhưng lại nhịn không được tưởng nhiều liếc hắn một cái, liền dùng tay bù mặt, thông qua khe hở ngón tay tưởng lại liếc hắn một cái, liền nhìn thấy hắn vào bên cạnh khách quý chờ cơ thất. Hắn muốn đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ hắn cũng phải đi tết gian sao? Hắn đi tết gian làm cái gì đâu? Đi tết gian chuyến bay còn có một giờ cất cánh, nơi này mặt khác chuyến bay giống như đều phải càng lâu, hắn đến tết gian khả năng tính tựa hồ tương đối cao. Bất quá bọn họ hẳn là ngộ không thượng, hắn ở khoang hạng nhất, mà chính mình ở khoang phổ thông, đăng ký thông đạo đều bất đồng, không có khả năng đụng tới. Như vậy tưởng nàng đã tùng một hơi lại thập phần thẫn thờ khó chịu, không thấy hắn bản nhân còn chẳng ra gì. Hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn liếc mắt một cái, vẫn là ở chính mình yếu ớt nhất thời điểm như vậy liếc mắt một cái, nàng trong lòng có một cái huyền thiếu chút nữa liền đứt đoạn tưởng khóc giống. Không cần tái kiến hắn. Nàng thật sự không cần như vậy nàng bị hắn nhìn đến, bởi vì hiện tại Giang Nhất Miêu, nàng chính mình cũng không biết như thế nào đối mặt. Mâu Sâm Mặc là muốn đi công tác đi tết gian, từ Bắc Hải kế hoạch sau, hắn liền thật sự tiến vào nguồn năng lượng ngành sản xuất. Hơn nữa Hoàn Vũ tập đoàn bản thân chính là nguồn năng lượng đại tập đoàn, hắn cùng Chiến Giã Ba thương lượng sau, Thâm Tế tập đoàn cùng Hoàn Vũ tập đoàn đạt thành chiến lược hợp tác. Hoàn Vũ ở Y Dân có quan trọng hạng mục ở kiến, hắn liền qua đi nhìn một cái. Phi cơ là buổi tối 11 nửa, phải làm mười mấy tiếng đồng hồ đến tết gian. Hắn tới sân bay, Hoàn Vũ phụ trách vùng Trung Đông khu tổng tài Âu Dương bồi hắn đi. Âu Dương đại khái cũng tưởng tranh biểu hiện, phi thường rõ ràng Mâu Sâm Mặc bối cảnh. Minh ý trưởng công tử, chính mình sáng lập tài chính công ty game, trải qua mấy năm nay hắn đem nghiệp vụ chỉnh hợp chi thành Thâm Tế tập đoàn, lúc này Thâm Tế tập đoàn có đã là một cái hợp lại hình vượt quốc tính tập đoàn công ty. Minh ý hiện tại trưởng quản Hoa Thư tập đoàn, nghe nói cuối cùng cũng là có Mâu Sâm Mặc tiếp quản, càng đừng nói Hoàn Vũ tập đoàn phía sau màn lao bản cũng cùng Minh ra thiên ti và lũ, cuối cùng phỏng chừng cũng sẽ là từ hắn tiếp quản. Đây là một cái giống truyền kỳ giống nhau nam nhân, nghe nói hắn 14 tuổi liền bắt đầu kiếm xô vàng đầu tiên, 18 tuổi liền sáng lập chính mình Internet công ty, sau lại làm trò chơi, làm Internet sản phẩm một đường làm giàu. Ngay sau đó tiến vào tài chính ngành sản xuất, hiện tại lại bắt đầu đặt chân nguồn năng lượng ngành sản xuất, như vậy dã tâm cùng năng lực, cập hắn sáng lập công trạng, đủ để hiện tại liền cho hắn viết một quyển truyền kỳ truyện ký. Âu Dương từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng hắn giới thiệu về Hoàn Vũ ở vùng Trung Đông hiện tại nghiệp vụ, Mâu Sâm Mặc nghe thất thần, hắn ngón trỏ thượng mang một quả bạch giới, lúc này tay liền không ngừng vuốt ve nhẫn. Thẳng đến Mâu Thân gọi điện thoại tới, hắn mỉm cười cùng Âu Dương nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền tiếp Mâu Thân điện thoại. Mẹ, đã trễ thế này ngươi còn không ngủ. Ta xem tin tức, gần đây vùng Trung Đông bên kia không yên ổn, ngươi qua bên kia nhất định phải chú ý nha. Mâu Hình nói, ta đã biết, mẹ. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi yên tâm đi, ta thật sự sẽ chú ý, lại nói rối loạn lập tức bình, hiện tại bên kia thử an toàn, ta là đi nói sinh ý cùng thị sát, lại không phải đi theo người phát run. Là như thế này không sai, ngươi có phải hay không thượng phi cơ? Mâu Hình hỏi lại, ân, nhanh. Mâu Sâm Mặc cầm di động ra phòng cho khách quý, liền tản bộ hướng phía trước bên cửa sổ đi đến, ta tới rồi sẽ cho ngươi báo bình an, ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại đã khuya, đi ngủ sớm một chút, ngoan ngoãn. Vậy ngươi tới rồi cho ta điện thoại nha. Mâu Hình nói, biết. Mâu Sâm Mặc đáp lời, vừa chuyển đầu thời điểm liền nhìn đến một cái quen thuộc sườn mặt. Hắn không xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, liền đến gần vài bước xem. Nàng kia tóc đơn giản chát sau đầu, ăn mặc thâm giả sắc viên lanh sam, làn da thực bạch. Tuy rằng chỉ là sơn mặt, nhưng là lần này hắn cơ hồ xác định, hẳn là không phải chính mình nhìn lầm rồi. Mẹ, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta cũng chuẩn bị đăng ký. Mâu Sâm Mặc cùng mẫu thân nói xong ngủ ngon, liền đóng lại di động. 1479 chương 1479 giao đái điểm cái gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chỉ hy vọng ngươi đương chưa thấy được ta. Bi Giang Nhất Miêu. Hán tử chờ cơ này một loạt ngồi ghế đi qua đi, nữ hải tử kêu bên người phóng một cái màu đen đại ba lô, từ bên này xem, thần sắc của nàng có chút tiểu thụy, nhưng là Mâu Sâm Mặc đã hoàn toàn nhận ra tới, nữ hải tử kia chính là Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu. Hán dùng chính là không xác định ngữ khí kêu nàng, đương nhiên đến gần thời điểm, Giang Nhất Miêu mặt liền ở trước mặt hắn. Tự nhiên không có khả năng nhận sai. Giang Nhất Miêu đột nhiên ngẩng đầu, lập tức liền cùng hắn tầm mắt đối thượng. Hoảng loạn, không chỗ nhưng trốn, nàng tường lui, chính là nàng ngồi ở ghế trên, bên cạnh còn có ở chờ cơ hành khách, nàng không biết như thế nào lui. Như thế nào, không nhớ rõ ta là ai. Mâu Sâm Mặc khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Sao có thể nhận không ra? Lúc này hắn đứng ở chính mình trước mặt, trên cao nhìn xuống, hắn bình tĩnh. Tuấn Mỹ như cũ, mà chính mình phong trần mệt mỏi, một thân chật vật. Hắn đánh giá nàng, con mắt xem nàng, nàng trường cao không ít, ngũ quan cũng nảy nở một ít, nhưng vẫn là hắn nhận thức cái kia Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu cũng không phải đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử, nàng ngũ quan rất khắc sâu, đôi mắt rất lớn, mũi hơi cao thẳng, môi thiên hậu, ngũ quan tổ hợp lên liền nhiều vài phần nữ hài tử anh khí. Càng đừng nói nàng tính tình sinh động rộng rãi. Ngày thường nói chuyện đại khí mà tự tin, làm nàng so giống nhau nữ hải tử nhiều vài phần lực hấp dẫn. Nàng là phi thường dễ coi nữ hải tử, có thể ánh mắt đầu tiên sẽ không thực kinh diễm, nhưng là càng xem càng có hương vị cái loại này. Chỉ là hiện tại nàng, đôi mắt tràn đầy chính là kinh hoàng, hốc mắt còn phím hồng, như là đã khóc hoặc là không ngủ hảo. Tóc cũng tùy ý chát, có chút hỗn độn. Thân xác càng là tiểu tụy, hoàn toàn không có trước kia tự tin cùng Trương Dương. Mâu, Sâm Mặc, nàng hoảng không biết làm sao, nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ ra tới, sau đó nhìn đến nàng, còn cứ gọi nàng một tiếng Giang Nhất Miêu. Xem ra còn nhớ rõ ta. Mâu Sâm Mặc nhìn thoáng qua phía trước chờ cơ triển lãm bài, lại nhìn thoáng qua nàng trong tay nắm vé máy bay, ngươi cũng đi tết gian. Ân. Nàng cứng đờ gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc ngoại hình thật tốt, khí chất không tầm thường, đứng ở này mấy bài chờ cơ ngồi ghế bên. Phi thường chọc người chú ý. Đi lữ hành. Mâu Sâm Mặc hỏi. Giang Nhất Miêu chần chờ vài giây, gật gật đầu. Một người chạy đến tết gian đi lữ hành. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú nàng, vẫn là cùng đoàn đi. Giang Nhất Miêu đầu góc đã chết, căn bản trả lời không được Mâu Sâm Mặc vấn đề. Hảo xoay nha, người nam nhân này. Đúng rồi, thanh âm cũng dễ nghe, bất quá ta như thế nào cảm thấy hắn nhìn đặc biệt quen mắt nha. Ai nha? Ngươi vừa nói ta cũng cảm thấy, giống điện ảnh minh tinh, nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Bên cạnh có mấy nữ hải tử nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Ta hảo tưởng khiến cho người khác chú ý, ta ở bên trong phòng cho khách quý có vị trí, nếu không chúng ta đi vào ngồi ngồi liêu một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Không. Không cần, ngươi khẳng định rất bận, ta không quấy rầy. Giang Nhất Miêu nói. Ta cũng đi Munich, hiện tại là nửa đêm. Ta duy nhất vội sự cùng ngươi giống nhau chờ phi cơ. Mâu Sâm Mặc cảm giác nàng tựa hồ thực bài xích chính mình, hắn có chút mặc danh. Hắn nhớ không lầm thời điểm, nàng truy hắn truy lời thề son sát, nói không làm được hắn bạn gái thề không bỏ qua, chính là đột nhiên trong một đêm biến mất không còn tăm hơi, làm cho hắn không hiểu ra sao. Hiện tại gặp mặt, muốn tức giận người cũng nên là hắn mới là. Ta đã thực khiến cho người chú ý, ngươi xác định chúng ta muốn vẫn luôn như vậy sao? Thấy nàng còn bất động, Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi nếu là cảm thấy quấy rầy người khác, có thể hiện tại liền hồi ngươi phòng cho khách quý nha. Giang Nhất Miêu trong lòng tưởng, thấy rất nhiều người nhìn bọn họ, nàng liền giật giật thân thể rỗi tay đi lấy bên cạnh bao. Mâu Sâm Mặc một tay cầm lấy nàng cái này đại ba lô, hảo trầm. Như vậy trầm bao, nàng một nữ hải tử như vậy khô khô gầy gầy, cư nhiên có thể bối đến động. Ta chính mình tới liền hảo. Giang Nhất Miêu vội nói. Đi thôi. Mâu Sâm Mặc đương nhiên không có khả năng làm nàng lấy, này bao như vậy trầm, nàng đều tắt chút thứ gì. Giang Nhất Miêu chậm gì gì lên, sau đó đi theo hắn vào phòng cho khách quý, bên trong ngồi Âu Dương cập Mâu Sâm Mặc trợ lý Trần Đồ Vật. Âu Dương cùng Trần Đồ Vật nhìn đến lão bản tiến vào, bên người còn đi theo một người tuổi trẻ nữ tử, đều không hẹn mà cùng đứng lên, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Muốn uống cái gì? Mâu Sâm Mặc hỏi nàng. Thủy. Nàng trả lời. Phiên toái tới ly nước ấm. Mâu Sâm Mặc đối bên cạnh tiếp viên hàng không nói. Tốt, chờ một lát. Trang Dung tinh xảo tiếp viên hàng không lập tức mỉm cười trả lời. Mâu Tổng, ta tới bắt ba lô đi. Bên cạnh Trần Đồ Vật nói. Mâu Sâm Mặc liền đem ba lô cấp Trần Đồ Vật. Trần Đồ Vật một tiếp nhận đồ vật, chỉ cảm thấy trên tay thật mạnh trầm xuống, thiếu chút nữa không tiếp được, chạy nhanh ôm ba lô đặt ở bên cạnh. Giang Nhất Miêu không tự chủ được nhìn chằm chằm chính mình ba lô xem, Mâu Sâm Mặc cười, yên tâm đi, ngươi bao ném không được. Nàng chậm rãi mới ngồi xuống, tại đây một khắc nàng có chút không dám nhìn hắn đôi mắt, chủ yếu vẫn là nàng hiện tại thích đứng không được cùng hắn mặt đối mặt tình huống. Chỉ chốc lát sau tiếp viên hàng không đảo tới một chén nước, nàng tiếp nhận tới ly nước tiểu uống một ngụm. Ngươi không phải đi du lịch. Mâu Sâm Mặc hỏi như vậy, cơ hồ có thể khẳng định chính mình phỏng đoán. Giang Nhất Miêu thần sắc hơi ảm. Lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ ngươi liền không có một câu tưởng cùng ta nói. Mâu Sâm Mặc thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi. Bên cạnh Âu Dương cùng Trần Đồ Vật thần sắc quái dị, bọn họ ở lão bản bên người nhiều năm, chưa từng gặp qua lão bản dùng như vậy thần thái cùng một nữ hài tử nói chuyện qua. Cái này nữ hài tử là ai? Nhìn rất nhỏ bộ dáng. Ta phải đi trước. Giang Nhất Miêu đứng lên, muốn đi tìm chính mình bao. Mâu Sâm Mặc một phen giữ chặt cổ tay của nàng, ngươi chẳng lẽ không có muốn cùng ta giao đái sao? Giao đái? Bên cạnh Âu Dương cùng Trần Đồ Vật dựng lên lỗ tai nghe. Âu Tổng, Đồ Vật, các ngươi trước đi ra ngoài. Mâu Sâm Mặc đối bên cạnh hai cái thuộc hạ nói. Hảo, tốt. Âu Dương cùng Trần Đồ Vật cũng không dám lại tiếp tục nghe lão bản như vậy bí ẩn tình sử. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Hảo, ngươi hiện tại có thể giao đái. Hắn đem nàng ấn hồi sofa ghế, nắm lấy nàng hai vai. Hắn nhấn một cái trụ Giang Nhất Miêu hai vai, nồng đậm nam tính hơi thở đánh út lại, nam nhân hơi thở giống như mang theo nhàn nhạt xạ hương vị, làm nàng có chút tâm loạn thần mê. Giao đái cái gì? Giang Nhất Miêu không khỏi hỏi. Giao đái cái gì? Mâu Sâm Mặc nhẹ nhàng cười, giao đái lúc trước ngươi vì cái gì đột không hề dự triệu biến mất, tổng phải cho ta một nguyên nhân, không phải sao? Nhà của chúng ta chuyển nhà, cho nên ta cần thiết chuyển trường. Giang Nhất Miêu trả lời. Chuyển nhà cũng không đến mức tiếp đón đều không đánh một tiếng liền biến mất đi. Mâu Sâm Mặc nói. Chúng ta lúc ấy cũng không cái gì đặc biệt quan hệ, ta không cảm thấy có cái gì muốn nói. Giang Nhất Miêu nói. Hai người đang nói, bên ngoài đã bắt đầu thông cáo, đi test gian chuyến bay lập tức muốn bay lên, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đăng ký. Ta muốn thượng phi cơ. Giang Nhất Miêu nói. 1480 chương 1480 phóng thích một chút thiện ý. Nàng ba lô so nàng thân thể còn dày rộng. Giang Nhất Miêu, mấy năm nay ngươi đã trải qua cái gì? Bi Mâu Sâm Mặc. Ngươi về máy bay đâu? Mâu Sâm Mặc hỏi. Cái gì? Giang Nhất Miêu theo bản năng tìm ra chính mình vé máy bay. Mâu Sâm Mặc một phen đoạt quá nàng vé máy bay, sau đó vây tay kêu tiếp viên hàng không lại đây, phiền toái thăng một chút khoang hàm nhất. Không cần. Giang Nhất Miêu bằng mau tốc độ muốn đem vé máy bay đoạt lại đây, nàng như vậy khởi thân, Mâu Sâm Mặc vốn dĩ liền ai nàng cực gần, nàng như vậy cùng nhau tới hai người cái chán đánh vào cùng nhau. Úc Mâu Sâm Mặc đau sờ soạn một chút chính mình cái chán, lại xem cái chán của nàng cũng sưng đỏ, nàng cư nhiên cũng không kêu đau. Xin lỗi, ngươi đau không? Mâu Sâm Mặc muốn đi sờ cái chán của nàng. Giang Nhất Miêu gắt gao nằm vé máy bay, trốn rồi qua đi, không đau. Chúng ta lão bằng hữu nhiều năm như vậy không gặp, ngươi không nghĩ cùng ta hảo hảo liêu một chút sao? Mâu Sâm Mặc nói. Không nghĩ. Giang Nhất Miêu không chút do dự nói, ta thật sự muốn thượng phi cơ, thỉnh vông ta ra. Mâu Sâm Mặc là một cái cực tiêu ngạo người, hắn đầu một hồi đối một người nữ sinh như thế kỳ hảo, nhưng là trước mắt nữ sinh toàn thân đều rõ ràng viết cự tuyệt. Hảo đi, xin cứ tự nhiên. Mâu Sâm Mặc buông ra nàng. Giang Nhất Miêu thực hoảng, hoảng chân tay luôn cuống, Mâu Sâm Mặc rời đi lúc sau, nàng liền đi tìm chính mình bao. Nhìn đến nàng đại ba lô, nàng thon dài mu bàn tay nổi lên bao. Kia ba lô dày rộng độ so nàng bối càng khoan càng hậu. Hắn thật lo lắng kia bao sẽ đem nàng kia tiểu thân thể áp vượt. Mâu Sâm Mặc liền ở bên cạnh nhìn nàng động tác, thần sắc lạnh băng. Nàng như vậy nhỏ gầy thân thể, cư nhiên cong lên như vậy trọng bao, trong tay nhéo ve máy bay cơ hồ là chạy trối chết. Xem nàng này chạy trốn bộ dáng, giống như hắn nơi này có hồng thủy manh thú, hắn vốn dĩ tức giận, không khỏi lại cười. Giang Nhất Miêu xếp hàng đăng ký, thực mau tìm được chính mình vị trí, sau đó ngồi xuống. Nàng hiện tại nỗi lòng còn không có bình tĩnh, khi cách như vậy nhiều năm, lại lần nữa nhìn thấy Mâu Sâm Mặc, vẫn là tình huống như vậy hạ, nàng căn bản không có biện pháp bình phục xuống dưới. Chờ thật sự bình phục xuống dưới, nàng mới ngồi ổn, hệ thượng đai an toàn. Xin hỏi ngươi là Giang tiểu thư sao? Tiếp viên hàng không chậm rãi đi tới, dùng tiếng Anh lại đây hỏi nàng. Đúng vậy. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc tiên sinh vì ngài chỗ ngồi thăng khoang vì khoang hạng nhất. Xin theo ta đến ngải trên chỗ ngồi tới. Tiếp viên hàng không nói. Ta cũng không có đồng ý thăng khoang. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Nhưng là hắn đã vì ngài xong xuôi thăng khoang. Tiếp viên hàng không nói. Vừa rồi hắn nói cho ta, nếu ngài hiện tại bất quá tới, hắn thỉnh tự mình lại đây tiếp ngươi. Giang Nhất Miêu chưa bao giờ biết Mâu Sâm Mặc người này thì ra là thế bá đạo. Ngài hành lễ ở đâu? Ta tới giúp ngài lấy. Tiếp viên hàng không trước sau mỉm cười nói. Không, không cần, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Giang Nhất Miêu chậm rãi đứng lên, cuối cùng đi theo tiếp viên hàng không đi khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất rộng mở rất nhiều, phù hợp nhân thể thiết kế ra ghế, bên cạnh còn có bàn trà, nho nhỏ quầy bar, tùy thời cung cấp trái cây, đồ uống, rượu vang đỏ cập các loại đồ ăn. So với ôm chặt táo tạp khoang phổ thông, nơi này giống như là thiên đường. Tới, ngồi đi. Mâu Sâm Mặc hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Giang Nhất Miêu đứng ở hắn bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một chút không có ngồi xuống đi tính toán. Nếu ngươi muốn ta cùng ngươi xin lỗi nói, ta cùng ngươi xin lỗi, tuy rằng ta không cho rằng ta yêu cầu xin lỗi. Nếu ngươi không cho rằng ngươi yêu cầu xin lỗi, kia vì cái gì lại phải xin lỗi đâu? Mâu Sâm Mặc cười. Không sai, lúc trước ta là theo đuổi quá ngươi, chính là ngươi từ đầu đến cuối đều không có đồng ý không phải sao? Giang Nhất Miêu nói, ta liền tính phải xin lỗi, cũng chỉ là làm bằng hữu chi gian xin lỗi. Thực xin lỗi, ta hẳn là cùng ngươi nói tiếng tái kiến lại rời đi. Hảo, ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Mâu Sâm Mặc buông tay. Ta đây có thể ngồi trở lại ta nguyên lai vị trí sao? Giang Nhất Miêu nói, đây là ngươi vị trí hiện tại. Mâu Sâm Mặc chỉ bên cạnh nhìn phi thường thoải mái vị trí. Không. Giang Nhất Miêu lắc đầu. Ta vị trí ở phía sau, ta phải đi về. Mâu Sâm Mặc nhướng mày, Giang Nhất Miêu, rốt cuộc chúng ta đã từng là bạn cùng trường, ít nhất ngươi cũng từng đối ta biểu đạt quá hảo cảm, chúng ta cũng là bằng hữu. Bằng hữu nhiều năm như vậy không gặp, ta thích ra một chút bằng hữu thiện ý, đại gia ngồi ở cùng nhau tán gẫu một chút, ngươi vì cái gì như vậy kháng cự, chẳng lẽ ngươi còn yêu thầm ta? Mới không có. Giang Nhất Miêu lập tức phủ nhận. Thực hảo. Như vậy quyết đoán phủ định không có, nữ hài nhi tâm ý quả thực biến nhanh như vậy, năm đó như vậy chém đinh chặt sắt cùng hắn tuyên cáo, Mâu Sâm Mặc, dù sao ngươi chú định là ta bạn trai. Mà hiện tại, gấp không chờ nổi nói, mới không có. Không có thực hảo, chúng ta có thể làm đã lâu bằng hữu tán gẫu một chút, vừa lúc ta này một đường nhàn rỗi cũng không có việc gì. Mâu Sâm Mặc nói, mặt sau Âu Dương cùng Trần Đồ Vật trong lòng ở rít gào, lão bản. Ngươi làm cho chúng ta mặt nói một đường nhàn không có việc gì thật sự hảo sao. Hắn rõ ràng một đống công sự muốn xử lý. Chính là ta không nghĩ nói chuyện phiếm, ta tưởng hồi chỗ ngồi ngủ. Giang Nhất Miêu nói. Nàng nhìn hốc mắt hồng hồng, khỏe mắt tiếp theo phiến thanh hắc, nói vậy không có hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi muốn ngủ, nơi này có thể cho ngươi thành thật kiên định ngủ một giấc, ngồi xuống đi, lập tức muốn bay lên, nhân gia tiếp viên hàng không vẫn luôn đang nhìn ngươi. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Sâm Mặc, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Giang Nhất Miêu có chút khó xử xem hắn. Lão bằng hưu đã lâu không thấy, ta tưởng thích ra một ít thiện ý, ngồi xuống đi, tiểu mầm. Mâu Sâm Mặc ôn nhu cười. Tiểu mầm. Thật lâu không có người như vậy kêu nàng. Nàng nhập học thời điểm, ở lớp là nhỏ nhất, đại gia vẫn là tương đối chiếu cố nàng, chơi tốt, liền thích kêu nàng tiểu mầm. Ta hành lễ còn ở phía sau. Giang Nhất Miêu nói. Đồ vật, ngươi đi lấy một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Tốt, Mâu Tổng. Trần Đồ Vật lập tức đứng lên nói. Phiên thoái vị này Mỹ lệ tiếp viên hàng không mang ta đi Giang tiểu thư vị trí, ta giúp nàng lấy ba lô. Tiếp viên hàng không tự nhiên rất vui lòng, liền mang theo hắn đi. Ngồi đi, nếu ngươi muốn ngủ, ngươi nhất định có thể ngủ một cái hảo giác, so ngươi ngồi thường xuyên khoang sẽ cường rất nhiều. Mâu Sâm Mặc nói, ta làm tiếp viên hàng không cho ngươi một ly nước ấm, có thể chứ? Cảm ơn. Giang Nhất Miêu nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Giang Nhất Miêu tính tình thật sự biến rất nhiều, năm đó nàng hoạt bát rộng rãi nhiệt tình rào rạt, có một cổ tử sử không xong bốc đồng, mỗi ngày truy ở hắn phía sau, la hét phải làm hắn bạn gái. Lúc ấy truy Mâu Sâm Mặc nữ sinh rất nhiều, Giang Nhất Miêu là nhất kiên trì, nhất không buông tay, nhất chấp nhất. Chỉ là, đột nhiên có một ngày, nàng thôi học biến mất. Biến mất ở hắn sinh hoạt, đến bây giờ Mâu Sâm Mặc cũng không hiểu được, vì cái gì nàng liền như vậy không thấy. Trần Đồ Vật đem nàng ba lô lấy lại đây, đặc biệt khách khí mà ôn hòa nói, Giang tiểu thư, ta giúp ngươi đem ba lô phóng mặt trên đi. 1481 chương 1481 Mâu Sâm Mặc mê vòng. Giang Nhất Miêu mơ thấy 12 tuổi chính mình đi đến bên cạnh hắn biên hỏi, ta có thể ngồi ở đây sao? Hắn mỉm cười không có cự tuyệt. Nàng ngồi xuống, từ đây không còn có đi ra một cái tên là Mâu Sâm Mặc mê trong giới. Bi Giang Nhất Miêu. Ta chính mình có thể. Giang Nhất Miêu không nghĩ phiền toái người khác. Ta đến đây đi, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Đồ Vật chiều cao tay trường, lập tức liền đem hành lễ phóng lên rồi. Giang Nhất Miêu một lần nữa ngồi trở lại tới, Mâu Sâm Mặc liền thò qua tới, ngươi sẽ điều ghế dựa sao? Ta cho ngươi điều hảo, ngươi có thể nằm xuống tới ngủ. Cảm ơn. Nàng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Giang Nhất Miêu là thật sự rất mệt. Nàng đã rất nhiều thiên không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Từ biết phụ thân xảy ra chuyện đến bây giờ, mẫu thân không dứt khóc, tổ mẫu cùng thúc thúc cập phụ thân những cái đó ngày thường lui tới thúc thúc hùng hổ dọa người khắc khẩu, nàng mỗi một cây thần kinh đều ở vào căng chặt bên trong. Nàng phi thường yêu cầu giấc ngủ, nghề hà chính mình căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Thủy tới, tiếp viên hàng không đem nước gấm đoan lại đây. Nàng thấp giọng dùng tiếng Anh nói câu cảm ơn. Lấy quá thủy từng ngụm bắt đầu uống, chỉ chốc lát sau liền đem một chén nước toàn bộ uống hết. Mâu Sâm Mặc liền nhìn nàng uống nước, liền nói, muốn hay không cho ngươi lại đảo một chén nước lại đây. Giang Nhất Miêu nhìn hắn một cái, không cần, ta ngủ. Nàng cầm lấy bên cạnh thảm, đem chính mình cái kín mít, nhắm mắt lại đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú nàng ngủ nhan trong chốc lát, Âu Dương còn nghĩ tới cùng hắn nói công tác, hắn làm cái thủ thế. Chứ không nói chuyện. Giờ khác này hắn cũng không muốn quấy rầy đến nàng, làm nàng an an ổn ổn ngủ một giấc đi. Giang Nhất Miêu cho rằng chính mình chưa chắc ngủ được, cho dù là an tĩnh chính mình nằm trong chốc lát đều sẽ là khó được. Nàng ngủ rồi, còn làm một cái cực dài giông ngộng, trong ngộng nàng 12 tuổi, đeo lên cặp sách đi Thanh Vân Trung học cao trung bộ đi học. Giang Nhất Miêu là lúc ấy trường học tuổi nhỏ nhất cao trung học sinh, nàng không đến 5 tuổi liền niệm năm nhất. Niệm tiểu học thời điểm thông minh không được, lại nhảy hai cấp, vì thế nàng tổng so người khác sớm mấy năm đi học. Đương 12 tuổi nàng, chắc một cái đuôi ngựa bím tóc, phụ thân trung thao lái xe đưa nàng đi trường học, nàng đối cao trung sinh sống tràn ngập tò mò. Vì nàng thượng Thanh Vân Trung học, phụ thân phí rất nhiều tâm tư cùng nhân mạch, 12 tuổi nàng, nhỏ nhỏ gầy gầy, có một cái cặp sách to, xuất hiện ở cao một thực nghiệm ban giáo thụ cửa khi. Toàn bộ đồng học đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, đây là cao trung bộ. có cái cao cao đại đại nam sinh lại đây nói. Ta kêu Giang Nhất Miêu, ta là Thanh Vân Trung học cao một thực nghiệm ban tân sinh. Giang Nhất Miêu thoải mái hào phóng tươi cười sán lạn tự giới thiệu. Mơ thấy nơi này, Giang Nhất Miêu biết chính mình lộ ra chính mình trong khoảng thời gian này duy nhất tươi cười. Bên cạnh Mâu Sâm Mặc thấy được, biểu tình ngơ ngẩn, cũng nhớ tới lần đầu tiên thấy Giang Nhất Miêu bộ dáng. Một thân có điểm quê mùa màu lam giáo phục mặc ở trên người nàng có vẻ có chút buồn cười, nàng tươi cười thực ánh mặt trời, đôi mắt lại lóe lại lượng, tràn đầy sức sống cùng tinh thần phân chấn. Ngay lúc đó hắn, trọng tâm cũng chưa ở cao trung học tập thượng. Hắn từ nhỏ chỉ số thông minh cực cao, mẫu thân vì làm hắn quá người bình thường sinh hoạt, cho nên làm hắn cùng người thường giống nhau đi đọc sách, trải qua tất cả mọi người trải qua quá. Khi đó hắn đã tự cấp một ít công ty thiết kế trò chơi, ngày thường đi học nửa điệu. Giang Nhất Miêu xuất hiện thời điểm, có lẽ là bởi vì nàng đặc biệt cùng ánh mặt trời, hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng quá gầy quá nhỏ, nhìn thật giống như cùng Duyệt Duyệt giống nhau đại, như vậy tiểu nhân một nữ hài tử cư nhiên là hắn đồng học. Người bao lớn? Lớp học phòng tinh kiệt đối Giang Nhất Miêu cảm thấy hứng thú lên. 12 tuổi. Hoa. Mọi người đều kinh hô một tiếng. 12 tuổi tiểu thí hài nhi theo chân bọn họ cùng nhau niệm cao một, này thật là một kiện chuyện thú vị. Giang Nhất Miêu thực bình tĩnh, nàng con cặp sách đi vào tới, vừa lúc Mâu Sâm Mặc bên cạnh có một vị trí, nàng đại đại đi đến hắn bên cạnh, trước mắt sáng ngời, sau đó cười càng sán lạ, ta có thể ngồi ở đây sao? Ngày thường Mâu Sâm Mặc bên cạnh không có người ngồi, là bởi vì hắn cự tuyệt rất nhiều người, đặc biệt là nữ hài tử. Hắn không nghĩ ngày thường bị một ít nữ hài tử quấy rầy. Chính là một cái giống Duyệt Duyệt giống nhau đại tiểu nữ sinh hỏi hắn, ta có thể ngồi ở đây sao? Hắn cười một chút, không có cự tuyệt. Không có cự tuyệt chính là ngầm đồng ý, Giang Nhất Miêu liền ngồi một chút. Kia ngồi xuống, Giang Nhất Miêu liền rớt vào một cái kêu Mâu Sâm Mặc mê trong giới, rốt cuộc đi không ra. Nàng lần đầu tiên thấy Mâu Sâm Mặc, liền kinh hô. Trên đời như thế nào sẽ giống Mâu Sâm Mặc như vậy đẹp nam sinh, hơn nữa hắn cười thời điểm, phong độ nhanh nhẹn, giống bầu trời trích tiên. Nàng mê thượng Mâu Sâm Mặc, hơn nữa chút nào không che giấu chính mình mê luyến. Không nghĩ tới một cái 12 tuổi tiểu hài tử, liền biết như thế nào truy nam sinh. Lớp học rất nhiều người đều như vậy nghị luận. Giang Nhất Miêu ngày thường cùng Mâu Sâm Mặc liêu học tập, liêu làm bài. Mâu Sâm Mặc khi đó mỗi tuần có một lần cờ vây khóa. Nàng không biết như thế nào nghe được, cư nhiên cũng chạy tới cùng nhau nghe cờ vây ban khóa. Giang Nhất Miêu đồng học, ta đối giao bạn gái chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, hơn nữa ngươi quá nhỏ. Mâu Sâm Mặc minh xác cự tuyệt nàng. Ta một chút đều không nhỏ, ta đã phát dục. Giang Nhất Miêu còn thực nghiêm túc đĩnh đĩnh chính mình hơi hơi bí khởi. Ngươi so với ta muội muội cũng liền đại như vậy một tuổi nhiều, ngươi biết không? Mâu Sâm Mặc nói. Nga. Ta lại không phải ngươi muội muội, ngươi không cần có gánh nặng. Giang Nhất Miêu một chút không có bị cự tuyệt sau nan kham. Lão sư tựa hồ cũng không thế nào quản Giang Nhất Miêu. Ở Thanh Vân Trung học, Mâu Sâm Mặc cùng Giang Nhất Miêu đều là độc đáo tồn tại. Mâu Sâm Mặc đi học tới thời gian cũng không nhiều, nhưng là hàng năm đệ nhất, còn có thể ném đệ nhị danh vượt qua 50 phân. Giang Nhất Miêu còn lại là duy nhất một cái 12 tuổi liền thượng cao trung nữ sinh, ánh mặt trời rộng rãi. Xuất tính chân thật, lao sư đồng học đều phi thường thích nàng. Giang Nhất Miêu ở lần đầu tiên kỳ trung khảo thí thời điểm, khảo đệ nhị danh, so Mâu Sâm Mặc chỉ thiếu 15 phân, đại ngã mọi người mắt kính. Ai cũng không thể tưởng được, một cái 12 tuổi tiểu hài nhi, cư nhiên thiếu chút nữa liền đuổi theo Mâu Sâm Mặc. Sau lại tới rồi cao nhị, Giang Nhất Miêu cùng hắn cùng nhau vào khoa học tự nhiên thực nghiệm ban, mỗi lần thi cử hắn đệ nhất, nàng đệ nhị. Kém cũng liền như vậy hơn 10 phần. Giang Nhất Miêu thật sự thực thích ngươi a, ngươi xem liền học tập thành tích đều đuổi theo ngươi chạy. Nàng chỉ là cái tiểu hài tử. Mâu Sâm Mặc nói như vậy. Ta sẽ nỗ lực phát dục, làm ngươi tin tưởng ta không phải cái tiểu hài tử. Nàng như vậy nói. Liền tính ngươi không phải tiểu hài tử, ta cũng sẽ không thích ngươi, cũng không tính toán làm ngươi làm ta bạn gái. Mâu Sâm Mặc nói. Dù sao ta thích ngươi, ta sẽ không từ bỏ. Chỉ cần hắn cự tuyệt nàng thời điểm, nàng liền nói như vậy. Mâu Sâm Mặc trong trí nhớ, này một câu ở vô số lần ban đêm đều sẽ ở bên tai vang lên tới, liền chính hắn đều cảm thấy không hiểu ra sao. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn có đôi khi cảm thấy chính mình căn bản không nhớ rõ ràng nhất Miêu trông như thế nào, nhưng là nàng thanh âm thật sự liền sẽ ở bên thai vang lên tới. 1482 chương 1482 có điểm bị thương. Ngươi nhìn qua giơ tay có thể với tới, nhưng ta biết ngươi xa cuối chân trời. Bi Giang Nhất Miêu. Làm hắn trước sau nhớ rõ ở hắn vội vàng thanh xuân niên thiếu, từng có như vậy một cái tiểu cô nương, truy ở hắn phía sau nói thích cùng không buông tay. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ, ở hắn cơ hồ cảm thấy chính mình phải đáp ứng thời điểm, nàng biến mất. Có khác cáo biệt, không có dấu hiệu, nàng ở cao tam học kỳ 2 thời điểm, đột nhiên chuyển trường đi rồi. Hiện tại Giang Nhất Miêu, thật sự không phải tiểu hài tử. Tuy rằng nàng vẫn như cũ gầy gầy nhược nhược, cũng đã là cái tiểu nữ nhân. Lúc trước nàng thích đĩnh chính mình bộ ngực chứng minh chính mình đã lớn lên, hiện tại ở khái không cần dựng thẳng tới, hắn dùng tầm mắt cũng biết nàng thật sự trưởng thành. Mau 12 năm đi, nàng nhưng thật ra trường cao không ít, ít nhất có 1m68, chỉ là người cũng quá gầy chút, nàng ngủ thời điểm giống cái tiểu hài tử, lộ ra một chút tế bạch cổ, tế hắn thò lại gần xem một chút có thể nhìn đến nàng trên cổ màu xanh lá gân mạch. Nàng ngủ rất quen thuộc, giữa mày hơi hơi giãn ra, đại khái là ở không tồi mộng đi. Mâu Sâm mặc khỏe miệng hơi hơi phủ cười, cũng nằm nghiêng xuống dưới, mặt đối với nàng nhắm mắt lại, hắn quyết định chính mình cũng nên ngủ một lát. Giang Nhất Miêu ngủ thực kiên định vừa cảm giác, tỉnh lại thời điểm khoang hạng nhất ánh sáng thực tối tăm, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến hôn quang trung Mâu Sâm mặc hắn. Hắn vẫn là như vậy đẹp, hoặc là hẳn là càng đẹp mắt. Mấy năm nay, nàng thường xuyên ở trong TV nhìn đến hắn, hắn thực thành công, hắn rất lợi hại. Hắn thế giới là cũng ly nàng đặc biệt xa xôi. Hiện tại hắn cư nhiên liền ở chính mình trước mặt, như vậy gần, duỗi tay giống như liền nhưng đến, hơn nữa là ở chính mình cái dạng này thời điểm. Mâu Sâm mặc chậm rãi cũng mở mắt, Giang Nhất Miêu lập tức ngồi dậy. Ngươi tỉnh. Mâu Sâm mặc xoa bóp giữa mày. Ta đi tẩy cái mặt. Giang Nhất Miêu nói. Nàng nói muốn đi lấy chính mình bao, bên trong có giản dị đồ dùng tẩy rửa. Phía trước có một cái rửa mặt bao, bên trong cái gì đều có. Mâu Sâm mặc nhắc nhở nàng. Nga. Nàng nhìn đến phía trước có một cái màu lam bao, kéo ra khóa kéo bên trong quả nhiên cái gì đều có. Nàng tìm được dùng một lần khăn lông, kem đánh răng bàn chải đánh răng sau, cầm đồ vật tiến toilet. Mâu Sâm mặc nhìn chăm chú vào nàng động tác, thẳng đến nàng vào toilet. Nàng thật sự thực khẩn trương a, hắn có như vậy đáng sợ sao? Giang Nhất Miêu đến toilet. Nhìn trong gương chính mình, kính chính mình lại làm lại gầy, nàng đôi mắt lại đại, hiện tại gầy trên mặt một chút thịt đều không có, ngũ quan nhìn liền đặc biệt sung ra, thập phần đáng sợ. Hơn nữa trên mặt nàng một chút trang dung đều không có, khỏe mắt còn có thanh hắc, hốc mắt phiếm màu đỏ. Vừa rồi hắn nhìn đến như vậy chính mình, chẳng lẽ không có bị dọa đến sao? Nàng đánh chính mình mặt, nàng mặt thật sự bạch dọa người, có lẽ đánh một trận có thể có điểm huyết sắc. Như vậy đánh chính mình không đau không? Mâu Sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Mâu Sâm mặc đứng ở rửa mặt khẩu. Ta không ngủ tỉnh, đánh chính mình thanh tỉnh một chút. Nàng trả lời. Nghe như là một cái không tồi phương pháp. Mâu Sâm mặc nhưng thật ra nhận đồng cười. Ngươi muốn tẩy sao? Giang Nhất Miêu lau khô mặt, cho ngươi dùng đi. Cảm ơn. Mâu Sâm mặc nhìn chăm chú nàng từ hắn bên người đi vào. Ngươi làm gì lão như vậy nhìn ta? Giang Nhất Miêu từ hắn bên người quá khứ thời điểm, thật sự có chút chịu không nổi hắn nhìn chăm chú ánh mắt. Ta tự hỏi, 14 tuổi Giang Nhất Miêu cùng 26 tuổi Giang Nhất Miêu, có cái gì không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau, 14 tuổi Giang Nhất Miêu là cái trẻ vị thành niên, 26 tuổi Giang Nhất Miêu là cái người trưởng thành. Giang Nhất Miêu trả lời, không đúng. Mâu Sâm mặc lắc đầu. 14 tuổi Giang Nhất Miêu giống cái tiểu gió xoáy, thẳng tiến không lùi, không sợ gì cả. Hiện tại Giang Nhất Miêu, tựa hồ có điểm giống người nhát gan. Giang Nhất Miêu nhưng thật ra thực thản nhiên, đúng vậy, hiện tại Giang Nhất Miêu là cái người nhát gan. Ân, có một chút nhưng thật ra không thay đổi, thực thẳng thắn. Mâu Sâm mặc gật đầu. Ta đi vào trước. Giang Nhất Miêu ở hắn bên người nghiêng người mà qua. Mâu Sâm mặc quay đầu thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Tiến xúc gian đi. Giang Nhất Miêu trở lại vị trí thượng, hít sâu một hơi. Tiếp viên hàng không đi tới, hỏi nàng có muốn ăn hay không đồ vật. Bởi vì trung gian phát quá một lần cơm thực, nhưng là nàng ngủ rồi, cho nên bỏ lỡ tới. Tiếp viên hàng không cố ý lại đây, hỏi nàng có muốn ăn hay không đồ vật. Giang Nhất Miêu đầu một hồi cảm thấy chính mình có chút đói bụng, nàng cười gật đầu. Khoang hạng nhất đồ ăn cũng không tệ lắm, có bò bít tết, có sa lát hoa quả, lại mì ý nàng muốn một phần mì ý cùng trái cây. Mâu Sâm Mặc ngồi trở lại tới thời điểm, liền nhìn đến nàng ở cái miệng nhỏ ở ăn mì sợi. Nơi này đồ ăn làm ngươi vừa lòng sao? Mâu Sâm Mặc ngồi trở lại vị trí thượng. Khá tốt ăn. Nàng đối đồ ăn không có gì yêu cầu, có thể vào khẩu là được. Nếu ngươi nói tốt ăn, ta cũng muốn một phần hảo. Mâu Sâm Mặc nói xong cũng làm tiếp viên hàng không đưa lên một phần mì ý. Giang Nhất Miêu cái miệng nhỏ ăn mì sợi, thấy Mâu Sâm Mặc cũng ở ăn, chỉ là hắn ăn đệ nhất khẩu thời điểm nhíu một chút lông mày. Nàng ăn rất ít, ăn đến một nửa liền cảm thấy no rồi, liền không hề ăn. Nhưng thật ra Mâu Sâm Mặc, tuy rằng cảm thấy này phân mì ý điều phi thường giống nhau, vẫn là toàn ăn xong. Vừa chuyển đầu nhìn đến Giang Nhất Miêu còn có hơn phân nửa, liền nói, ngươi không ăn. Ta ăn no. Giang Nhất Miêu trả lời. Ta nhớ rõ ngươi sức ăn không nên là điểm này điểm. Lúc ấy Giang Nhất Miêu cùng hắn ăn cơm, nàng có thể ăn hai đại chén cơm, còn thích ăn đồ ăn vặt, nàng cặp sách thường thường có đủ loại đồ ăn vặt. Mâu Sâm Mặc, ngươi có thể hay không không phải vẫn luôn dùng ngươi nhớ rõ cái này từ. Ngươi là sẽ biến, nói nữa trí nhớ của ngươi có lẽ sẽ làm lỗi. 14 tuổi Giang Nhất Miêu cùng 26 tuổi Giang Nhất Miêu, đã sớm không phải một người. Nàng nói, Nga, ta cho rằng đều kêu Giang Nhất Miêu, ngũ quan vẫn là giống nhau, hẳn là một nhân tài là. Mâu Sâm Mặc cười, cho nên, cái kia Giang Nhất Miêu là người song bảo thai muội muội. Mâu Sâm Mặc, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Nhất Miêu đều phải bị hắn bức điên rồi. Đại khái là có điểm bị thương. Mâu Sâm Mặc thành thật trả lời. Ta thương tổn ngươi. Này quá kinh tủng. Hình như là như vậy. Mâu Sâm Mặc gật đầu nhận đồng. Dựa vào cái gì a? Giang Nhất Miêu cảm thấy không thể tưởng tượng. Bằng ngươi truy quá ta lại bỏ dở nửa chừng. Mâu Sâm Mặc nói. Chẳng lẽ truy quá ngươi nữ sinh, đều cần thiết một dạ đến già sao? Đây là nàng nghe qua nhất vớ vẩn sự tình. Người khác liền không cần, ngươi cần thiết. Mâu Sâm Mặc nói. Dựa vào cái gì? Giang Nhất Miêu hốc mắt phím hồng, nàng hiện tại đều thảm như vậy, hắn còn tới khi dễ nàng. Chỉ bằng ta lúc trước đã ở suy xét làm người cho ta bạn gái. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu toàn bộ sợ ngây người, như là xem ngoại tinh nhân giống nhau xem hắn, nhất thời càng là tim đập như sấm, ngươi ở nói giỡn sao? Ta là cái thực nghiêm túc người, không dễ dàng nói giỡn. Mâu Sâm Mặc trả lời, ta lúc trước thật sự có khảo thí làm ngươi làm ta ba nở ga y nho. Ở ta quyết định thi đại học lúc sau cho ngươi đáp án thời điểm, ngươi chạy. 1483 chương 1483 ngươi ở quật cường cái gì? Ngươi như vậy hoảng, lại không chịu hướng ta xin giúp đỡ. Giang Nhất Miêu, ngươi ở quật cường cái gì? Bi Mâu Sâm Mặc. Mau xuống phi cơ thời điểm, Mâu Sâm Mặc nói vẫn luôn ở Giang Nhất Miêu trong đầu nhất biến biến quá. Hắn nói hắn suy xét quá nàng đương hắn bạn gái. Sao có thể đâu? Nàng trong trí nhớ. Hắn nói quá có rất nhiều, Giang Nhất Miêu, ngươi quá nhỏ, không được. Khi đó nàng tưởng, nàng mẹ như thế nào liền không còn sớm mấy năm sinh nàng đâu. Nói vậy, Mâu Sâm Mặc liền không có cơ hội nói nàng quá nhỏ. Hắn nói câu nói kia là có ý tứ gì? Muốn cho nàng hối hận năm đó đi không từ giã sao? Chính là năm đó như vậy tình hình, nàng không rời đi là không có khả năng. Chuẩn bị xuống phi cơ thời điểm, Mâu Sâm Mặc cùng nàng cùng nhau đi. Thấy nàng trực tiếp đi ra ngoài, cũng chưa tính toán đi đĩa quay chỗ đó lấy hành lễ. Người không mang hành lễ. Hắn ý bảo Âu Dương đi lấy hành lễ, chính mình đuổi kịp Giang Nhất Miêu. Ta hành lễ ở trên lưng. Giang Nhất Miêu đi nhanh đi phía trước đi. Người tới chỗ này, liền mang theo điểm này đồ vật. Nay tiểu nha đầu đi lên quá nhanh, một bộ lại muốn ném rớt bộ dáng của hắn. Theo lý, nàng như vậy tránh còn không kịp, hắn không cần thiết lại đi quản nàng. Nhưng trước mắt, hắn tựa hồ căn bản là theo bản năng đuổi kịp nàng. Ân. Giang Nhất Miêu dừng lại, quay đầu lại xem hắn, Mâu Sâm Mặc, ta có chuyện muốn làm, tài kiến. Ít nhất lưu cái liên hệ phương thức. Mâu Sâm Mặc giữ chặt cổ tay của nàng. Giang Nhất Miêu quay đầu lại xem hắn, suy nghĩ một chút, số di động của ta đại khái ở chỗ này sẽ không dùng như thế nào, quốc tế điện thoại giống như thực quý. Số hệ chặt. Mâu Sâm Mặc nói. Ta di động không khai thông lưu lượng, lên không được võng. Giang Nhất Miêu nói. Đem điện thoại lấy lại đây cho ta. Mâu Sâm Mặc vươn tay cùng nàng muốn di động. Giang Nhất Miêu do dự một giây, đem điện thoại cho hắn. Mâu Sâm Mặc khai thông nhiệt điểm cùng chung, đem di động của nàng liên thượng võng, sau đó dùng di động của nàng hơn nữa chính mình ngoại trạng, lại tổn thượng chính mình số điện thoại. Giang Nhất Miêu, nghe, ngươi một nữ hải tử ở chỗ này muốn làm cái gì sự tình, gặp được khó khăn thực bình thường, không cần cậy mạnh. Giải quyết vấn đề quan trọng nhất, thật sự chị không được nói, gọi điện thoại cho ta. Mâu Sâm Mặc đem di động của nàng còn cho nàng thời điểm nói. Hảo, ta đây đi rồi. Giang Nhất Miêu thực cảm kích xem hắn. Nhớ rõ, đánh ta điện thoại, ta mấy ngày này đều sẽ ở Tết Gian. Mâu Sâm Mặc lần nữa nhắc nhở. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, có ba lô đi ra ngoài. Nàng muốn đi trước đại sứ quán, phía trước nàng cùng đại sứ quán cho nàng tin tức, nói hôm nay có thể cùng Y Phương tiếp thu đến thi thể. Chính mình qua đi chỉ cần làm tương quan thủ tục là có thể an bài mang phụ thân trở về. Nàng trong tay cầm một chiếc điện thoại, ở cửa thuê một cái sĩ đến đại sứ quán. Đại sứ quán người tựa hồ đều rất bận, Giang Nhất Miêu ở chiêu đái chỗ đợi thật lâu mới đã chịu nhận được. Phụ thân ngươi thi thể hiện tại không có di chuyển qua tới, hiện tại cái gì đều làm không được. Đại sứ quán chiêu đái nàng nhân viên tiếp tân kim quá độ nói. Giang Nhất Miêu nghe đầu góc một ngốc, lập tức nói, không phải nói ta ba thi thể đã tiếp đã trở lại sao. Ta là lại đây làm thủ tục, sau đó liền có thể đem ta ba thi thể vận trở về. Vốn là muốn cùng Y Phương tiếp thu đến, cơ bản đều đã nói thỏa, nhưng là ngày hôm qua ở vận chuyển lại đây trên đường, bị quân đội cấp khấu. Nguyên nhân là phụ thân ngươi chết đề cập đến quân sự cơ mật, quân đội nói không điều tra rõ ràng nguyên nhân phía trước, thi thể cần thiết lưu tại quân đội trong tay. Kim Quá Độ có chút đồng tình đối nàng nói. Kim Quá Độ thực đồng tình trước mắt tiểu cô nương, phía trước vẫn luôn là trong điện thoại liên hệ, nghe thanh âm liền biết là cái tiểu cô nương. Hiện tại xem cái này tiểu cô nương, phỏng chừng cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, vốn dĩ chịu lớn như vậy đả kích liền tương đương không dễ dàng, cư nhiên một mình xa phó Tết Gian tưởng đem chính mình phụ thân thi thể tìm trở về tiếp về nước, như vậy dũng khí làm hắn bội phục. Hiện tại lại đụng tới chuyện như vậy, liền càng làm cho nhân tâm đau cùng đồng tình. Kia làm sao bây giờ? Ta Giang Nhất Miêu luôn cuống, nàng căn bản không tưởng cái này tình huống. Hiện tại chỉ có thể chờ. Hôm nay phỏng trừng không có kết quả. Kim Quá Độ nói, ngươi trước tìm cái khách sạn ở lại, chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán phối hợp, tranh thủ đem phụ thân ngươi thi thể tiếp thu trở về. Giang Nhất Miêu cơ hồ muốn hỏng mất, nàng đầu góc làng ốc, không biết phải làm sao bây giờ. Đừng có gấp, chuyện này chúng ta cũng phi thường coi trọng, quốc dân ích lợi cao hơn hết thảy. Nhưng là hiện tại bản địa thế cục có chút phức tạp, yêu cầu hiệp thương cùng đàm phán, cấp không tới. Kim Quá Độ. Kia khi nào sẽ có kết quả? Giang Nhất Miêu hỏi. Cái này, ta hiện tại trả lời không được ngươi. Kim Quá Độ có chút khó xử nói. Ta đây Giang Nhất Miêu hoảng không biết làm sao, nàng vốn dĩ liền chưa từng gặp được quá chuyện như vậy, hiện tại cảm thấy khắp nơi một mảnh hắc ám, nàng không chỗ có thể đi. Ngươi trước tìm cái khách sạn ở lại, chỉ cần có tin tức, ta nhất định thông chi ngươi. Kim Quá Độ nói. Hảo, hảo đi. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Ta giúp ngươi tìm cái nhà khách trụ đi, ngươi một cái tiểu cô nương thật sự muốn đặc biệt cẩn thận, gần nhất chị An không phải đặc biệt hảo. Kim Quá Độ nói. Giang Nhất Miêu vô cùng cảm kích, cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu mơ màng hồ đồ từ đại sứ quán ra tới, Kim Quá Độ cùng lãnh đạo hội báo một ít, giúp nàng tìm cái tương đối ổn định giá khách sạn. Xong xuôi và ở sau, Kim Quá Độ dặn dò nàng, ngươi trước tiên ở nơi này trụ. Chỉ cần có tin tức, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Còn có, không cần nơi nơi chạy loạn, mặt sau hai con phố bên kia không yên ổn, buổi tối không cần đi ra ngoài. Ta biết, ta sẽ. Giang Nhất Miêu cảm kích gật gật đầu. Kim Quá Độ công tác rất bận, trấn an nàng vài câu liền đi trước. Giang Nhất Miêu một người ở nhà khách tương đối đơn giản, là 6 tầng lầu tiểu nhà khách, nàng trụ chính là lầu 4, vệ sinh thượng còn tính sạch sẽ. Nàng sửa sang lại chính mình cảm xúc, tìm ra sạch sẽ quần áo tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, cân nhắc muốn như thế nào làm. Sau đó di động vang lên, là mẫu thân đánh tới. Đây là nước ngoài, quốc tế dạo chơi phí thực quý, nàng không có biện pháp tiếp điện thoại. Vì thế gọi điện thoại hỏi trước đài, may mắn trước đài sẽ nói tiếng Anh, nàng hỏi có hay không mạng không dây. nơi này nhà khách phục vụ thực chu đáo, chỉ chốc lát sau liền có một cái nữ phục vụ nhân viên lại đây, cho nàng mạng không dây tài khoản cùng mật mã. Y dân người địa phương đối người Hoa đều phi thường hữu hảo, đối với nàng mặt mang tới cười, dùng không quá lưu loát tiếng Anh nói, Internet cũng không phải thực hảo, nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Giang Nhất Miêu liên tục nói cảm ơn, về phòng liền thượng mạng không dây, sau đó cùng mẫu thân video. Miêu Miêu, ngươi như thế nào quải ta điện thoại nha? Trong video mẫu thân Diệp Lan vội hỏi, ngươi có biết hay không mụ mụ thực lo lắng ngươi? Mụ mụ, ta không phải đã nói ta ở chỗ này không thể gọi điện thoại sao? Nếu có chuyện khẩn cấp, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Giang Nhất Miêu đối mẫu thân nói, còn thuận lợi sao? Ngươi nhìn đến ngươi ba bà sao? Nhắc tới đến trượng phu, Diệp Lan hốc mắt liền ướt, nước mắt ào ào rớt. 1484 chương 1484 ngươi sao lại có thể như vậy? Mâu sơ mặc, ngươi sao lại có thể như vậy? Ở ta nhất bất lực thời điểm xuất hiện, ở ta nhất sợ hãi thời điểm vươn tay tới. Bi Giang Nhất Miêu. Còn không có, lãnh sự quán bên này còn ở phối hợp. Giang Nhất Miêu nói. Không phải nói ngươi qua đi làm cái thủ tục, là có thể tiếp về nước sao? Diệp Lan nói, mụ mụ, không đơn giản như vậy. Giang Nhất Miêu trấn an mẫu thân, mụ mụ, ta sẽ đem bà tiếp trở về. Vậy là tốt rồi, ta xem tin tức bên kia không yên ổn, ngươi phải cẩn thận nha. Ngươi bà đã đi rồi, mụ mụ không thể không có ngươi. Diệp Lan nơi này khóc ý càng sâu, mang theo giày đặc khóc nức nở. Ta sẽ cẩn thận. Giang Nhất Miêu nói, mụ mụ ngươi cùng thúc thúc hôm nay lại tới nữa. Muốn ngươi ba công ty két sắt chìa khóa. Diệp Lan nói. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Nếu bọn họ lại bởi vì những việc này tìm ngươi, ngươi khiến cho bọn họ tìm ta, ngược lại đồ vật không hề ngươi trong tay, hết thể cũng chờ ta đem ba tiếp về nhà lại nói. Giang Nhất Miêu vừa nghe đến lời này, liền lập tức nói. Ta chưa cho, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định là không có cấp. Ngươi thúc thúc thẩm thẩm này hai người nói chuyện cũng thật là khó nghe. Miêu Miêu. Ngươi muốn mau chút trở về nhà. Diệp Lan vẻ mặt bất lực nhìn nữ nhi. Ta sẽ, mụ mụ. Giang Nhất Miêu nói, về sau bọn họ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không cần tiếp liền hảo. Ân, mụ mụ chờ ngươi tiếp ngươi ba về nhà. Diệp Lan nói. Giang Nhất Miêu kết thúc cùng mẫu thân điện thoại, nàng tìm ra cùng phụ thân cùng nhau đến Tết Gian thúc thúc Mã Quang Đạt. Mã Quang Đạt cùng phụ thân cùng nhau đến Tết Gian, cuối cùng phụ thân xảy ra chuyện. Hắn cũng vẫn luôn không cùng chính mình liên hệ. Nàng tìm ra điện thoại, đánh Mã Quang Đạt điện thoại. Nào biết, điện thoại một hồi đã bị cắt đứt, nàng lại gọi điện thoại vẫn là cắt đứt. Giang Nhất Miêu lại tìm ra Mã Quang Đạt thoại chat, Mã Thúc Thúc, ta là Giang Nhất Miêu, ta hiện tại ở Tết Gian, ta muốn biết một ít về ta ba xảy ra chuyện trước sự tình. Ngươi hiện tại còn ở Tết Gian sao? Có thể hay không thấy một mặt? Nàng phát hiện hẻ chặt sau. Mã Quang Đạt bên kia nhưng vẫn không có đáp lại. Nàng ở phòng ngồi thật lâu, chỉ chốc lát sau nghe được bên ngoài giáo đường nghe giảng đạo tuyên lễ từ, thanh âm mà cao vút lành lót, nàng đẩy ra cửa sổ, xa xa liền nhìn đến màu trắng giáo đường. Phụ thân, chính là ở cái này thành thị chết. Hiện tại thành thị này nhìn qua như vậy tương cùng, lại làm nàng phụ thân vừa đi không thể hồi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Giang Nhất Miêu thực mê võng, nàng hẳn là đi con đường nào? Nàng còn có thể hay không đem phụ thân tìm trở về. Đột nhiên nghe được thịch thịch thịch thanh âm, Giang Nhất Miêu rất kỳ quái, liền dùng tiếng Anh, ai nha. Bên ngoài truyền đến nam nhân thanh âm, nói ba tư ngữ, thanh âm thô nặng, nghe thập phần đáng sợ. Nàng nào dám mở cửa, nhưng là gõ cửa thanh âm càng lúc càng lớn, bên ngoài lại vang lên một nam nhân khác thanh âm, giống như đang mắng mắng liệt liệt, nhưng là nàng căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp nhà khách trước đài, bên kia trước đài nghe được nàng nói, tựa hồ cũng không kinh ngạc, nói lập tức sẽ phái người lại đây. Bên ngoài thanh âm vẫn luôn không có đình quá, sau lại gia nhập một thân tiến vào, cũng không biết ở xảo cái gì, thỉnh thoảng còn sẽ chạm vào một chút nàng môn. Nàng nắm chặt chính mình tay, cắn chặt môi dưới chịu đựng, sợ chính mình dây tiếp theo sẽ hỏng mất. Như vậy ầm ĩ rằng có hơn 20 phút mới bình tĩnh trở lại, sau đó nàng phòng môn lại vang lên. Nàng không dám đi mở cửa. Hello, hết thảy đều không có việc gì, phi thường xin lỗi cho ngươi tạo thành bối rối. Bên ngoài truyền đến là khách sạn nhân viên công tác thanh âm. Giang Nhất Miêu chậm rãi di động, tướng môn khóa lại, khai một cái cửa nhỏ phùng, liền nhìn đến là nhà khách trước đài người phục vụ. Phi thường xin lỗi. Nữ phục vụ chân thành xin lỗi, vừa rồi vị kia tiên sinh lầm phòng, thực xin lỗi, hy vọng không có dọa đến ngươi, đã không có chuyện. Nàng không có biện pháp làm ra phòng ứng, đóng lại cửa phòng sau đó khóa lại, người gắt gao dàn ván cửa, gắt gao ấn ngực. Đột nhiên di động vang lên một chút, nàng giữa mày cũng nhảy một chút. Nàng vội đem di động lấy lại đây, lại là một cái Sâm Mặc phát lại đây một cái hoài chát, chân dung là một trường tranh phong cảnh, tên đã kêu Mâu Sâm Mặc. Nàng hốc mắt nóng lên, lập tức cờ lật mở, Mâu Sâm Mặc phát tới tin tức chỉ có ba chữ, Giang Nhất Miêu. Nàng nhìn đến Mâu Sâm Mặc, còn có Giang Nhất Miêu ba chữ, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Thật giống như chính mình đã lâm vào hắc ám, đột nhiên nhìn đến nơi xa kia một tia quang minh. Nàng còn không có hồi, hắn lại phát tới tin tức, ngươi ở bên này thuận lợi sao? Giang Nhất Miêu nhìn đến mấy chữ này, tay che miệng không cho chính mình khóc thành tiếng, Mâu Sâm Mặc hắn như thế nào sẽ ở như vậy? Ở chính mình nhất bất lực thời điểm xuất hiện, ở chính mình nhất sợ hãi thời điểm giống như bắt tay duỗi lại đây. Nàng dùng sức lau nước mắt, run rẩy tay cỡ lật mở đưa vào không muốn đưa vào muốn đưa vào, cũng không biết có phải hay không chính mình trên tay còn có nước mắt trâu, như thế nào đều thua không đi vào tự. Nàng chính hoảng loạn thời điểm, di động bình thường biểu hiện Mâu Sâm Mặc phát tới video xin, hay không thông qua. Bên kia Mâu Sâm Mặc cùng Hoàn Vũ kết gian chi nhánh công ty công nhân hiểu biết một ít tình huống, giữa trưa Âu Dương nói cùng nhau ăn cơm, hắn nói có chút mệt mỏi, về trước khách sạn nghỉ ngơi lại nói. Trở lại khách sạn, mở ra hẹ chặt liền tìm đến Giang Nhất Miêu. Nàng hẹ chặt tên là Tiểu Mầm, chân dung là nàng tự chụp chiếu, ảnh chụp mỹ nhan quá, nàng cười dương quang sáng lạ, đúng là hắn quen thuộc Giang Nhất Miêu. Hắn nhìn kia ảnh chụp hồi lâu, nhịn không được đem ảnh chụp cất chứa. Trở lại phòng, hắn phát hiện chính mình còn nhớ thương Giang Nhất Miêu. Như vậy gầy yếu một cô nương, ở kết gian như vậy phức tạp trong thành thị, nếu là gặp được điểm sự tình làm sao bây giờ? Nàng tiếng Anh tựa hồ cũng giống nhau, hơn nữa kết gian như vậy thành thị, tiếng Anh cũng không phải thực phổ cập, nếu là nơi này không có người chiếu cố nàng, nàng đi ra ngoài đều thực khó khăn. Kỳ thật người khác sự, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ, càng đừng nói Giang Nhất Miêu một bộ không nghĩ hắn quản bộ dáng. Nhưng Mâu Sâm Mặc phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp thuyết phục chính mình không lo lắng Giang Nhất Miêu. Vì thế đã phát hẹ chặt qua đi, liền đã phát hai điều hẹ chặt sau, hắn nhìn đến biểu hiện đối phương đang ở đưa vào chung, kết quả thua nửa ngày, còn không có tin tức lại đây. Nha đầu này, chỉ là cùng hắn trò chuyện một chút mà thôi, yêu cầu như vậy dối dám sao. Nghĩ đến đây, hắn đã phát video xin qua đi, muốn biết nàng hiện tại ở đâu. Muốn hay không tiếp hắn video. Nàng hiện tại khóc như vậy nàng kham, nàng dùng sức lau sạch chính mình nước mắt, hít sâu mấy hơi thở lúc sau, đồng ý Mâu Sâm Mặc xin, hắn mặt lập tức liền xuất hiện ở di động màn hình tượng. Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc trước mở miệng, ngươi ở chỗ này còn thuận lợi sao? Ân. Giang Nhất Miêu ứng một chút. Ngươi hốc mắt lại đỏ, ngươi là khóc sao? Mâu Sâm Mặc nhíu mày, nhìn đến nàng sau lưng bạch tường còn có đầu giường, hẳn là ở khách sạn phòng. Ngươi ở đâu ngươi biết không? Mâu Sâm Mặc nàng hiện tại thực bất lực, căn bản không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. 1485 chương 1485 chính là vô pháp bỏ qua ngươi. Giang Nhất Miêu, có lẽ ta thật là si ngốc. Chính là vô pháp bỏ qua ngươi. Bi Mâu Sâm Mặc. Ngươi ở đâu? Mâu Sâm Mặc thấy nàng như vậy, lập tức cảnh giác hỏi. Ta ở một cái nhà khách. Nàng tận lực làm chính mình dùng vững vàng thanh âm trả lời. Nhà khách. Mâu Sâm Mặc giơ lên thanh âm, ngươi biết nơi này có chút nhà khách căn bản không an toàn sao. Ngươi là gan đủ đại. Là đại sứ quán người an bài. Giang Nhất Miêu nói, hắn nói nơi này chỉ an khá tốt. Ta nói cho ngươi, kết gian cũng phân phú khu cùng bẩn khu, phú khu chỉ an đương nhiên hảo, bẩn khu chỉ an tới rồi buổi tối chính là phạm tội thiên đường. Mâu Sâm Mặc thần sắc hơi nghiêm lại. Giang Nhất Miêu, ngươi một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương ngươi cậy mạnh cái gì, ngươi hiện tại ở đâu? Đem địa chỉ phát lại đây. Ta vốn gì không nghĩ phiền toái ngươi. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói, nàng biết chính mình nhưng thực buồn cười, nàng không nghĩ chính mình lại gặp lại hắn thời điểm, là như vậy chật vật. Không có gì mà không phiền toái, đem địa chỉ chia ta, Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc hòa hoãn chính mình ngữ khí, ta có thể giúp ngươi, làm ta giúp ngươi. Ngươi không phải có công tác sao? Giang Nhất Miêu nói. ta có công tác, đồng dạng cũng có thể giúp ngươi, đem ngươi địa chỉ chia sẻ lại đây. Mâu Sâm Mặc nói. Hảo. Giang Nhất Miêu lúc này trong lòng phòng tuyến đã thực yêu ớt, cùng Mâu Sâm Mặc nói xong lời nói, chính mình mới tìm xong một tia cảm giác an toàn. Nàng đem địa chỉ đã phát qua đi, Mâu Sâm Mặc lập tức cầm đồ vật ra cửa, hắn gọi điện thoại cấp Âu Dương, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, ta đi tiếp cá nhân. Tốt, Mâu Tổng. Âu Dương không hỏi nhiều, hai người ước hảo ở khách sạn đại sảnh thấy. Mâu Tổng, chúng ta đi chỗ nào? Lên xe lúc sau Âu Dương lái xe hỏi. Mâu Sâm Mặc lập tức đem địa chỉ cấp Âu Dương xem. Bên kia là hành hương tập trung khu, mặt sau một cái phố vẫn là khu đèn đỏ, buổi tối chị An cũng không quá hảo. Âu Dương nói, đừng vô nghĩa, mau lái xe. Mâu Sâm Mặc nói, Âu Dương sửng sốt một chút, phải biết rằng hắn nhận thức vị này tuổi trẻ lão bản, hắn trước nay đều là ôn tồn lễ độ, nói chuyện gió nhẹ mưa phùn, mặt mang tươi cười. Đột nhiên nói chuyện như vậy thô bạo một chút, làm hắn có chút giật mình. Hai người lái xe tới rồi Giang Nhất Miêu trụ nhà khách, 6 tầng lầu tiểu bạch lâu, nơi này trụ phần lớn là nơi khác hành hương hoặc là nước láng giềng Pakistan hoặc là Afghanistan lại đây du dân. Thật là điên rồi. Mâu Sâm Mặc cùng Âu Dương đi vào, Âu Dương dùng hán từ ngữ trước mặt đài câu thông, trước đài lập tức gọi điện thoại đến Giang Nhất Miêu phòng. Là bằng hữu của ta. Giang Nhất Miêu lập tức trả lời. Trước đài tiểu thư lúc này mới dẫn bọn hắn lên lầu. Tới rồi lầu 4 Giang Nhất Miêu phòng, Mâu Sâm Mặc vội vàng mở cửa. Giang Nhất Miêu lần này mới dám mở cửa, nhưng vẫn là cẩn thận đem khóa khóa lại, nhìn đến Mâu Sâm Mặc mặt khi, nàng thân thể mềm một chút, tay có chút đa tác khai khóa. Nếu thật là bạo loạn phân tử, ngươi cho rằng điểm này khóa có thể tạo được cái gì tác dụng sao? Mâu Sâm Mặc tiến vào, đánh giá nàng trụ phòng, phòng còn tính sạch sẽ, chỉ là có một cổ dày đặc nước sắt trùng hương vị, hắn ninh một chút mi. Người tới thực mau. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói. Bị dọa tới rồi, dọa khóc. Mâu Sâm Mặc túi đầu xem, nàng hốc mắt vẫn là hồng, hiển nhiên là đã khóc. Vừa rồi thực đáng sợ, vài cá nhân ở bên ngoài gõ cửa cãi nhau. Nàng trả lời. Này hết thể có không ít tu mơ ni tăng cùng Pakistan cập áp Phanis sở tăng du dân. Những người này phần lớn cũng là thờ phụng giáo, nhưng là y y lan giáo bất đồng bẻ phái, tỉ như tốn ni phái. Mà y gian đại bộ phận người thờ phụng chính là cái diệp phái, mấy năm nay hai chỉ bẻ phái mâu thuẫn rất sâu, càng đừng nói y gian thờ phụng chính là cái diệp phái, lâm quốc lại đều là tốn ni phái tín đồ. Cho nên chỉ cần hai người đụng vào cùng nhau, một lời không hợp liền sẽ phát sinh xung đột. Phía trước rất nhiều xung đột, có một bộ phận nguyên nhân cũng là tôn giáo xung đột. Âu Dương nói, Giang Nhất Miêu nơi nào hiểu này đó, nàng vừa rồi đã bị sợ hãi. Theo bản năng nhìn xem Mâu Sâm Mặc. Đi thôi, nơi này không an toàn, trước trụ ta nơi đó. Mâu Sâm Mặc nhanh chóng quyết định. Giang Nhất Miêu cũng không hề kiên trì, cảm kích nhìn hắn, cảm ơn. Đem đồ vật thu một chút. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu không nhiều ít đồ vật, nàng đem chính mình đồ vật đều nhét vào bao bao, lại kiểm tra rồi một lần xác định xuống dốc đồ vật sau, liền đối với Mâu Sâm Mặc nói, hảo. Mâu Sâm Mặc từ nàng trong tay lấy quá ba lô, Âu Dương vội nói, Mâu Tổng, ta tới bắt đi. Không cần, ta lấy, Âu Dương, người đi lui phòng. Mâu Sâm Mặc nói, ta chính mình đến đây đi. Giang Nhất Miêu không nghĩ phiền toái người khác. Không có việc gì, ta đến đây đi, Giang Tiểu Thư, phiền toái đem hộ chiếu cho ta đi lui phòng. Âu Dương nói, cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu đem chính mình hộ chiếu cấp khu Dương. Mâu Sâm Mặc cõng nàng ba lô, một tay kia nắm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng đi xuống lầu. Âu Dương từ thượng phi cơ bắt đầu, liền biết lao bản cùng cái này tiểu cô nương quan hệ không đơn giản, đại khái chính là bạn gái cũ đi. Xem ra, Mâu luôn là đối bạn gái cũ tình khó quên nha, thật sự thật dài tình nga. Mâu Sâm Mặc lôi kéo nàng trước lên xe, chỉ chốc lát sau Âu Dương xong xuôi lui phòng, ngồi trên ghế điều khiển, Giang Tiểu Thư, đây là ngươi hộ chiếu. Cảm ơn. Giang Nhất Miêu tiếp nhận chính mình hộ chiếu. Âu Dương, ngươi xem khách sạn còn có hay không phòng. Mâu Sâm Mặc nói. Âu Dương nghe lão bản nói như vậy trong lòng âm thầm vì hắn sốt ruột. Hiện tại lão bản anh hùng cứu mỹ nhân, còn khai cái gì tân phòng gian, làm nhân gia cô nương trụ hắn phòng thì tốt rồi sao. Như vậy cảm tình mới dễ dàng tăng ôn. Mâu Tổng, ngài phòng là tổng thống phòng, giống như có hai gian phòng. Âu Dương nói, ta đây cùng ngươi trụ một gian phòng hảo, không cần lại khai. Giang Nhất Miêu lập tức nói, không nghĩ bọn họ lại phiền toái. Mâu Sâm Mặc nghe nàng nói như vậy, không khỏi cười. Ngươi cười cái gì? Giang Nhất Miêu mạc danh đỏ mặt. Giang Nhất Miêu, không nghĩ tới ngươi hiện tại như vậy mở ra, cư nhiên muốn cùng ngủ ta một gian phòng. Mâu Sâm Mặc cố ý đậu nàng. Là vị tiên sinh này nói ngươi trụ chính là phòng, có hai gian phòng, ta nói chính là một người một gian. Giang Nhất Miêu lập tức giải thích. Đừng giải thích, ta hiểu ngươi. Mâu Sâm Mặc cười. Giang Nhất Miêu nhìn đến hắn đôi mắt ôn nhu cùng hài hước, trong lòng từng trận ấm áp, hắn ở giảm bớt chính mình khẩn trương cảm xúc, mới cố ý như vậy đậu nàng. Âu Dương ở phía trước cũng là kiến thức, không nghĩ tới lao bản cư nhiên như vậy sẽ liêu muội, ánh mắt kia, kia động tác nhỏ, kia muốn mệnh tươi cười, hắn nếu là nữ nhân đều đến đầu hàng. Cảm ơn ngươi. Nàng nhỏ giọng cảm kích. Mâu Sâm Mặc nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng đầu, thanh âm phóng càng ôn nhu. Đừng nói ngươi ta trước kia là đồng học, đó là không quen biết người, nhưng chúng ta vẫn là đồng bào, tại đây dị quốc tha hương, ta đều sẽ ra tay hỗ trợ, đừng nói cảm tạ. Gì? Âu Dương nhận thức Mâu Sâm Mặc cũng thời gian không còn sớm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lao bản như vậy nhiệt tâm a. Tự mình tới đón, còn cống hiến nửa gian phòng ra tới, nếu chỉ là đồng bào chi tình, thật đúng là cảm động a. 1486 chương 1486 nhất định dọa nhảy dựng đi. Rất muốn ở ngươi trước mặt thong dong, lại vẫn là không chê không được yếu ớt. Bi Giang Nhất Miêu. Âu Dương trong lòng biết rõ ràng, lão bản như thế thất thố tuyệt đối là đối này tiểu cô nương cũ tình khó quên. Từ kính chiếu hậu xem kia tiểu cô nương, nàng sẽ không tin chấp nhận đi. Chính như vậy tưởng, đột nhiên từ kính chiếu hậu đối thượng Mâu Sâm Mặc ánh mắt kia mang theo vài phần cảnh cáo. Hắn tâm thần dùng mình, lập tức không dám nhìn nhiều. Về tới khách sạn, Mâu Sâm Mặc làm Âu Dương cho nàng làm vào ở, hắn mang nàng lên lầu. Đây là tết gian người giàu có khu một nhà 5 sao cấp khách sạn, hắn tổng thống phòng có 2 gian phòng ngủ, hắn mang nàng đi mặt khác một gian phòng, ngươi trụ này gian đi. Cảm ơn. Giang Nhất Miêu vô cùng cảm kích, nếu không phải gặp được hắn, nàng ở cái này xa lạ quốc gia thật sự không biết làm sao bây giờ. Muốn hay không ra tới liêu một chút. Mâu Sâm Mặc đem nàng bao đặt ở bên cạnh trên sofa đối nàng nói. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Ngươi vì cái gì sẽ cùng đại sứ quán nhắc lên quan hệ? Mâu Sâm Mặc hỏi. Giang Nhất Miêu hít sâu một hơi liền nói, ta ba ở một tuần trước đến Tết Gian đi công tác, nơi này phát sinh một lần bạo loạn, hắn bị đạn lạc đánh chết. Ta tới chỗ này, là tưởng đem hắn di thể mang về quốc. Mâu Sâm Mặc nghe lời này vẻ mặt nghiêm lại, đã đau lòng lại đồng tình nhìn Giang Nhất Miêu. Ngươi đi đại sứ quán sao? Hắn hỏi. Đi, đại sứ quán người ta nói ta ba thi thể còn ở y dân quân đội trong tay, giống như đề cập cái gì cơ mật, bị quân đội chế trụ không có chuyển giao lại đây. Giang Nhất Miêu nói. Loại chuyện này, người nhà của ngươi như thế nào sẽ làm ngươi một người lại đây? Ngươi không biết gần nhất bên này thế cục có chút khẩn trương, thực không an toàn sao? Mâu Sâm Mặc nói, đại khái ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đi. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói, Giang Nhất Miêu, Mâu Sâm Mặc vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình không có bởi vì cùng mẫu thân gọi điện thoại ra tới phòng cho khách quý, gặp được nàng. Nàng một cái tiểu cô nương, gặp được chuyện như vậy, phải làm sao bây giờ đâu. Đại sứ quán người ta nói, bọn họ còn ở cùng y phương hiệp thương, chỉ cần có tin tức liền sẽ nói cho ta. Giang Nhất Miêu nói, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, ta tin tưởng Âu Dương hẳn là nhận thức đại sứ quán bên kia cao tầng một chút người. Mâu Sâm Mặc nói, cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu đã không biết như thế nào cảm kích hắn, nàng chính mình cũng vô pháp tưởng tượng, nếu không phải gặp được hắn, nàng sẽ thế nào? Ngươi có đói bụng không? Mâu Sâm Mặc hỏi. Giang Nhất Miêu ngẩng đầu, hắn như vậy vừa hỏi nàng phát hiện chính mình thật sự đói bụng, bọn họ là buổi sáng tới nơi này. Vẫn luôn liền không lại ăn qua đồ vật. Vốn dĩ bởi vì tinh thần khẩn trương căn bản quên muốn ăn cơm sự tình, hắn vừa hỏi nàng liền giác đói hoảng. Ta mang ngươi đi ăn cơm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ăn no bụng mới có sức lực làm kế tiếp sự tình. Mâu Sâm Mặc nói. Hảo. Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Hai người mới ra môn, liền đụng tới Âu Dương cùng Trần Đồ Vật. Các ngươi ăn cơm sao? Cùng nhau đi. Mâu Sâm Mặc nói. A, không cần, chúng ta đã ăn qua. Trần Đồ Vật lập tức nói, hắn mới sẽ không thức thời đi quấy rầy lao bản cùng bạn gái cũ hai người liên hoan đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta ăn qua. Âu Dương cũng lập tức nói, Giang tiểu thư, ngươi hộ chiếu, và ở đã làm tốt. Cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu nói, ta đem hộ chiếu thả lại đi. Mâu Sâm Mặc đối nàng cười một chút, sau đó nhìn về phía Âu Dương cùng Trần Đồ Vật, liền tưởng bọn họ khi nào chạy tới ăn cơm. Mâu Tổng, ngươi đi ăn đi, hai chúng ta chuẩn bị hội nghị tư liệu. Âu Dương nói, ân. Mâu Sâm Mặc không có nghĩ nhiều, chờ Giang Nhất Miêu trở ra, liền mang theo nàng đi khách sạn nhà ăn ăn cơm đi. Nơi này nhà ăn nổi tiếng nhất đó là nướng sườn dê cập nướng bánh, may mắn còn có cơm, bất quá là hoa hồng tây tặng cơm. Mâu Sâm Mặc đều điểm một ít, đưa một đại bàn sườn dê bưng lên thời điểm, hắn cũng hoảng sợ. Bất quá sườn dê giống thực không tồi bộ dáng, hắn nhìn về phía nàng, nghe nói nơi này thịt nướng thực không tồi, ăn nhiều một chút. Hảo! Giang Nhất Miêu cũng là thật sự đói bụng, dùng cái muỗng ăn trước mấy khẩu cơm, ngoài dự đoán, cơm cư nhiên ăn rất ngon. Mâu Sâm Mặc đem sườn dê kẹp lại đây, hắn đao công không tồi, cư nhiên đem mặt trên thịt tất cả đều thiết xuống dưới, sau đó phóng tới nàng mâm. Ăn nhiều một chút thịt. Hắn nói. Giang Nhất Miêu nhìn đến mâm thượng cắt xong rồi thịt, trong lòng không có khả năng không cảm động. Mâu. Ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Ngươi so với ta muội muội chỉ đại như vậy một chút, ngươi xem càng là cùng nàng không sai biệt lắm đại. Nếu nàng hiện tại một người một mình ở xa mặt, ta nhất định sẽ đau lòng chết, ngươi coi như ta chiếu cố ta muội muội đi. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi muội muội thật hạnh phúc, có ngươi tốt như vậy ca ca. Giang Nhất Miêu nói. Có cơ hội giới thiệu cho ngươi nhận thức. Hắn nói. Hảo. Giang Nhất Miêu rất rõ ràng, cái kia cơ hội sẽ phát sinh cơ suất đại khái sẽ rất nhỏ rất nhỏ. Hiện tại nơi này thế cục phi thường phức tạp. Ta sẽ trước làm rõ ràng một tuần kia chàng rối loạn đến tột cùng là tình huống như thế nào. Y Phương cùng Hoa Phương quan hệ xưa nay không tồi, không nên sẽ khấu lưu phụ thân người gì thể. Mâu Sâm Mặc nói, cha cái này yêu cầu một chút thời gian cùng sức lực, đại khái không nhanh như vậy, buổi tối ta có cái bữa tiệc, ngươi liền đi theo ta bên người, có thể chứ? Ta đi theo bên cạnh ngươi có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi công tác, ta có thể ngốc tại khách sạn phòng. Giang Nhất Miêu nói, không có việc gì, ngươi coi như ta bí thư liền có thể. Mâu Sâm Mặc nói, một người ngốc tại khách sạn, ngươi sẽ nhàm chán, hơn nữa dễ dàng miên man suy nghĩ. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới hắn liền cái này đều suy xét tới rồi, kia có cái gì ta có thể làm, ngươi cứ việc phân phó. Đương nhiên. Mâu Sâm Mặc cười. Hắn thật là một người rất tốt. Giang Nhất Miêu trong lòng tưởng, năm đó nàng liền biết hắn là một cái cực hảo người, nói chuyện ôn nhu. Hành sự chu đáo, sẽ chiếu cố bên người người cảm thụ. Năm đó là nàng một bên tình nguyện truy hắn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, hắn có thể như vậy giúp chính mình. Năm đó ngươi chuyển trường đi nơi nào? Mâu Sâm Mặc hỏi ra trong lòng vấn đề. Giang Bắc. Giang Nhất Miêu trả lời, năm đó ta ba sinh ý thất bại, thiếu rất nhiều nợ, chúng ta cả nhà trốn nợ, cho nên ta cần thiết thôi học chuyển nhà. Mâu Sâm Mặc không nghĩ tới là cái này đáp án. Nguyên lai là như thế này. Ta ba làm tiểu hàng mỹ nghệ phía trước là làm đồ cổ, đánh giá sai rồi một con mô, kết quả hơn 1.000 vạn mua trở về, cốc chân nát, tiền liền toàn mệt. Sau lại cửa hàng cũng xảy ra vấn đề, lúc ấy dù sao thiếu rất nhiều tiền. Giang Nhất Miêu chậm rãi nói tới, bất quá không mấy năm hắn lại làm đi lên, đại khái cảm thấy làm đồ cổ nguy hiểm quá lớn, chậm rãi lại chuyển làm tiểu hàng mỹ nghệ, trang phục giày gì đó. Người ba ba là một cái rất có đầu óc người. Mâu Sâm Mặc nói. Đúng vậy, ta ba là một cái thực người thông minh. Giang Nhất Miêu nói hốc mắt nhịn không được lại phím hồng, cảm giác chính mình lại muốn khóc, thật sự không nghĩ ở trước mặt hắn thất thố, vội chịu đựng lệ ý, xin lỗi. 1487 chương 1487 dám có oán niệm. Này đáng chết xúc động. Ngươi thế nhưng đối hắn còn có oán niệm. Bi Giang Nhất Miêu. Hẳn là ta nói xin lỗi, ta không nên cùng ngươi liêu này đó. Mâu Sâm Mặc lập tức chịu khăn giấy cho nàng, không có việc gì, Giang Nhất Miêu, muốn khóc liền khóc, không cần ngại căng. Bất luận cái gì một người gặp được loại chuyện này, đều sẽ như vậy. Ta trước kia còn nghĩ tới nếu ta có cơ hội gặp được ngươi, ta hẳn là cái dạng gì, không nghĩ tới làm ngươi nhìn thấy như vậy ta, ngươi nhất định dọa nhảy dựng đi. Giang Nhất Miêu xoa nước mắt, làm chính mình cười một chút, chỉ là cười so với khóc còn khó coi. Ta là dọa nhảy dựng, bất quá là bởi vì ngươi làm ta cảm giác ta hình như là hồng thủy manh thú, làm ngươi như vậy tránh ta. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Giang Nhất Miêu, ngươi không nên là như thế này. Mâu Sâm Mặc ngược lại nghiêm túc nhìn nàng. A. Giang Nhất Miêu ngẩng đầu xem hắn. Sinh hoạt sẽ có rất nhiều trắc trở, ngươi vĩnh viễn đều là Giang Nhất Miêu, ngươi nhất định có thể nhịn qua tới. Ở trong mắt ta, ngươi không có biến quá. Mâu Sâm Mặc thật sâu nói. Giờ khắc này, Giang Nhất Miêu có loại xúc động, hận không thể xông lên đi, tưởng ôm chặt lấy hắn. Hắn ở chính mình hắc ám nhất xuất hiện, cho nàng hữu lực trợ giúp, còn cho nàng như vậy cổ vũ. Năm đó truy hắn thời điểm, tưởng chạm vào một chút hắn tay đều rất khó, hiện tại muốn ôm hắn càng thêm không có khả năng, nàng cũng không nảy dũng khí. Chỉ là chính mình cư nhiên đối hắn còn có cái loại này dục niệm, Giang Nhất Miêu vì chính mình tiểu tâm tư cảm thấy thẹn. Giang Nhất Miêu, năm đó ngươi còn đuổi không kịp hắn, hiện tại như thế nào không biết xấu hổ động oan niệm. Nàng lâm trụ tâm thần, cảm ơn, ta tin tưởng ta có thể nhịn qua tới. Ăn no một chút, buổi chiều ngủ tiếp một giấc, buổi tối bữa tiệc sau khi kết thúc, ta mang ngươi đến bờ biển đi một chút. Ngày mai, nhất định sẽ có tin tức tốt cho ngươi. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Nàng dùng sức gật đầu. Cơm nước xong, Giang Nhất Miêu thật sự nghe Mâu Sâm, nằm ở thoải mái trên giường hung hăng ngủ một giấc. Mâu Sâm Mặc gọi tới Âu Dương. Ngươi xem có thể hay không tìm một bộ giống dạng chính thức một chút quần áo lại đây, nhỏ nhất mã. Giang Tiểu Thư xuyên. Âu Dương hỏi. Ân. Hắn gật đầu. Không thành vấn đề. Âu Dương lập tức làm theo đi. Mâu Sâm Mặc ở bên ngoài làm công, Giang Nhất Miêu phòng còn mở ra, hắn ngẫu nhiên đi xem một cái. Âu Dương mang theo quần áo trở về, cùng hắn hội báo chính mình điều tra tình huống, ta đi tìm hiểu một chút Giang Tiểu Thư phụ thân tình huống. Tình huống thực phức tạp. Có bao nhiêu phức tạp? Mâu Sâm Mặc nói. Một tuần phát sinh tập kích là East Quốc một cái chi tỉ mỉ kế hoạch tập kích, đã chết 18 người, trọng thương 43 người, trong đó còn có East Quốc quan trọng chính phủ tổ chức quan viên. East quân đội hiện tại chế trụ Giang Tiểu Thư phụ thân thi thể, là bởi vì Giang Tiểu Thư phụ thân Giang Thao trước khi chết cùng lần này tập kích một người trung tâm thành viên tiếp xúc quá. Âu Dương nói, hiện tại người kia đang lẩn trốn. Cho nên Giang Thao thi thể cũng bị chế trụ. Mâu Sâm Mặc nghe lời này, thần sắc lạnh lùng, Giang Thao không phải một cái bình thường thương nhân sao? Như thế nào sẽ cùng phần tử khủng bố nhắc lên quan hệ? Thật là cái bình thường thương nhân, chính là quân đội lấy ở một chương như vậy ảnh chụp. Âu Dương mở ra di động cấp Mâu Sâm Mặc xem, trên ảnh chụp bốn cái nam nhân ở một cái ven đường lộ thiên nhà ăn, trong đó một người là Giang Thao, Âu Dương chỉ vào một cái râu sồm nam nhân. Người này liền Hoác Mai Nhi, là một tuần trước kế hoạch tập kích chủ nhân thành viên, mà người này là Giang Thao. Người này đâu? Mâu Sâm Mặc chỉ Giang Thao người bên cạnh. Đại khái là Giang Thao sinh ý đồng bọn đi. Âu Dương nói. Âu Dương, đem chuyện này điều tra rõ, nếu Giang Thao cùng tập kích án có quan hệ nói, đó chính là Hoa Phương cùng Y Phương quan hệ, không có khả năng giống hiện tại bình tĩnh. Mâu Sâm Mặc nói. Ta biết. Âu Dương nghĩ nghĩ lại nói, Mâu Tổng, loại chuyện này kỳ thật chúng ta không trộn lẫn tốt nhất, quá nhạy cảm. Mâu Sâm Mặc mỉm cười, chỉ là làm rõ ràng sự tình nguyên nhân mà thôi, ngươi là gan như vậy tiểu sao. Là. Âu Dương lập tức ứng. Người này là ai, nhất định phải biết rõ ràng. Mâu Sâm Mặc chỉ vào Giang Thao bên người này. Hành, ta nhất định điều tra rõ. Âu Dương nói, buổi chiều 4 điểm nhiều. Giang Nhất Miêu mới chậm rãi truyền tỉnh, nàng xuống giường ra tới khi, nhìn đến Mâu Sâm Mặc ở bên ngoài, mở ra máy tính mang mắt kính, ăn mặc thực tùy ý quần áo ở nhà ở công tác. Nàng sửng sốt một chút, hắn như vậy nhìn hảo tuổi trẻ, hơn nữa áo sơ mi còn hơi hơi giải khai, lộ ra cổ. Hắn cũng hảo bạch, hắn cổ áo ở cổ ra có một mảnh nho nhỏ bóng dáng, như vậy nhìn kia chỗ lại là lại gợi cảm lại cảm giác thần bí. Mặc danh, mặt nàng đỏ lên. Nuốt một chút nước miếng. Ngươi tỉnh. Như thế nào mặt như vậy hồng? Mâu Sâm Mặc quay đầu nhìn đến nàng, chậm rãi tháo xuống mắt kính. Có thể là phòng quá nhiệt. Nàng dùng tay che lại mặt nói. Không khai khí lạnh sao? Hắn chậm rãi đứng lên, đem bên cạnh một cái túi mua hàng cho nàng. ta làm Âu Dương cho ngươi mua bộ quần áo, ngươi đi thử một chút thích hợp sao? Quần áo? Giang Nhất Miêu vi lăng. Đúng vậy, hôm nay buổi tối có bữa tiệc, ta cùng ngươi đã nói, đổi kiện chính thức váy áo. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu tới nơi này mang quần áo rất ít, nàng vốn dĩ liền cho rằng ở chỗ này ngốc không được hai ngày, liền mang theo phụ thân thi thể về nước, không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu tiếp nhận hắn đưa qua túi mua hàng, Mâu Sâm Mặc, chờ ta về nước lúc sau, ta trả lại cho ngươi tiền. Mâu Sâm Mặc gật đầu, hảo. Giang Nhất Miêu về phòng thay quần áo, đây là một cái yên màu xanh lục câu căn váy lụa, eo thúc thực hẳn, trước ngực thác rất cao, cặp đầu gối làn váy, hơn nữa vẫn là vô tay áo. Nàng đổi hảo váy ra tới, còn có chút không được tự nhiên, chậm rãi đi ra ngoài. Mâu Sâm Mặc còn mang mắt kính ở xử lý công sự, nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến ra tới Giang Nhất Miêu không khỏi đẩy đẩy mắt kính. Không thể không nói Âu Dương thực sẽ chọn váy, Giang Nhất Miêu làn da cực bạch, kia váy đem trên người nàng sở hữu ưu điểm sấn ra tới, nàng nhìn là cực gầy, nhưng là trước ngực rất có liêu, hạ eo lại thúc thực hẳn, phập phồng quyến rũ dáng người sấn tới rồi cực hạn, càng đừng nói nàng có một dịch tế bạch chân dài, lại mặc vào một đôi màu trắng giày cao gót, thế nhưng cao gầy gợi cảm lại có vài phần tiểu nữ nhân đáng yêu. Như vậy được không? Giang Nhất Miêu kéo một chút làn váy hỏi hắn. Không tồi, rất đẹp. Mâu Sâm Mặc trong mắt là tràn đầy kinh diễm. Ngươi thật sự cảm thấy đẹp. Giang Nhất Miêu có chút giật mình. Đẹp. Mâu Sâm Mặc nói, ta tìm cái chuyên viên trang điểm giúp ngươi đơn giản hóa cái trang điểm nhẹ là được. Giang Nhất Miêu cũng không phải sẽ không hóa trang, chỉ là gần nhất phát sinh quá nhiều sự tình, nàng tới Tết Gian cũng tương đối vội vàng, chỉ dẫn theo điểm mỹ phẩm dưỡng da, bằng không nàng chính mình có thể thu phục. Hảo. Giang Nhất Miêu cười một chút. Ngươi hẳn là nhiều cười cười. Mâu Sâm Mặc nói. Chỉ chốc lát sau Âu Dương tìm tới khách sạn quản gia, thực mau liền cấp Giang Nhất Miêu an bài chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. 1488 chương 1488 ngươi là chân trời thần. Ngươi là chân trời thần. Ta muốn như thế nào làm mới có thể đủ được đến. Bi Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu đấy vốn dĩ liền hảo, đúng là một nữ hài tử nhất tươi sống tuổi, làn da bạch, đôi mắt đại, nhưng là phi thường dễ coi. Hóa xong trang ra tới, xông ra ngũ quan tinh xảo cảm, hóa phấn phấn son môi, càng có tiểu nữ nhân kiểu nhu đáng yêu. Giang tiểu thư thật là đẹp. Âu Dương nhìn nhịn không được khen. Mâu Sâm Mặc nghe lời này, xinh đẹp mắt phượng quét hắn liếc mắt một cái. Âu Dương cảm giác một đạo hàn ý bắn lại đây, hắn cười gượng một tiếng, ha hả hai tiếng cười, lấy cớ có việc chạy nhanh đột. Ta hôm nay buổi tối nhất định sẽ bị rất nhiều nam sĩ hâm mộ. Mâu Sâm Mặc cười, có một cái như vậy mỹ lệ bạn nữ. Giang Nhất Miêu mặt đỏ lên, vốn dĩ liền đồ má hồng, lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Mâu Sâm Mặc, ngươi đối nữ hải tử đều là như vậy khích lệ sao? Giang Nhất Miêu trái tim bùn thông nhảy. Nữ hải tử đều là công chúa, đương nhiên yêu cầu ca ngợi. Hắn cười nói. Giang Nhất Miêu nhìn chăm chú hắn, trong lòng hơi hơi vừa động. Nàng phụ thân cũng thường nói, nữ hải tử chính là công chúa, hẳn là muốn ngàn kiều vạn sủng. Làm sao vậy? Mâu Sâm Mặc thấy nàng như vậy nhìn chính mình, trong lòng hơi hơi nóng lên, chẳng lẽ không có người cùng nàng nói qua, không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn nam nhân sao? Ta ba cũng nói qua nói như vậy. Nàng nói, thật cao hứng, ta có thể cùng ngươi ba bà không như mà hợp. Mâu Sâm Mặc cười nói. Giang Nhất Miêu cười. Thời gian không sai biệt lắm. Ta đi đổi một chút quần áo, chúng ta liền có thể đi rồi. Mâu Sâm Mặc nói về phòng thay quần áo. Giang Nhất Miêu nhìn nam nhân bóng dáng, lúc này Mâu Sâm Mặc ở trong mắt nàng, chính là chân trời thần. Thần đột nhiên xuất hiện ở nàng thế giới, nàng chỉ có thể nhìn lên. Mâu Sâm Mặc thay đổi một bộ màu trắng tây trang, có thể đem màu trắng tây trang xuyên đẹp nam nhân liền không nhiều lắm. Mâu Sâm Mặc hiển nhiên đối cái này nhan sắc khống chế thực hảo. Hắn vốn dĩ làn da liền rất bạch. Dáng người thon dài thẳng tắp, vai rộng hẹp ngông, phong độ nhanh nhẹn. Đổi hảo quần áo ra tới, Giang Nhất Miêu nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ngươi có thể quang minh chính đại xem. Mâu Sâm Mặc xem nàng trộm ngắm bộ dáng, bị nàng chọc cười. Giang Nhất Miêu lập tức ngẩng đầu, đối thượng hắn đôi mắt. Mâu Sâm Mặc, ngươi còn cùng trước kia giống nhau đẹp, ngươi bạn gái nhất định đối với ngươi thực không yên tâm, lo lắng ngươi bị nữ hải tử khác truy đi. Hắn tùy tiện một ánh mắt, đều mang theo điện lưu, nàng trái tim đều bị hắn điện đã tê dần. Ta không bạn gái. Hắn hàm chứa ý cười nói. Giang Nhất Miêu nghe hắn như vậy trả lời, không khỏi lại đỏ mặt, giống như chính mình tìm hiểu đến đặc biệt khó lường sự tình. Chúng ta đi thôi. Mâu Sâm Mặc nói tay trái hơi hơi cong lên, phi thường thân sĩ ý bảo nàng lại đây vặn hắn tay. Giang Nhất Miêu trái tim thình thịch nhảy, mảnh khảnh tay vãn thượng cổ tay của hắn, đụng tới hắn ống tay áo khi, trái tim đều ở nóng lên. Càng đừng nói một tới gần hắn, liền nghe đến nhàn nhạt nam nhân nước hoa vị. Nàng phía trước một chút không thích nam nhân mạt nước hoa, nhưng là này nam nhân trên người nước hoa giống như mang theo cồn men say, nàng ngửi được cảm giác chính mình đầu óc choáng váng, chân đều có chút phù phiếm nhũn ra. Hai người đi ra ngoài khi, Âu Dương cùng Trần Đồ Vật đã ở bên ngoài chờ. Trần Đồ Vật đi ấn thang máy, Âu Dương lại đây nói, A Đồ Kéo đã ở trên lầu thương nghiệp thính chờ, hắn biểu hiện phi thường chờ mong gặp ngươi, tưởng cùng ngươi thâm nhập đạo. Mâu Sâm Mặc cười, ta cũng rất muốn nhận thức hắn. Hiện tại ở Y Y nguồn năng lượng đầu tư phi thường kinh tế đình trệ, hắn đương nhiên hy vọng có thể có đại tài chính tiến vào. Trần Đồ Vật nói, năm nay sẽ có tân nguồn năng lượng hợp đồng đấu thầu, A Kéo Đồ Minh Sắc hy vọng có năng lực đại tập đoàn gia nhập, ta tưởng hôm nay hắn nhất định sẽ cho Mâu Tổng ngươi họa một bức thật xinh đẹp lam đồ. Âu Dương nói, ta cũng rất tò mò, hắn đồ sẽ họa thế nào. Mâu Sâm Mặc cười. Giang Nhất Miêu kéo Mâu Sâm Mặc tay, bọn họ nói chuyện, chính mình liền bảo trì trầm mặc, dù sao nàng cũng không hiểu, tự nhiên không thể chen vào nói. A Kéo Đồ là Y Quốc có nguồn năng lượng công ty tổng tài, gần 50 tuổi, đầy mặt râu, nhìn đến Mâu Sâm Mặc thời điểm, phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn như vậy tuổi trẻ. Hắn tiếng Anh nói thực hảo, dùng tiếng Anh trước cùng hắn Vân An. Mâu Sâm Mặc lập tức hồi lấy Vân An, hai bên mới ngồi xuống. Mâu Sâm Mặc còn giới thiệu bên này Giang Nhất Miêu, xương đây là chính mình bạn nữ. A Kéo Đồ lập tức một đốn khích lệ, ngươi bạn gái thật xinh đẹp. Cảm ơn. Giang Nhất Miêu cười đáp lại. Ngồi xuống dưới, đồ ăn chậm rãi đoan lại đây, A Kéo Đồ liền bắt đầu giảng y ngày nay năm thậm chí sang năm nguồn năng lượng kế hoạch. Đĩnh đạc mà nói, Giang Nhất Miêu tiếng Anh còn hành, cũng có thể nghe hiểu một ít, nàng nghe xong đều cảm thấy Mâu Sâm Mặc đem hạng mục đầu đến nơi đây tới. Nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Mâu Sâm Mặc cũng nghiêm túc nghe hắn nói, ngẫu nhiên tiếp hai câu lời nói, A Kéo Đồ xem hắn thái độ giữ lại, liền nói, Mâu tiên sinh nếu có thời gian, có thể cùng ta đi Nam Bộ khảo sát một phen, ngươi nhất định sẽ đối chúng ta khí đốt hạng mục có tin tưởng. Gần đây ở Ý Ghi Nam Bộ tựa hồ không yên ổn. Âu Dương nói, không yên ổn tự nhiên là có, nhưng là chúng ta khẳng định sẽ bảo đảm Mâu tiên sinh an toàn. A Kéo sách tranh, tân khí đốt hạng mục, tương lai có nhưng khai thác lượng tuyệt không sẽ so người ở Bắc Hải hạng mục lượng thấp. Hắn ở Bắc Hải hạng mục, rất nhiều công ty đều biết, cái kia hạng mục đích xác phi thường chất lượng tốt, lại có ý quốc chính phủ mạnh mẽ duy trì. Cái kia hạng mục cũng là Mâu Sâm Mặc tiến quân nguồn năng lượng nghiệp mấu chốt nhất một bước, hiện tại hắn muốn mại chính là bước thứ hai. Chuyện này chúng ta có thể. Đi xem cũng có thể. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Tổng. Âu Dương khẩn trương nhìn hắn. Hiện tại thế cục như vậy không trong sáng dưới tình huống, Mâu Tổng chạy đến Nam Ý Lìa đi, quá không sáng suốt. Ta đây xem mau chóng ăn bài. A Kéo sách tranh. Tốt Mâu Sâm Mặc đối Âu Dương cùng Trần Đồ Vật đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ không cần nhiều lời. Nếu hắn quyết định ở bên này khai phá tân hạng mục, tự nhiên muốn hiểu biết thấu triệt. Mâu Sâm Mặc cùng A Kéo Đồ liêu phi thường vui sướng, làm A Kéo Đồ ngoài ý muốn chính là, Mâu Sâm Mặc cư nhiên còn sẽ ba tư ngữ. Hơn nữa tới rồi có thể đơn giản trình độ. Như vậy tuổi trẻ lao tích, hơn người gan dạ sáng suốt, A Kéo Đồ đã gặp qua không ít nguồn năng lượng đại lão, Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra làm hắn nhìn với con mắt khác. A Kéo Đồ, ngươi biết một tuần trước ở phân hội nghị đại lâu phụ cận kia chàng tập kích sao? Mâu Sâm Mặc thuận miệng liêu nổi lên chính sự. Không nghĩ tới Mâu tiên sinh cũng quan tâm chuyện này, ta đương nhiên biết, chuyện này ta phi thường tiếc nuối. A Kéo sách tranh. Giang Nhất Miêu vốn dĩ ở bên cạnh chuyên tâm ăn cái gì, nghe được Mâu Sâm Mặc nói đến cái này, chính mình cũng tinh chúng lực chú ý nghe. Ngươi hiểu biết Hoác Mai Ni người này sao? Mâu Sâm Mặc hỏi. Hắn là East thành viên trung tâm, cũng là một cái cực nguy hiểm người, hiện tại bất luận là ở Y Y, vẫn là bên cạnh Ba Cơ hoặc là A Phú Trơ Quốc, đều ở tìm người này. A Kéo sách tranh, Mâu tiên sinh yên tâm, kỳ thật ít đối hoa đều phi thường hữu hảo, sẽ không làm chuyện gì. 1489 chương 1489 trái tim ngứa một chút. Trái tim giống như ngứa một chút. Bi Mâu Sâm mặc. Ta đương nhiên tin tưởng. Mâu Sâm mặc cười, chỉ là muốn hiểu biết một chút, bởi vì lần này tập kích án, đã chết một cái người hoa. Hình như là có một cái người hoa, này thật là một cái làm người tiếc nuối sự tình. A Kéo xách tranh thở dài. Mâu Sâm mặc nhìn ra A Kéo đồ cũng chính là làm bộ làm tịch một chút. Này tiếc nuối bộ dáng, giả không thể lại giả, nhưng hắn cũng tiếp nhận rồi. Đúng vậy, thật đáng tiếc, vị này người hoa vẫn là ta nhận thức hơn nữa phi thường tôn trọng một vị trưởng bối, nghe nói hắn hiện tại thi thể còn khấu ở quân đội trong tay. Mâu Sâm mặc nói, ở bên cạnh Âu Dương cùng Trần Đồ Vật đều sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Mâu Tổng hội ở ngay lúc này nhắc tới chuyện này. Thật vậy chăng? A Kéo Đồ nhìn Mâu Sâm mặc ánh mắt, đột nhiên có chút hiểu được. A Kéo Đồ cùng quân đội nhiều ít có chút quan hệ, hiện tại đại sứ quán biên đều tham không đến quân đội tin tức, nhưng là A Kéo Đồ nhưng không giống nhau, hắn tin tức con đường nhất định càng thâm nhập. Là nha, hiện tại còn một chút tin tức đều không có, người nhà của hắn lúc này vạn phần nôn nóng. Mâu Sâm mặc nói, có lẽ ta có thể được đến một chút tin tức, hy vọng ta có thể giúp được ngươi. A Kéo xách tranh, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Mâu Sâm mặc lộ ra cảm kích biểu tình. Giang Nhất Miêu cũng thực ngoài ý muốn, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới phụ thân sự tình, hơn nữa dùng để thông qua A Kéo Đồ tới hỏi thăm phụ thân di thể sự tình. Giờ khắc này nàng thật sự vô cùng cảm động, nàng không tưởng hắn sẽ như vậy phí tâm tư. Kết thúc lần này bữa tiệc, Mâu Sâm mặc mang Giang Nhất Miêu đến bờ biển đi một chút, ra cửa phía trước, người đến đổi thân quần áo, nơi này tương đối bảo thủ, không thể xuyên váy ngắn. Ta lập tức đi đổi. Giang Nhất Miêu phi thường phối hợp. Nàng thay đổi quần dài trường y rỉ, còn bao một cái khăn lụa. Chúng ta đến chỗ đó đại khái muốn 3 cái giờ, buổi tối ở bên kia ngủ. Mâu Sâm mặc nói. Hảo. Dù sao nàng tin tưởng hắn sẽ an bài tốt. Hắn đơn giản thu thập một ít đồ vật, Âu Dương an bài xe. Mâu Tổng, chúng ta đến Chát Lơ Thị đại khái là 9 giờ, chúng ta liền trụ bờ biển Hoa Viên biệt thự. Bên kia đã chuẩn hảo tiếp đãi. Âu Dương nói. Thực hảo, cảm ơn. Mâu Sâm mặc đem đồ vật xiển thu thập hảo. Thu thập thứ tốt, hai người liền xuất phát. Hải là kết gian người tẩy sạch nội tâm linh hồn chi hải. Ngày thường bọn họ nghỉ phép đều thích tới Chát Lơ Thị. Ở trên đường Mâu Sâm mặc nói. Chúng ta ở Chát Lơ Thị ngốc bao lâu? Nàng không nghĩ cứ như vậy cấp hỏi. Nàng trong lòng lo lắng vẫn là phụ thân di thể. Ngày mai liền đi trở về. Mâu Sâm mặc nói, yên tâm đi, người ba ba sự tình ta sẽ vẫn luôn làm muốn nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ thực mau liền có tin tức. Ân. Giang Nhất Miêu lập tức gật đầu, cảm ơn ngươi. Ngươi đem chính mình banh quá khẩn trương, Giang Nhất Miêu, đến bờ biển có thể cho ngươi thả lỏng một ít. Mâu Sâm mặc nói, Mâu Sâm mặc, ngươi đối với ngươi lão đồng học đều tốt như vậy sao? Như vậy quan tâm nàng, như vậy cẩn thận cùng săn sóc. Mâu Sâm mặc nhìn về phía nàng, liền nói, mấy năm nay công tác bận quá, không cơ hội đụng tới lao đồng học, ngươi là cái thứ nhất, cho nên không có người có thể tương đối. Về sau nếu là đụng tới càng nhiều lao đồng học có tương đối lúc sau, ta lại nói cho ngươi. Giang Nhất Miêu nghe lời này, không khỏi cười. Ngươi có thể ngủ một lát. Mâu Sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, dựa vào lưng ghế ngủ trong chốc lát. Âu Dương ở phía trước lái xe. Thông qua kính chiếu hậu nhìn mắt lão bản lần này hành trình kỳ thật phi thường khẩn, nơi nào thời gian nghỉ phép, hắn lại cố ý bài trừ đã đến giờ Chát Lơ Thị ngốc cả đêm. Giống Mâu Tổng nhân vật như vậy, có thể đối một nữ hài tử dụng tâm đến nước này, muốn nói không có một chút nam nữ cảm tình, thật sự làm người không tin a. Giang Mầm còn rất có thể ngủ, hắn làm nàng ngủ một lát, chỉ chốc lát sau nàng liền ngủ rồi. Người cũng ngủ thân thể là oai. Ngay từ đầu còn dựa vào cửa sổ bên kia, Mâu Sâm mặc xem nàng này tư thế ngủ, lo lắng nàng sẽ tạp đến chính mình đầu, liền duỗi tay đi phủ chính nàng đầu, ai biết mới vừa chạm vào một chút, nàng lại chuyển qua tới, sau đó lập tức đầu liền kề tại trên vai hắn. Hắn sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn nàng ngủ nhan, tựa hồ tư thế này làm nàng cũng thực thoải mái, nàng cái miệng nhỏ còn giật giật, ngủ càng thật sự. Hắn nhịn không được cười, liền không hề đẩy ra nàng. Kết quả là thượng, nàng thân thể còn vẫn luôn hoảng nha hoảng, Mâu Sâm mặc rất sợ hắn sẽ ngã xuống đi, vì thế tay ôm lấy nàng vai, nàng thuận thế mặt liền dán ở hắn đầu vai, ngủ càng vững chắc. Nàng ngủ bộ dáng tú ngoan ngoãn, nhỏ vụn đầu tóc thỉnh thoảng cọ hắn bên gáy, làm hắn có chút ngứa, Mâu Sâm mặc cảm thấy chính mình trái tim cũng đi theo ngứa một chút. Mau 9 giờ, bọn họ tới Chát Lơ thị bờ biển biệt thự, xe dừng lại khi, Âu Dương lấy hành lễ đi mở cửa, Mâu Sâm mặc xem còn ở ngủ say Giang Nhất Miêu. Âu Dương cho bọn hắn khai hảo cửa xe, hắn liền cẩn thận ôm nàng đi ra ngoài. Kết quả hắn mới vừa ôm thời điểm, Giang Nhất Miêu liền tỉnh, tỉnh lại phát hiện chính mình ở trong lòng ngực hắn, hắn đang muốn ôm chính mình xuống xe. Ngươi tỉnh. Mâu Sâm mặc trước phát hiện nàng đã tỉnh, ta xem ngươi ngủ thực trầm, cho nên không có đánh thức ngươi. Ta ngủ quá chín. Nàng tim đập ra tốc, cũng không dám nhìn lại hắn đôi mắt. Chỉ có thể nói ngươi đoạn thời gian quá mệt mỏi. Thân thể đã mệt nhọc tới rồi nhất định giai đoạn. Mâu Sâm mặc nói. Có lẽ thật là như vậy, nàng chậm rãi từ Mâu Sâm mặc trong lòng ngực rời đi, xem hắn trước xuống xe, tay nhẹ nhàng phóng cửa xe thượng, nàng lên xe khi liền sẽ không cẩn thận đụng tới đầu. Hắn thật sự rất tinh tế, cũng thực săn sóc. Nàng xuống xe, xe đã ngừng ở biệt thự xe lều, bọn họ vào cửa thời điểm, Âu Dương thỉnh một cái biệt thự quản gia ở chỗ này chăm sóc, lúc này đang ở cửa chờ. Biệt thự quản gia đi tới hỏi, tiên sinh, xin hỏi yêu cầu ăn bữa tối sao? Chuẩn bị một chút đi. Mâu Sâm mặc trả lời, trong chốc lát lại ăn. Ta không đói bụng. Giang Nhất Miêu lắc đầu, không cần phiền toái nhân gia. Yên tâm đi, Âu Dương đặt ở nơi này phòng ở, một tháng lương cao dưỡng nhân gia, dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm, mới không làm thất vọng nhân gia tiền lương. Mâu Sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu không nói chuyện nữa. Hai người đi vào, phòng ngủ ở trên lầu, bọn họ liền lên lầu. Mâu Sâm mặc đem phòng ngủ chính phòng ven biển phòng cho Giang Nhất Miêu, chính mình trụ nàng bên cạnh. Trước tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát xuống dưới ăn khuya. Mâu Sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, về phòng thu thập. Tắm rửa một cái, nàng khai cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nghe được sóng biển thanh âm, hàm ướt gió thổi qua tới, nàng hít sâu một hơi. Cảm giác chính mình căng chặt thần kinh hơi hơi thả lỏng lại. Sau đó nàng nghe được tiếng đập cửa, nàng đi mở cửa, Mâu Sâm mặc thay đổi quần áo ở cửa, dưới lầu ở thịt nướng, muốn hay không đi xuống ăn một chút. Hảo! Giang Nhất Miêu cùng hắn xuống lầu, biệt thự quản gia ở trong sân bày nướng giá, hiện tại ở thịt nướng. Thịt đã dần dần nướng chín, mang sang tới thời điểm tán mê người mùi hương, Giang Nhất Miêu vốn dĩ không có dạ dày phẩm nhịn không được nuốt một chút nước miếng. 1490 chương 1490 giống như nói sai lời nói. Làm sao bây giờ? Giống như nói sai lời nói. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào đâu. Bi Mâu Sâm mặc. Ở chỗ này đồ ăn tựa hồ cũng chỉ có thịt nướng có thể ăn. Mâu Sâm mặc nói, ta tới vùng Trung Đông vài lần, trừ bỏ thịt nướng mặt khác đồ ăn đều có chút tiếp thu vô năng. Ta cũng không lớn thích nơi này đồ ăn. Giang Nhất Miêu ăn một miếng thịt, thịt nướng rất quen thuộc. Thịt chất bản thân liền rất tươi mới, mặt trên dính một ít gia vị sau, phi thường ăn ngon, cái này ăn ngon thật. Ăn nhiều một chút. Mâu Sâm mặc dùng nĩa đem thịt phóng tới nàng mâm, ngươi quá gầy, Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu đảo cũng không khách khí, từng khối thịt hướng miệng mình tắc. Mâu Sâm mặc nhưng thật ra ăn rất ít, cơ bản đều đang xem nàng ăn, ngẫu nhiên chính mình lại ăn một chút. Ngươi thật sự muốn đi phía nam sao? Giang Nhất Miêu hỏi. A kéo đồ sẽ an bài chuyên cơ, qua bên kia xem qua liền trở về, hẳn là không có việc gì. Mâu Sâm mặc nói, vẫn là phải cẩn thận, ta ba liền ở Tết Gian chết. Giang Nhất Miêu nói, đến ngươi ba, ta này có một chương ảnh chụp, ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không nhận ra bên trong người tới. Mâu Sâm mặc nói, hảo. Giang Nhất Miêu lập tức thò lại gần. Mâu Sâm mặc đem Âu Dương kia bức ảnh nhảy ra tới, người nam nhân này. Ngươi biết là ai sao? Mã Thúc Thúc. Giang Nhất Miêu trả lời, ta ba đối tượng hợp tác, hắn kêu Mã Quang Đạt, bọn họ cùng nhau tới Tết Gian. Người này kêu Hoác Mai Nhi, một tuần trước ám sát rối loạn hắn là kế hoạch giả chi nhất, người ba chết vào lần đó rối loạn, nhưng trước đó đã nhận thức người này. Mâu Sâm mặc nói, không có khả năng, ta ba như thế nào sẽ nhận thức người như vậy, hắn chính là một cái bình thường thương nhân. Giang Nhất Miêu nói, người này đâu? Mâu Sâm mặc hỏi. Hắn cũng giống nhau, hắn cũng là thủ công nghệ phẩm. Giang Nhất Miêu nói, cùng ta ba vẫn luôn là hợp tác đồng bọn. Ngươi có nghe ngươi ba ba để qua Hoắc Mai Ni sao? Mầu Sâm Mặc hỏi. Giang Nhất Miêu mở mịt lắc đầu, ta ba ba cơ hồ không cùng ta nói công tác thượng sự tình, ta cũng không nghĩ ra ta ba như thế nào sẽ nhận thức người như vậy, có phải hay không thực phiền toái? Cũng không nhất định, có lẽ chính là trùng hợp mà thôi, ngươi biết cái này Mã Quang Đạt hiện tại ở đâu sao? Mầu Sâm Mặc hỏi. Không biết, ta tới Tết Gian liền cho hắn gọi điện thoại vẫn luôn không thông. Giang Nhất Miêu nói, hắn về nước vẫn là còn ở Tết Gian, ngươi cũng không biết. Mầu Sâm Mặc lại quan. Giang Nhất Miêu lắc đầu, ta không biết. Hảo, ta ở làm Âu Dương cha. Mầu Sâm Mặc vội lại nói, nhanh nhất ngày mai sẽ có kết quả. Ân, cảm ơn. Giang Nhất Miêu tràn ngập cảm kích nói. Giang Nhất Miêu, không cần phải nói nhiều như vậy cảm ơn, ngươi cảm ơn đã rất nhiều. Mầu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu nhợt nhạt cười, vậy ngươi ăn thịt. Mầu Sâm Mặc nhìn mâm thịt, không khỏi cười, cảm ơn a. Sau đó thực nể tình đem thịt đều ăn luôn. Giang Nhất Miêu nhìn Mâu Sâm Mặc sơn mặt, trước mắt giống như lại hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn. Nàng cong thật mạnh cặp sách đi vào giáo thụ, sở hữu đồng học đều ở nghị luận cấp sôi nổi, chỉ có hắn lộ ra một mạt ấm áp cười, hắn tươi cười rất có lực lượng, thực ấm áp thực ánh mặt trời. Kia một giây, cái này nam sinh liền trụ tới rồi nàng trong lòng. 12 tuổi Giang Nhất Miêu, đã có lượng tính ý thức, đã biết cái gì là thích. Nàng cảm thấy đó chính là nhất kiến trung tình. Đó là sau lại nàng chuyển nhà rời đi, ở tân trường học một lần nữa bắt đầu, vô số ban đêm, nàng đều không thể quên hắn mặt. Giang Nhất Miêu. Hắn thanh âm đem nàng từ trong trí nhớ kéo trở về. Ân. Giang Nhất Miêu phục hồi tinh thần lại. Ngươi có biết hay không, như vậy đêm cắp như vậy nhìn một người nam nhân rất nguy hiểm. Ánh mắt của nàng quá chuyên chú, xem Mâu Sâm Mặc thân thể nóng lên. Giang Nhất Miêu đại đại đôi mắt lộ ra một mạt thần thái, cũng không biết nơi nào tới lá gan, nàng thấu qua đi ở hắn trên môi hôn một cái, đương nhiên lập tức lui trở về. Mâu Sâm Mặc sửng sốt, nàng hôn cực nhanh, giống như là chuồn chuồn lướt nước, nhưng là kia mềm mại xúc cảm còn tại hắn trên môi, hắn kỳ thật tưởng lại dư vị một chút. Hắn ánh mắt hơi ảm, do dự mà muốn hay không thân qua đi. Mâu Sâm Mặc là một cái tự hạn chế cực nghiêm người. Hắn sẽ không dễ dàng bắt đầu một đoạn nam nữ quan hệ. Hắn đã từng nghĩ tới muốn cùng Giang Nhất Miêu ở bên nhau, nhưng kia đã qua đi 12 năm. Hiện tại nhìn thấy cái này tiểu cô nương, hắn ra tay tương trợ, tuyệt đại nguyên nhân đều là không đành lòng như vậy tiểu cô nương ở dị quốc tha hương bất lực vô vọng. Hắn đệ đệ muội muội rất nhiều, nhìn đến cùng đệ đệ muội muội cùng tuổi nữ hài tử lâm vào khốn cảnh, tâm tự nhiên sẽ mềm rất nhiều. Này không đại biểu, liền nhất định là tình yêu. Không có ý gì khác, cảm kích chi hôn. Nàng cố nén ngượng ngùng nói. Hành, ta tiếp nhận rồi. Mâu Sâm Mặc chạm vào một chút chính mình ngôi. Ngươi ở trên phi cơ nói, ngươi đã từng suy xét quá làm ta làm ngươi bạn gái, phải không? Giang Nhất Miêu hít sâu một hơi nói. Mâu Sâm Mặc không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại lên, ân. Vì cái gì? Giang Nhất Miêu hỏi, vì cái gì sau lại suy xét ta làm ngươi bạn gái? Ta lúc ấy tưởng. Này tiểu cô nương như vậy có nghị lực, có thể lấy chính mình thành tích vì tiền đặt cược, có thể thấy được là bất cứ giá nào. Nếu thi đại học nàng có thể khảo đến cùng ta một cái trường học, nàng tuổi lại như vậy tiểu, nói không chừng vào đại học sẽ bị khi dễ, không bằng khiến cho nàng làm ta bạn gái hảo. Mâu Sâm Mặc đúng sự thật nói. Giang Nhất Miêu nghe không khỏi cười, nguyên lai là như thế này. Cho nên chú định ta làm không được ngươi bạn gái, ông trời đều không được. Mới có như vậy an bài. Giang Nhất Miêu nói. Làm không được nam nữ bằng hữu, còn có thể làm bằng hữu, không phải sao? Mâu Sâm Mặc nói. Ân, thật cao hứng ở chỗ này nhận thức ngươi, bằng hữu. Giang Nhất Miêu thập phần thiệt tình nói. Mâu Sâm Mặc ẩn ẩn có chút nhíu mày, cảm thấy chính mình kia lời nói không nên nói như vậy. Năm đó hắn thật là như vậy tưởng, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này lại nói không nên lời nguyên cơ tới. Ngươi ở đâu thượng đại học? Mâu Sâm Mặc hỏi. Giang Đại. Giang Nhất Miêu nói, ta thi đại học khảo không phải thực hảo, miễn cưỡng vào Giang Đại nghệ thuật hệ, học tập trong nhà thiết kế. Thật xảo, ta muội muội cũng là học mỹ thuật. Mâu Sâm Mặc nói. Mỹ thuật cùng trong nhà thiết kế nhưng không giống nhau. Giang Nhất Miêu cười nói. Ít nhất đều là viết ở bàn vẽ thượng. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu cười, quay đầu nhìn bên ngoài không trung. này một đêm không chung ngôi sao rất nhiều, nơi xa tiếng sóng biển một tiếng cao hơn một tiếng, gió biển thổi ở trên mặt cực thoải mái. Ngươi hiện tại ở đâu công tác? Mâu Sâm Mặc lại hỏi. Giang Bắc, ta tốt nghiệp sau cũng không có đứng đắn công tác, giúp ta ba làm một ít tiểu thương phẩm thiết kế. Giang Nhất Miêu nói, kỳ thật ta thường ở trong TV nhìn đến ngươi. Nga. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, ở sân bay ngươi sẽ không trước nhìn đến ta làm bộ không thấy được đi. Giang Nhất Miêu không phủ nhận, thật là như vậy. Giang Nhất Miêu, ngươi là cái biệt nữ tiểu hài nhi. Mâu Sâm Mặc lộ ra bị thương biểu tình. 1491 chương 1491 phân cũng vội vàng. Vì sao thấy cũng vội vàng, ly cũng vội vàng. Bi Giang Nhất Miêu. Ân, ta ba cũng nói như vậy quá ta. Bất quá ba ba sẽ nói, ta liền thích nhà ta có điểm tiểu biệt nữ miêu miêu, là ta nhất đáng yêu tiểu công chúa. Mâu Sâm Mặc lộ ra ôn nhu sủng nịch cười, Giang Nhất Miêu tiếp thu đến này mà tươi cười, trái tim hung hăng bị đụng phải một chút. Hắn nhất định không biết, hắn hướng chính mình như vậy cười thời điểm, có bao nhiêu mê hoặc người, sẽ làm nàng ảo giác hắn kỳ thật thực thích nàng. Hai người liền ở bên ngoài nói chuyện thiếm, đề tài cũng thực tùy ý. Từ trước kia trường học sinh hoạt nói chuyện phiếm hiện tại, thẳng đến đêm khuya mới từng người trở về phòng ngủ. Mâu Sâm Mặc 8 giờ mới lên, hắn ra tới khi đi gõ Giang Nhất Miêu phòng môn, nhưng là trong môn không có đáp lại. Giang tiểu thư sáng sớm liền đi ra ngoài, nàng nói muốn đi bờ biển chạy bộ. Âu Dương lại đây nói. Mâu Sâm Mặc có chút ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng ra cửa, quả nhiên nhìn đến Giang Nhất Miêu chạy bộ trở về, nàng ăn mặc màu đen áo dài quần dài. Tóc chắt thành cao cao đuôi ngựa, bởi vì chạy bộ mặt hơi hơi hồng, thở hổn hển xi xi bộ dáng. Sớm như vậy, hắn đi qua đi. Nơi này không khí đặc biệt hảo. Giang Nhất Miêu dừng lại, ta tưởng về sau khả năng sẽ không có cơ hội tới nơi này, cho nên nhất định phải tới này đường ven biển chạy một chạy, cảm thụ một chút đức người da đen tinh thần chi hải. Muốn hay không ta cho ngươi chiếu mấy chương ảnh chụp? Mâu Sâm Mặc hỏi. Hảo. Mâu Sâm Mặc lấy ra di động, Giang Nhất Miêu liền tùy ý bày ra mấy cái tư thế, hai người chụp mấy tấm ảnh chụp. Ta phía trước rất sợ hãi cái này quốc gia, hiện tại giống như cảm thấy không như vậy đáng sợ, ít nhất này phiến hải thật sự thực mỹ. Trên đường trở về Giang Nhất Miêu nói, cảm ơn ngươi, Mâu Sâm Mặc. Kỳ thật nơi này người thực thuần túy, bọn họ còn ở vì sinh tồn mà đấu tranh, nghĩ đến chúng ta vẫn là muốn hạnh phúc một ít. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu thâm chấp nhận, hai người tản bộ chậm rãi trở về. Ở cửa Âu Dương chạy chậm lại đây, Mâu Tổng, Giang tiểu thư phụ thân ngươi di thể có tin tức. Giang Nhất Miêu nghe đến đó kích động hỏi, cái gì tin tức? Quân đội đáp ứng chuyển giao di thể, hẳn là chính là hai ngày này sự tình. Âu Dương nói, Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, thật tốt quá. Kế tiếp đại sứ quán hẳn là sẽ cho ngươi gọi điện thoại, sau đó an bài di thể vận về nước xử nghị. Âu Dương nói, thật cảm ơn. Giang Nhất Miêu tới nơi này duy nhất nguyện vọng chính là đem phụ thân di thể vận chuyển trở về. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến ánh dạng đông, nàng thiếu chút nữa khóc ra tới. Không nghĩ tới A kéo đồ quân đội quan hệ như vậy ngạnh. Âu Dương đều ngoài ý muốn một chút. Đây là đương nhiên, dù hơi là ở y cây trụ trung tâm sản nghiệp, A kéo đồ thân là lão bản, nếu ở quân đội không có thực lực, như thế nào đem không được. Từ về phương diện khác nói, phụ thân ngươi cùng Hoắc Mai Ni hẳn là không có quan hệ. Mâu Sâm Mặc nói, ân, hắn chính là một cái bình thường thương nhân, lại sao có thể sẽ có quan hệ đâu. Giang Nhất Miêu nói, chúng ta đây một lát liền trở về, đến đại sứ quán xác nhận một chút chuyển giao thời gian cùng chi tiết, loại chuyện này một chút không thể kéo. Mâu Sâm Mặc nói, ân. Giang Nhất Miêu nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, trong lúc nhất thời cảm kích nói không lời nói tới. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, Mâu Tổng, Giang Tiểu Thư, đi trước ăn cơm đi. Âu Dương nói, đi trước ăn cơm đi. Mâu Sâm Mặc đối nàng nói, bọn họ ăn xong bữa sáng, liền nhích người hồi tết gian. Quả nhiên Giang Nhất Miêu nhận được kim quá độ điện thoại, Giang Tiểu Thư, phụ thân ngươi di thể ngày mai buổi sáng 9 giờ chuyển giao, ngươi đến lúc đó có thể lại đây tham gia. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Kim Can Sự. Giang Nhất Miêu nói, ta nhưng thật ra không có làm cái gì, vốn dĩ chúng ta đều cho rằng chuyện này khẳng định còn muốn phối hợp, không nghĩ tới y quân đội chủ động cùng chúng ta nói, di thể có thể chuyển giao, thật là vừa mừng vừa sợ. Kim Quá Độ nói, mặc kệ thế nào, thật sự thực cảm ơn các ngươi. Giang Nhất Miêu nói, lãnh sự quán bên này sẽ an bài về nước phi cơ, ngày mai giữa trưa 12 giờ. Kim Quá Độ lại nói, Giang Nhất Miêu nghe được lời này, Mặc Danh ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Mâu Sâm Mặc, ngày mai giữa trưa nàng liền về nước. Nàng vốn dĩ cho rằng bọn họ còn có thể ở chung ở bên nhau, không nghĩ tới chính mình lập tức phải về nước, kia lập tức liền phải tách ra. Nàng nếu về nước, vẫn là sẽ hồi Giang Bắc, cùng Mâu Sâm Mặc chỉ sợ rất khó lại có liên quan. Giang tiểu thư, có vấn đề sao? Kim Quá Độ không nghe được nàng đáp lại, lại xác nhận một lần hỏi. Không thành vấn đề. Giang Nhất Miêu lập tức nói, cảm ơn. Không khách khí. Kim Quá Độ nói, như thế nào đột nhiên lại không cao hứng, ngươi có thể thuận lợi đem ngươi ba di thể mang về, không phải sao? Mâu Sâm Mặc nói, ân, ta ngày mai giữa trưa 12 giờ ngồi máy bay mang ta ba di thể về nước. Giang Nhất Miêu nói, việc này chuyện tốt. Mâu Sâm Mặc nói, trở về hảo hảo xử lý ngươi ba ba hậu sự, sau đó một lần nữa bắt đầu. Ta sẽ. Giang Nhất Miêu cười, chỉ là tươi cười có chút chua xót. Trên đường trở về, Giang Nhất Miêu khó nén đáy lòng mất mát, thỉnh thoảng xem bên người nam nhân. Làm sao vậy? Thấy nàng vẫn luôn xem chính mình, Mâu Sâm Mặc quay đầu xem nàng. Không có gì. Chỉ là tưởng nhiều xem một cái mà thôi, về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy như thế gần xem hắn. Nàng thậm chí tưởng, làm này ba cái giờ chậm một chút đi, lại chậm một chút, kia bọn họ có thể ở chung lâu một ít. Nhưng là thời gian lại chậm vẫn là đi qua, giữa trưa thời điểm bọn họ về tới Tết Gian khách sạn, lại ở cửa gặp gỡ A Kéo Đồ. Mâu tiên sinh, ta đã an bài hảo chuyên cơ Nam Hạ, nếu không chúng ta liền ở trên phi cơ cơm trưa, buổi chiều vừa lúc có thể thị sát du hơi điển. A Kéo sách tranh. Cũng hảo. Mâu Sâm Mặc lập tức đồng ý. Giang Nhất Miêu ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, ở trên xe nàng trong lòng vốn là có chút rối rắm khó chịu, bọn họ ở chung không đến một ngày, không nghĩ tới hắn lập tức Nam Hạ, kia bọn họ chẳng phải là lập tức muốn tách ra sao. Này đối nàng tới nói, kỳ thật là cái không nhỏ đả kích. Giang Nhất Miêu, thực xin lỗi, ta muốn lập tức đi. Ngươi hôm nay liền trụ ta phòng, cơm trưa có thể đưa đến phòng, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đi tiếp phụ thân ngươi di thể, hẳn là sẽ mệt. Mâu Sâm Mặc lập tức đối Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu đôi mắt mở to đại đại, tận lực làm chính mình biểu hiện không cần quá mất mát, lại xem hắn mặt mỉm cười rung, trong lòng chua xót càng sâu, chỉ cười nói, hảo, ngươi đi vội đi. Âu Dương, ngươi hiện đi khách sạn trước đài an bài một chút, ngày mai làm khách sạn an bài xe đưa Giang Tiểu Thư đi đại sứ quán. Mâu Sâm Mặc nói, là, Mâu Tổng. Âu Dương lập tức liền an bài. Giang Nhất Miêu xem hắn đều lập tức phải đi còn nhớ rõ cho chính mình an bài hành trình, lại là cảm động lại là khó chịu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ngày mai liền đi trở về, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ngươi như thế nào có muốn khóc bộ dáng, đừng sợ, nơi này thực an toàn. Mâu Sâm Mặc vỗ nhẹ nàng vai. Ta không sợ hãi, Mâu Sâm Mặc. Giang Nhất Miêu lập tức nói, cảm ơn ngươi. Đừng nói cảm tạ, về nước có cơ hội mời ta ăn cơm liền hảo. Mâu Sâm Mặc nói, 1492 chương 1492 nhớ kỹ hơi thở của ngươi. Ta chỉ nghĩ nhớ kỹ hơi thở của ngươi. Bi Giang Nhất Miêu, nếu ngươi đến Giang Bắc, ta nhất định thỉnh ngươi ăn cơm. Giang Nhất Miêu nói, một lời đã định. Mâu Sâm Mặc nói, Mâu Tổng, ta đã trước mặt đài an bài hảo, A Kéo Đồ ở bên ngoài chờ chúng ta đến đi rồi. Âu Dương chạy tới nói, A Kéo Đồ đã đi trước một bước, ở trên xe chờ. Ta thật sự phải đi, ngươi lên lầu về phòng nghỉ ngơi đi. Mâu Sâm Mặc cùng nàng nói xong tái kiến, liền xoay người phải đi. Giang Nhất Miêu thấy hắn lập tức phải đi, lại gọi lại hắn, Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc dừng lại bước chân, quay đầu lại xem nàng. Giang Nhất Miêu tiến lên ôm chặt hắn, Giang Nhất Miêu biết nàng này một ôm sẽ dùng hết chính mình sở hữu sức lực cùng dũng khí. Bởi vì về sau sợ là lại khó có cơ hội như vậy, giống như bây giờ ôm hắn. Nghĩ đến đây, nàng ôm càng khẩn, thấp giọng ở trong lòng ngực hắn nói, thật sự thực cảm ơn ngươi. Đồng đốc, Mâu Sâm Mặc nhẹ nhàng chụp một chút nàng bối. Giang Nhất Miêu mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, thật sâu hít vào một hơi, đem hắn hơi thở chặt chẽ nhớ kỹ, mới chậm rãi buông ra hắn, ngươi nhất định phải cẩn thận, an toàn về nước. Ta chờ ngươi tới Giang Bắc, ta thỉnh ngươi ăn Giang Bắc thịt sủi cảo. Hành. Mâu Sâm Mặc cùng nàng nói tái kiến, cùng Âu Dương cập trần đồ vật cùng nhau đi ra ngoài. Giang Nhất Miêu ở khách sạn đại đường không núp ních, thẳng đến hắn biến mất ở cửa, và A kéo đồ dài hơn xe hơi, nàng mới chậm rãi xoay người đi vào. Trở lại phòng, nàng đầu tiên là ngồi vào trên sofa phát ngốc, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy cùng Mâu Sâm Mặc tương ngộ đến ngắn ngủn ở chung, tựa như một giấc mộng giống nhau, chỉ là không nghĩ tới mộng tỉnh nhanh như vậy.